Châu Mã Phong tiêu, biến mất. Tất cả mọi người như trước hay vẫn là sững sờ nhìn trước mắt hết thảy, phảng phất giống như trong mộng cảnh. Lúc này đây, bọn hắn xem vô cùng rõ ràng, tại không gian ở trong cái kia như là nụ hoa tách ra bạo liệt ở bên trong, Dịch Thiên Tinh sau lưng cái kia như là hai cánh kiếm quang tại lập tức kết hợp một kiếm, lăng không hướng về Tuyệt Thiên Mệnh chém xuống, mà cái kia bôi hóng ánh màu xanh ra trời hào quang tắc thì là đồng dạng phóng xuất ra vô số bóng kiếm, lẫn nhau giao thoa, tại thanh thế hạo tại trung tâm, Châu Mã Phong bị Dịch Thiên Tinh một kiếm này gọt vì bình đài, đỉnh núi bộ phận càng là. Tại một kiếm này phía dưới tan thành mây khói, mà Tuyệt Thiên Mệnh cái kia nhìn như là gió nhẹ giống như cả người lẫn vật vô hại bóng kiếm chỗ tê. O thành hậu quả lại là đồng dạng kinh hãi, một kiếm sỏ xuyên qua lòng núi, cả tòa Châu Mã Phong đều là biến thành đá sỏi, theo gió nhẹ phất qua, tiêu tán tại không trung. Tại Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh công kích phía dưới, từng đã là đại lục đệ nhất cao điểm Châu Mã Phong như vậy đã trở thành lịch sử. Đây chính là bọn họ thực lực sao? Tại thời khắc này, ở đây sở hữu tất cả đang xem cuộc chiến chi nhân đều là đánh cho dùng mình một cái, khiếp sợ trong lòng hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Kiếm người tu luyện tới nhất định được trình độ hoàn toàn chính xác có thể khai sơn phá thạch, rời sông lấp biển, nhưng cái này vẫn có một cái trình độ, nhưng trước mắt một màn này, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh liên thủ lại để cho bọn hắn hiểu được cái gì mới thật sự là cường đại, cái gì mới thật sự là khai sơn phá thạch. Châu Mã Phong không phải một tòa vô danh tiểu sơn khâu, mà là đứng sừng ở Thiên Sơn vài vạn năm cao điểm, có lẽ nó lịch sử so về đại lục có ghi lại lịch sử còn muốn dài dằng dặc, nhưng là tiểu vào hôm nay, ngay một khắc này, cái này tòa chứng kiến đại lục mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm lịch sử đệ nhất cao điểm ầm ầm sụp đổ, bất quá nó cũng đã trở thành Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh hai cái đỉnh phong cường giả TH. C lực căn cứ chính xác minh. Vậy bất quá thời gian không có cho phép bọn hắn có quá nhiều kinh ngạc cùng tán thưởng, bởi vì ngay tại sau một khắc, theo Châu Mã Phong biến mất, toàn bộ bầu trời đều là bị xé mở một cái màu đen lỗ thủng, đồng thời bảy đạo nhân ảnh cũng là lấy cực cao tốc độ theo trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Chương 190, có 102 cuộc chiến, 8. Theo trên bầu trời cái kia đóa rực rỡ tươi đẹp vô cùng nụ hoa nhi tách ra, một cái không gian thật lớn lỗ thủng lập tức hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt, lộ ra làm cho người ta sợ hãi khí tức, mà ngay tại lúc đó, bảy đạo quang mang cũng là như là cánh hoa theo hư không rơi xuống phía dưới. Hướng về phía dưới Tát Nhị Xả Ạ Lạn Hử Bình Nguyên truy lạc, cái này bảy đạo quang mang dĩ nhiên là Dịch Thiên Tinh 6 người cùng Tuyệt Thiên Mệnh. Mấy người hạ xuống tốc độ đều là cực kỳ khủng bố, càng là mang theo như là lịch rít gào chói hai tiếng xé gió, cuối cùng mãnh liệt đụng vào Tát Nhị Xả Ạ Lạn Hử Bình Nguyên phía trên, mang theo cực lớn sóng xung kích thoang cái làm cho cả bình nguyên phía trên xuất hiện mấy cái hố sâu, cường hãn sóng xung kích càng là bí mật mang theo lấy kinh khủng kia khí tức kích động mà ra. Coi như là kiếm đế cảnh kiếm người cũng phải cần liều kính toàn lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng ngay cả như vậy, như trước có không ít kiếm người tại đây sóng xung kích ở trong bị thương. Hất bụi quét, tại hố trung ương, mấy đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi hiện hiện tại tất cả mọi người trước mắt, bất qua chứng kiến mấy người hiện tại bộ dáng, tất cả mọi người là thật sâu hít và một hơi. Giờ phút này vô luận là Thiên Sơn Thất Kiếm hay vẫn là Tuyệt Thiên Mệnh đều lộ ra cực kỳ chật vật, vết thương chồng chất. Tuyệt Thiên Mệnh vốn là cái kia rộng thùng thình trường bào sớm đã nghiền nát không chịu nổi, hơn nữa vết máu pha tạp, mà ngay cả hắn tuấn lãng trên khuôn mặt đều là có thêm vài đạo rất nhỏ vết kiếm, bất quá để cho nhất người chúc mục đích nhưng lại Tuyệt Thiên Mệnh chỗ ngực cái kia đạo kiếm thương, sâu đủ thấy xương, lúc này trong miệng càng là không ngừng khục lấy máu. Tươi. Trọng thương, đây là tất cả mọi người lần thứ nhất chứng kiến Tuyệt Thiên Mệnh như thế trọng thương, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Tuyệt Thiên Mệnh vĩnh viễn là mang theo phần lạnh nhạt tự tin mỉm cười. Đàm Tiếu Tà Tà đối phương tan thành mây khói, từ khi hắn xuất hiện tại đại lục đến nay, hắn tựu là vô địch đại danh tử, không ai có thể chính thức cùng hắn chống lại, coi như là 3 năm trước đây cùng Thiên Sơn Thất Kiếm cái kia mấy lần đại chiến, hắn cũng là toàn thắng, tại 3 năm này trong. Thời gian, Tuyệt Thiên Mệnh 3 chữ kia là sở hữu tất cả kiếm người trong nội tâm không muốn nhất đề cập đồ vật, cũng chính bởi vì sự hiện hữu của hắn mới khiến cho lại để cho Thiên Kiếm Vương triều thống trị như thế vững chắc, nhưng tựu là một người như vậy, gì? Phút này lại hoàn toàn là trọng thương thái độ, toàn thân cái kia đầm địa máu tươi vô cùng hữu lực nói rõ điểm này, hắn, Tuyệt Thiên Mệnh, bị tất cả mọi người công nhận đại lục đệ nhất kiếm người, bị thương, nhưng lại không phải vết thương nhỏ. Bên kia, Thiên Sơn Thất Kiếm cũng đồng dạng là dị thường chật vật, Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ 5 người đều là đã đạt đến cực hạn, vừa rồi cái kia chiêu tinh hồn tách ra càng là rút sạch bọn hắn còn lại toàn bộ kiếm hồn lực cùng linh hồn lực. Giờ phút này bọn hắn đã cùng người bình thường không có gì khác nhau, thậm chí so về người bình thường còn muốn suy yếu, bất quá mỗi người đều là vô cùng gian nan đứng vững, bọn họ là kiếm người, ngông nên long. Còn nhưng, bọn hắn phải đứng đấy, như là lợi kiếm đứng đấy, dù cho ra đứng đấy, bọn hắn hiện tại cái gì đều không làm được. Mà ở năm người phía trước, Dịch Thiên Tinh thân ảnh như là như núi cao nguy nga hùng hồn, tuy nhiên giờ phút này hắn toàn thân còn lại cũng là má. Ú tươi pha tạp, trong cơ thể tình huống cũng là vô cùng không xong, nhưng là Dịch Thiên Tinh hai con ngươi như cũng là như vậy sáng ngời, như vậy chiến ý dâng lên, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, hắn bây giờ là Thiên Sơn Thất Kiếm trong duy nhất còn có lực đánh một trận người. Khúc khục, tốt, rất tốt, 3.000 năm rồi, ngươi vẫn là thứ nhất để cho ta như thế trọng thương chi nhân. Tuyệt Thiên Mệnh bởi vì ngực tổn thương, trong miệng cũng là khục lấy máu tươi, Trạm Lâu kiếm tiểu cắm ở bên cạnh của hắn, tại ánh mặt trời chết xả xuống, lóe ra sáng ngời hào quang, như là có thể phản xạ hào quang. Tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là Tuyệt Thiên Mệnh thần sắc nhưng lại lộ ra cực kỳ hưng phấn, thậm chí mang theo phần hân hoan, Dịch Thiên Tinh càng là lần đầu tiên theo đôi mắt của hắn ở trong thấy được một tia lửa nóng chiến ý, mà không phải như là ngày xưa cái kia giống như lạnh như băng. Dịch Thiên Tinh đồng dạng cũng là phun ra một ngụm máu tươi, tại vừa rồi va chạm ở bên trong, Dịch Thiên Tinh cũng đồng dạng là người bị thương nặng, dù cho dùng hắn võ thánh thân thể cường độ đều là không có khiêng ở Tuyệt Thiên Mệnh cái kia chiêu công kích, hai con ngươi ở trong đồng dạng tràn đầy vô hạn chiến ý, đồng thời hai đạo yêu ớt, nhưng như cũ kiên quyết hào quang từ phía sau kích động mà ra, đúng là Dịch Thiên Tinh âm dương song kiếm, bất quá giờ phút này âm dương song kiếm, nhưng lại một mảnh ảm đạm. Thiên Sơn Thất Kiếm ở bên trong, Yến Thập Tam năm người đã hoàn toàn đã không có tái chiến chi lực, hiện tại có thể nói là chính thức 1v1, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh ở giữa chiến đấu. Tiên Thiên Bổn Nguyên, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng có được một phần hỗn độn mảnh vỡ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là thở phì phò nói ra, đồng thời quanh thân cốt cách đều là phát ra nhiều tiếng đua tiếng, một vòng nhàn nhạt ánh sáng tím đang tại hắn bên ngoài thân hạ lưu trôi. Đạt tới võ thánh cảnh, Dịch Thiên Tinh thân thể khôi phục năng lực viễn siêu kiếm thánh. Ha ha. Ngươi cho tới bây giờ hỏi qua. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhạt vừa cười vừa nói, bất quá thần sắc ở trong nhưng lại mang theo phân quỷ dị, cũng không có tại vấn đề này bên trên làm nhiều dây dưa. Dịch Thiên Tinh, các ngươi có thể đem ta bước đến cái này phân thượng thật đúng là khó được, bất quá chỉ sợ ngươi tình huống hiện tại cũng là vô cùng không xong a. Ngươi còn có lực đánh một trận sao? Tuyệt Thiên Mệnh quanh thân óng ánh màu xanh ra trời hào quang lập lòe, chỗ mi tâm càng là có thêm một đạo hư hào quang ảnh không ngừng nhảy lên, đúng rồi. Còn có một việc không biết ngươi có biết hay không, một khi đột phá thần cảnh, ngưng kết nguyên thần, tiểu sẽ thông qua thiên địa lực lượng ngưng kết xuất thân thể, chỉ cần nguyên thần bất diệt, tùy thời có thể lần nữa ngưng kết xuất thân thể, ta mặc dù chỉ là ngụy thần cảnh, nhưng lại đã ngưng kết ra nguyên thần, cho nên điểm ấy thương thế. Đối với ta mà nói, căn bản chính là không ảnh hưởng toàn cục. Tại Tuyệt Thiên Mệnh nói chuyện đồng thời, bao khỏa hắn quanh thân lam sắc quang mang cũng là không ngừng mà lập lòe, mà theo những này hào quang lập lòe. Tuyệt Thiên Mệnh quanh thân thương thế cũng là dùng một loại tốc độ cực nhanh chóng khôi phục, cũng không lâu lắm là được giống như cho tới bây giờ không có thụ qua tổn thương. Ha ha, ta đích thật là bị thương không nhẹ, bất quá ngươi cũng tuyệt đối rất tới đó đi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là thản nhiên nói, coi như là ngươi đã ngưng kết ra nguyên thần thì như thế nào, bị thương cuối cùng là bị thương, coi như là thần đạo cường giả đều thì không cách nào triệt để khôi phục, huống chi ngươi một cái ngụy thần cảnh. Dịch Thiên Tinh cũng không có bị Tuyệt Thiên Mệnh biểu hiện chỗ chấn nhiếp. Hắn biết rõ, giờ phút này tuy nhiên Tuyệt Thiên Mệnh nhìn như tại trong thời gian rất ngắn là được thương thế khôi phục, nhưng là Dịch Thiên Tinh biết rõ, giờ phút này hắn khôi phục gần kể chỉ là bề ngoài thương thế, về phần nội thương, hắn tự tin, cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể phục hồi như cũ đấy. Cái này là của ta cuối cùng một kiếm, ở này một kiếm ở trong quyết sinh tử đi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, sau lưng âm dương song kiếm cũng là một hồi chiến minh, một cổ không gian chấn động chi lực chấn động mà ra. Âm dương song kiếm tuy nhiên hào quang ảm đạm rồi rất nhiều, nhưng là cái kia phần khí thế, cái kia phần thiên giai hồn kiếm khí phách nhưng lại như trước lại để cho tất cả mọi người ngưỡng mộ. Một quyết sinh tử, ha ha, chứng kiến Dịch Thiên Tinh ánh mắt, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là ngửa mặt lên trời cười to, đồng thời ống tay háo vung lên, vốn là cắm ở bên cạnh hắn Trạm Lâu kiếm cũng là buộc phát ra một vòng ưu nhã lam sắc quang mang, lập tức xoay quanh tại hắn bên cạnh thân. Chương 191, có 102 cuộc chiến, 9. Cái này là của ta cuối cùng một kiếm. Ở này một kiếm ở trong quyết sinh tử đi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, sau lưng âm dương song kiếm cũng là một hồi chiến minh, một cổ không gian chấn động chi lực chấn động mà ra, âm dương song kiếm tuy nhiên hào quang ảm đạm rồi rất nhiều, nhưng là cái kia phần khí thế, cái kia phần thiên giai hồn kiếm khí phách nhưng lại như trước lại để cho tất cả mọi người ngưỡng mộ. Giờ phút này, Yến Thập Tam năm người đã hoàn toàn đã không có tái chiến chi lực, mà Dịch Thiên Tinh tuy nhiên bởi vì thân thể cùng linh hồn đặc thù, thế nhưng mà năng lượng trong cơ thể cũng là đồng dạng đã gần như khô kiệt, mà về phần bọn hắn riêng phần mình yêu linh đồng bọn, tại vừa rồi tinh không kết giới ở trong liền là vì năng lượng tiêu hao quá nhiều mà tiến vào hôn mê trạng thái, dù sao bất kể thế nào nói, dịch thiên tinh mấy trong cơ thể con người còn có tiên thiên bổn nguyên chi lực. Treo trống. Bất quá, dù cho dịch thiên tinh còn có thể miễn cưỡng chiến đấu, nhưng là thương thế bên trong cơ thể nhưng lại đã nhất định hắn không có khả năng tại kiên trì bao nhiêu thời gian, cho nên hiện tại dịch thiên tinh có thể làm được, tự là đem chính mình còn thừa lại sở hữu tê. Tất cả đều là đánh bạc tại cuối cùng này một kiếm ở trong, tương lai của hắn, gia tộc tương lai, đại lục tương lai, toàn bộ đều ở đây một kiếm ở trong. Một quyết sinh tử, ha ha chứng kiến dịch thiên tinh ánh mắt, tuyệt thiên mệnh cũng là ngửa mặt lên trời cười to, đồng thời ống tay háo vung lên. Vốn là cắm ở bên cạnh hắn chạm lô kiếm cũng là buộc phát ra một vòng ưu nhã lam sắc quang mang, lập tức nhảy lên, xoay quanh tại hắn bên cạnh thân. Ông theo âm dương song kiếm long lánh, dịch thiên tinh chỗ mi tâm cái kia nguyên vốn đã ảm đạm đi tím màu xám quang diễm cũng là lúc này bay lên, cuối cùng càng là nhảy lên tại dịch thiên tinh trên đỉnh đầu. Mỗi một lần nhảy lên, ở giữa thiên địa nguyên khí liền là biết một trận chấn động, thật giống như thần tử cúng bái đế vương. Hỗn độn hóa âm dương, phân. Dịch thiên tinh trên đỉnh đầu đạo này tím màu xám quang diễm đang nhảy nhót tầm đó cũng là biến thành hai đóa hắc bạch sắc quang mang, tại trong khoảnh khắc là được sáp nhập vào như là hai cánh giống như mở ra âm dương song hồn kiếm ở trong. Vù vù mà theo cái này lưỡng đạo quang mang dáng tươi cười, ở giữa thiên địa khí tức nhưng lại đột nhiên trở nên vô cùng quỷ dị, ở giữa thiên địa nguyên khí càng là chấn động mà lên, dùng dịch thiên tinh làm trung tâm hội tụ, cũng không lâu lắm là được tạo thành một đạo phong bạo, trong thiên địa sở hữu tất cả nguyên tố. Vô luận là sắc bén mỹ kim tố, nhu hòa mộc nguyên tố, linh động thủy nguyên tố, nhiệt liệt hỏa nguyên tố hay vẫn là dịu thổ nguyên tố, đều là phảng phất giống như tại trong khoảnh khắc nhận được triệu hoán, vây tụ tại dịch thiên tinh bên cạnh, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, là ở dịch thiên tinh âm dương song kiếm chung quanh. Thiên địa nguyên vốn là hỗn độn một mảnh, bản cổ khai thiên, hỗn độn hóa âm dương. Dương người, bao la hạo nhiên, là vi thiên, âm người, miên nhu rộng lớn, là vi đấy, âm dương giao hòa đản ngũ hành. Cho nên toàn bộ thế giới bổn nguyên là được cái này ngũ hành chi lực, mặt khác sở hữu tất cả nguyên tố đều là từ nơi này ngũ hành chi lực biến ảo mà ra. Giờ phút này dịch thiên tinh tướng chính mình lĩnh ngộ đến hỗn độn bổn nguyên triệt để sáp nhập vào chính mình âm dương song kiếm ở trong, dùng chính mình hồn kiếm làm dẫn, đem ở giữa thiên địa sở hữu tất cả nguyên tố đều là ngưng tụ tại một kiếm này ở trong. Một kiếm này là được thiên địa là được một kiếm này. Bên kia, tuyệt thiên mệnh tại cảm nhận được chung quanh biến hóa về sau, toàn bộ thần sắc cũng là một hồi ngưng trọng, quanh thân năng lượng một hồi chấn động, chỗ mi tâm càng là phóng xuất ra một đạo kỳ dị hào quang. Tại cái này ở giữa thiên địa lóng lánh lấy vô cùng sáng ngời hào quang, cái này là tuyệt thiên mệnh nguyên thần, chính thức nguyên thần. Nguyên thần vừa ra, toàn bộ thiên địa triệt để phong vân biến sắc, luận khí thế hoàn toàn có thể đủ cùng dịch thiên tinh chung quanh linh khí phong bạo chỗ chống lại. Đồng thời cái kia chạm lô kiếm cũng là đằng nhảy ra, trên mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy màu xanh da trời hư hào kiếm quang. Dầm dầm xoay quanh tại dịch thiên tinh quanh thân linh khí phong bạo cuối cùng vô hạn áp xúc, an toàn bị hấp thu tiến vào âm dương song kiếm ở trong, vốn là hào quang ảm đạm thân kiếm cũng là trong khoảnh khắc trở nên vô cùng sáng ngời, như là mặt trời cùng ánh trăng theo dịch thiên tinh sau lưng bốc lên, theo dịch thiên tinh hai tay, hai thanh kiếm cũng là một chút hướng về trung tâm dựa sát vào. Song kiếm, dung hợp. Dịch thiên tinh giờ phút này đã đem chính mình hết thảy tất cả đều là đánh bạc tại một kiếm này ở trong. Toàn thân còn lại miệng vết thương đều là vì trong cơ thể kịch liệt lao nhanh năng lượng mà văng tung tóe mà khai, máu tươi chảy ròng, lộ ra vô cùng dữ tợn, hai con ngươi ở trong cái kia nhảy lên hào quang như là trong đêm tối ngôi sao lập lòe cái này sáng ngời hào quang. Theo dịch thiên tinh hét lớn, lóe ra sáng ngời hào quang âm kiếm cùng dương kiếm cũng là một chút lẫn nhau dựa sát vào, cuối cùng nhất song kiếm phảng phất là trọng điệp lại với nhau, chỗ va chạm không ngừng ma sát, một đạo tím màu xám hai điểm lập lòe. Tuyệt thiên mệnh. Thiếp ta cuối cùng này một kiếm. Dịch thiên tinh hai tay hư không nắm chặt, đồng thời cả người như là biến thành hư ảo, mang theo không thể địch nổi khí thế hướng về tuyệt thiên mệnh mà đi, kiếm quăng những nơi đi qua, không gian nhanh chóng vỡ tan mà khai, mà ngay cả cái kia hư không cũng là đang không ngừng địa sợ run, vạn mẹo, tại thời khắc này, ở giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có chuôi kiếm này, đạo kia sáng này. Nguyên thần dung hợp, chạm lô tan dã mà ở dịch thiên tinh xuất kiếm nháy mắt, tuyệt thiên mệnh cũng là đồng dạng buộc phát ra mạnh nhất một kiếm. Cái kia nguyên thần lực cũng là đồng dạng sáp nhập vào chính mình hồn kiếm chạm lô ở trong, cuối cùng chạm lô kiếm như là đã lấy được tân sinh, mà cái kia vừa rồi không ngừng nhảy lên óng ánh màu xanh ra trời hỗn độn mảnh vỡ nhưng lại quỷ dị theo hư không ở trong lướt đi mà ra, hướng về dịch thiên tinh phương hướng mà đến. Tại sau một khắc, hai đạo bóng kiếm lập tức là được va chạm lại với nhau, thời gian cùng không gian đều là phảng phất tại thời khắc này ngưng lại, cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, toàn bộ không gian dùng hai người làm trung tâm, nhanh chóng tan rã phân giải, hoàn toàn biến thành phệ người manh thú, không ngừng mà hướng về bên ngoài khuyết trương mà khai, tốc độ cực nhanh làm cho người lưu lưới, đồng thời chung quanh thiên địa nguyên khí như là bị rút sạch, hướng về cái này khuyết trương mà mở đích hư vô lỗ đen ở trong giật tán, mà ở cái này không ngừng khuyết tán hát chung trung tâm, dịch thiên tinh cùng tuyệt thiên mệnh lại hay vẫn là lẫn nhau giằng co, tím màu xám hào quang cùng óng ánh màu xanh ra trời riêng phần mình chiếm cứ lấy một nửa không gian, hai chủ NG hào quang đều là tại lẫn nhau không ngừng mà giao thoa, đều là hy vọng có thể thôn vệ đối phương, nhưng là thế lực ngang nhau, ai cũng không có chiếm được ưu thế. Chẳng lẽ, cũng chỉ có thể đạt tới một bước này đến sao? Dịch thiên tinh nhìn xem đối diện tuyệt thiên mệnh, trong lòng cũng là vô cùng không cam lòng gầm lên đến, giờ phút này hắn đã buộc phát ra cuối cùng còn lại toàn bộ năng lượng, càng là dùng chính mình hồn kiếm làm cơ sở, dẫn động chung quanh nguyên tố chi lực cùng thiên địa xu thế, nhưng dù cho như vậy, giờ phút này hắn lại thì không cách nào tiến lên mảy may, trong tay âm dương song kiếm cùng tuyệt thiên mệnh trong tay chạm lô kiếm. Hoàn toàn tương xứng, giằng co tại đây, mà tuyệt thiên mệnh cũng là cũng giống như thế, bất quá dịch thiên tinh nhưng lại biết rõ, theo thời gian trôi qua, mình nhất định là trước hết nhất nhịn không được, dù sao giờ phút này hắn đã có thể cảm nhận được năng lượng trong cơ thể chính. Đang không ngừng địa suy giảm biến mất, dù sao tuy nhiên giờ phút này dịch thiên tinh mượn chính là chung quanh thiên địa xu thế. Nhưng là đây hết thể hay vẫn là dùng chính mình hồn kiếm làm dẫn, mà hồn kiếm tiêu hao thì còn lại là dịch thiên tinh linh hồn lực cùng kiếm hồn lực. Dịch thiên tinh, ngươi thua. Mà vào thời khắc này, tuyệt thiên mệnh nhưng lại bỗng nhiên nói ra, hai con ngươi ở trong lóe ra một phần ý vị sâu xa hào quang, thậm chí tại đây ánh mắt ở trong, dịch thiên tinh cảm nhận được một loại phức tạp tình cảm. Chương 192, có 102 cuộc chiến, 10. Dịch thiên tinh, có thể đem ta bước đến như vậy tình trạng. Của ngươi phát triển tốc độ thật đúng là khiến ta kinh nha. Tại tím màu xám cùng óng ánh lam sắc quang mang không ngừng va chạm ma sát ở bên trong, tuyệt thiên mệnh nhưng lại đống nhiên nói ra, nhìn về phía dịch thiên tinh đôi mắt ở trong cũng là mang theo phần ý vị sâu xa thần sắc, thậm chí để lộ ra một phần lại để cho dịch thiên tinh có chút khó có thể lý giải thần quang. Bất quá trận chiến đấu này, ngươi hay vẫn là thua. Tuyệt thiên mệnh nhìn xem dịch thiên tinh, sau một lát, cũng là thấp giọng nói, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, ngươi tự thua. Chỉ là đáng tiếc, không thể cùng ngươi một phần thắng bại, bất quá có thể giống như này một trận chiến, ta coi như là thỏa mãn. Thua. Dịch thiên tinh nghe tuyệt thiên mệnh có chút làm cho người không thể tưởng tượng lời mà nói, cũng là mày kiếm nhíu chặt, đồng thời trong tay âm dương song kiếm cũng là lần nữa buộc phát ra một cổ cường đại lực công kích. Sinh tử chưa phân, đàm gì thắng thua. Dịch thiên tinh cũng là lạnh lùng nói, lợi hại hai con ngươi cũng là chăm chú nhìn chằm chằm tuyệt thiên mệnh, bất quá toàn thân cảm giác nhưng lại tăng lên tới đỉnh điểm nhất. Dịch thiên tinh, cái này là thiên đạo, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết thiên đạo bước tiếp theo là cái gì. Tuyệt thiên mệnh mang theo phần ánh mắt phức tạp nói ra, đôi mắt ở trong phảng phất cũng là có một tia vô hạn tán thưởng. Ông ông mà đang ở tuyệt thiên mệnh tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một cổ kỳ dị năng lượng chấn động nhưng lại lập tức phóng xạ mà khai, gợn sóng những nơi đi qua, toàn bộ không gian lập tức tiểu ở vào một loại cực kỳ kỳ dị trạng thái, vốn là không gian chi lực giống như tại trong khoảnh khắc là được bị khu trục, thậm chí dịch thiên tinh có loại cảm giác. Tại cổ năng lượng này chấn động phía dưới, chính mình phảng phất cũng là muốn bị khống chế, không kềm chế được. Cái này, đây là cái gì năng lượng tại cổ năng lượng này ảnh hưởng đến mà mở đích thời điểm, dịch thiên tinh cảm thấy quanh thân năng lượng đang bay nhanh suy yếu, từng đạo màu xanh ra trời như là giống biển cả hào quang lập tức tràn ngập tại toàn thân. Rốt cuộc đã tới sao? Tuyệt thiên mệnh nhìn xem phần này hào quang, cũng là cực kỳ phức tạp nói, đồng thời vốn là cùng dịch thiên tinh giao thoa hào quang cũng là lập tức co rút lại, bước ra trở ra. Đây là lĩnh vực. Dịch thiên tinh cảm nhận được giờ phút này thân thể của mình hoàn toàn bị một cổ kỳ dị năng lượng chỗ trói buộc, căn bản không cách nào nhúc nhích, thậm chí tiểu ngay cả mình bổn nguyên chi lực đều thì không cách nào khu động. Không, đây không phải lĩnh vực chi lực, coi như là nhị trọng lĩnh vực chi lực đều là không thể nào sẽ có như thế uy thế. Cái này lam sắc quang mang xuất hiện thập phần đột ngột, tại thời khắc này, cơ hồ tất cả mọi người là bị cái này màu xanh ra trời hào quang chỗ bao phủ. Mỗi người đều là cảm thấy mình toàn thân bị một cổ cực kỳ năng lượng cường đại chỗ trói buộc, không chỉ nói khu động trong cơ thể kiếm hồn lực cùng linh hồn chi lực, thậm chí tiểu ngay cả mình hồn kiếm đều thì không cách nào triệu hoán, mỗi người thật giống như con rối, có loại bị người điều khiển cảm giác. Cuối cùng là cái gì? Vô luận dịch thiên tinh như thế dây rủa nhưng lại thủy chung không cách nào dây rủa phần này năng lượng trói buộc. Đây là thần vực, thần đạo cường giả lĩnh vực. Mà nhưng vào lúc này, từng tiếng lạnh thanh âm nhưng lại đột ngột nhớ tới. Tại đây đạo lam sắc quang mang ở bên trong, một đạo mặc màu xanh váy dài nữ tử cũng là hiện ra mà ra, xinh đẹp trên dung nhan như trước mang theo vạn năm sương lạnh, lạnh như băng lại để cho người không dám tới gần. Thanh Như. Chứng kiến cô gái này thân ảnh, Dịch Thiên Tinh cũng là cả kinh, bởi vì này nữ tử đúng là 3 năm trước đây đưa bọn chúng theo Tuyệt Thiên Mệnh trong tay cứu ra thần bí Thanh Như, cùng Tuyệt Thiên Mệnh đồng dạng ngụy thần cảnh cường giả. Không muốn vùng vẫy, tại thần vực ở trong, các ngươi là căn bản cũng không có sức phản kháng đấy. Thanh Như ánh mắt theo Dịch Thiên Tinh trên người nhìn quét mà qua, cuối cùng lạnh lùng nói: "Thần vực, thần đạo cường giả." Dịch Thiên Tinh nghe được mấy chữ này trong lòng cũng là vô hạn kinh ngạc, đồng thời một loại dự cảm bất tường bỗng nhiên xông lên đầu, không có khả năng, thần đạo cường giả là không thể nhúng tay đại lục sự tình đấy. Long Nguyên cùng hắn đề cập qua, vì thủ hộ thiên đạo cân đối, thần đạo cường giả là không cho phép đối với thần dưới đường người động thủ, một khi bị phát hiện cũng sẽ bị vô tình gạt bỏ. Thanh Như cũng không trả lời Dịch Thiên Tinh, ánh mắt nhưng lại hướng về Dịch Thiên Tinh sau lưng cách đó không xa nhìn xa, cuối cùng tập trung đã đến là một loại người trên người. Lạnh như băng thần sắc ở trong rốt cục đã có một tia động dung, cuối cùng vậy mà quỳ xuống, thần sắc lộ ra vô cùng cung kính. Thuộc hạ Thanh Như cung nên đại nhân thần hồn thức tỉnh. Chứng kiến Thanh Như động tác, Dịch Thiên Tinh lập tức một cái ngây người, có thể làm cho một gã ngụy thần cảnh cung kính như thế, không hề nghi ngờ tuyệt đối là một gã thần đạo cường giả. Hơn nữa theo nàng ánh mắt nhìn lại phương hướng, thình lình đúng là Thiên Sơn phương hướng. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh tâm bỗng nhiên trở nên một mảnh lạnh buốt, một tia lanh ý xâm chạy lên não. Tại Thiên Sơn phương hướng cơ bản đều là thiên địa song tuyệt nhất tộc tộc nhân, nói cách khác, nhiều năm như vậy, bên cạnh mình dĩ nhiên thẳng đến ẩn núp lấy một gã thần đạo cường giả, mà chính mình lại căn bản không có phát giác. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh cảm thấy linh hồn cảm giác trống rỗng, bất thình lình biến cố lại để cho hắn căn bản khó có thể tưởng tượng, mà ở Dịch Thiên Tinh chính phía trước, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là theo Thanh Như ánh mắt phương hướng nhìn lại, ánh mắt cũng là một hồi run run, thần sắc ở trong tràn ngập một phần khó có thể ngăn chặn khiếp sợ. Cuối cùng cũng là mang theo phần ánh mắt phức tạp nhìn về phía Dịch Thiên Tinh. Đến tột cùng là ai? Dịch Thiên Tinh cũng là gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, theo Thanh Như ánh mắt nhìn lại, mà sau một khắc, Dịch Thiên Tinh cả người thần sắc triệt để sững sờ ở này ở bên trong, thậm chí phảng phất thời gian bị định dạng, đôi mắt ở trong đã trống rỗng, đã không có mảy may cảm xúc, không chỉ là Dịch Thiên Tinh, đồng dạng theo Thanh Như ánh mắt nhìn lại tất cả mọi người tại thời khắc này đều là phảng phất tư duy dừng lại, kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy. Thiên đạo, cái này là thiên đạo, Dịch Thiên Tinh, ngươi bây giờ mới có thể đủ minh bạch chưa? Tuyệt Thiên Mệnh chứng kiến Dịch Thiên Tinh bộ dáng, trong lòng cũng là âm thầm cảm thán nói, đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một phần nhớ lại cùng thống khổ hào quang, cuối cùng trở về bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Theo Thanh Như ánh mắt nhìn lại, giờ phút này, một đạo màu xanh da trời hào quang chính đang không ngừng khuyết tán chấn động, một cái màu xanh da trời kén đem một đạo nhân ảnh hoàn toàn bao khỏa, hào quang mỗi nhảy lên một lần. Trung quanh năng lượng chấn động là được cường thịnh một phần, hơn nữa một cổ nồng đậm linh hồn chi lực, không, phải nói là nguyên thần lực chính không ngừng mà từ nơi này màu xanh ra trời cái kén nội thẩm thấu mà ra, gần kề chỉ là cái kia tràn ngập mà ra khí tức liền. Để cho tất cả mọi người cảm thấy run như cây sấy, theo hào quang không ngừng nhảy lên, màu xanh ra trời quang kén cũng là không ngừng co rút lại, cuối cùng biến thành từng đạo màu xanh ra trời hào quang toàn bộ chui vào đạo nhân ảnh này trong cơ thể. Một bộ bó sát người váy dài, đem xinh đẹp dáng người nổi bật phát huy vô cùng tinh tế, bay lên sợi tóc như là hải dương xanh thẳm, mở ra hai con ngươi ở trong đồng dạng cũng là một mảnh xanh thẳm, lộ ra một phần lạnh lùng lạnh nhạt cảm xúc, tuyệt mỹ dung nhan, khóe miệng lờ mờ có thể chứng kiến cái kia phần kỳ dị dáng tươi cười. Dung nhan hay vẫn là cái kia phần dung nhan, nhưng là khí tức nhưng lại đã hoàn toàn bất đồng, tất cả mọi người là nhìn xem cái này đột ngột biến hóa, mỗi người đều là lâm vào tư duy đình trệ bên trong, nhất là Dịch Thiên Tinh càng lại như là bị như ngừng lại ở đâu, bởi vì này đạo lột sắc bóng người không phải người khác, đúng là Dịch Thiên Tinh tình cảm chân thành, hắn tân hôn thê tử, Tuyết Phỉ Nhã. Chương 193, có 102 cuộc chiến, 11. Một bộ bó sát người váy dài, đem xinh đẹp dáng người nổi bật phát huy vô cùng tinh tế, bay lên sợi tóc như là hải dương xanh thẳm, mở ra hai con ngươi ở trong đồng dạng cũng là một mảnh xanh thẳm, lộ ra một phần lạnh nhạt cảm xúc, khóe miệng lờ mờ mang theo phần kỳ dị dáng tươi cười. Ánh mắt đang từ Dịch Thiên Tinh trên người nhìn quét mà qua. Lại để cho tất cả mọi người là thật không ngờ, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa dĩ nhiên là phát sinh ở Tuyết Phỉ Nhã trên người, dung nhan như cũ là như vậy tuyệt mỹ, bất quá quanh thân khí chất nhưng lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói trước khi Tuyết Phỉ Nhã khí chất là linh hoạt kỳ hảo ưu nhã, như vậy hiện tại thì là lộ ra phần trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững, càng là mang theo phần uy thế cường đại, lại để cho người có loại cung bái cảm xúc. Đứng lên đi, Thanh Như. Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem như trước một gối quỳ ở nơi đó Thanh Như, cũng là thản nhiên nói, thanh âm cũng là không giống trước kia cái kia giống như ôn nhuận ấm áp, ngược lại mang theo phần vô thượng uy nghiêm. Vâng, đại nhân. Thanh Như cũng là lập tức đứng thẳng mà lên, đồng thời thân ảnh lóe lên là được đi tới Tuyết Phỉ Nhã sau lưng, như là thị vệ. Rất giật mình, thật không? Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần nụ cười giả tạo. Linh hồn đoạt xá, không chẳng cần biết ngươi là ai, cho ta ly khai Phỉ Nhã thân thể. Theo Tuyết Phỉ Nhã thoại âm rơi xuống, Dịch Thiên Tinh cũng là lớn tiếng la hét, hai con ngươi càng trở nên một mảnh đỏ thẫm, quanh thân khí tức cũng là không ngừng mà chấn động, nhưng như cũng không cách nào dễ rủa cái này làm sắc quang mang trói buộc. Dịch Thiên Tinh thật không ngờ, một mực làm bạn tại bên cạnh mình Tuyết Phỉ Nhã linh hồn ở trong lại vẫn có một cái linh hồn tồn tại, lại liên tưởng đến mấy năm này Tuyết Phỉ Nhã luôn hội không hiểu thấu hôn mê, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm vô cùng hối hận, giờ phút này hắn tự nhiên đã đoán được, Tuyết Phỉ Nhã hôn mê chỉ sợ đúng là trước mắt cái này linh hồn tồn tại, nhưng là trước đây, hắn lại là căn bản không có coi trọng, nghĩ tới đây, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm thì có một phần vô hạn. Tức giận cùng tự trách, hắn đã từng thể hội thủ hộ Tuyết Phỉ Nhã một đời một thế, thế nhưng mà không nghĩ tới, chính mình hay vẫn là nuốt lời rồi. Vô chi con sâu cái kiến, ngươi cho rằng bản thần tướng là linh hồn đoạt xá mà sinh sao. Tuyết Phỉ Nhã lam trong sắc hai con ngươi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, ánh mắt kia phảng phất tại bao quát con sâu cái kiến, không mang theo chút nào cảm xúc, đạm mạc vô tình. Vung ra Phỉ Nhã. Dịch Thiên Tinh vốn là tiểu toàn thân trọng thương, giờ phút này bởi vì tức giận trong lòng, cả người lập tức buộc phát ra chỗ còn lại toàn bộ năng lực, đem quanh thân năng lượng cổ đãng mà khai, vậy mà cưỡng ép mở ra cái kia lam sắc quang mang trói buộc, tay chân cũng là có thể có chút lúc đích. Hừ. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cử động, Tuyết Phỉ Nhã hừ lạnh một tiếng, lam trong sắc hai con ngươi một hồi chớp động, đồng thời quanh thân khí tức cổ đãng mà khai, một cổ kinh khủng đến không thể chống cự năng lượng cũng là thoang cái đem Dịch Thiên Tinh bao khỏa. Trong khoảnh khắc liền đem Dịch Thiên Tinh hoàn toàn áp chế tại trên mặt đất, mặc cho Dịch Thiên Tinh như thế nào dãy rủa, nhưng lại ngay cả một ngón tay đều không thể nhúc nhích, trên người phảng phất bị để lên ngàn vạn cân sức lực. Lớn. Vậy mà muốn chống lại bản thần tướng thần vực, cũng là vài phần kiếm tổ ngông nên. Tuyết Phỉ Nhã lạnh lùng chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, đồng thời từng bước một hướng về Dịch Thiên Tinh đi đến. Tuyết Phỉ Nhã, ha ha, trên cái thế giới này căn bản là không tồn tại Tuyết Phỉ Nhã người này. Tuyết Phỉ Nhã một tiếng cười lạnh. Ngươi nói cái gì? Dịch Thiên Tinh toàn thân không thể nhúc nhích mảy may, hai con ngươi nhưng lại gắt gao chằm chằm vào Tuyết Phỉ Nhã. Đã ngươi muốn biết, bản thần tướng tiệu cho ngươi cái chết rõ ràng đấy. Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khoe miệng cũng là lộ ra một phần kỳ quỷ vui vẻ, nhưng ngay cả như vậy, đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng như cũng là một mảnh lạnh lùng vô tình. Bản thần tướng chính là ma tổ dưới trướng bốn thần tướng một trong thủy thần đem tiên đế. Ma đạo bốn thần tướng, thủy thần đem tiên đế. Nghe được Tuyết Phỉ Nhã câu nói đầu tiên, Dịch Thiên Tinh trong đầu lập tức một hồi vụ vụ, không chỉ là Dịch Thiên Tinh, Yến Thập Tam năm người đồng dạng là như thế, bọn hắn dĩ nhiên theo Long Nguyên trong miệng biết được hồng hoang sự tình, đối với ma đạo địa thủy hỏa phong bốn thần tướng danh tiếng có sao lại, há có thể không biết, dù sao bốn thần tướng thế nhưng mà hư tổ cảnh, nhưng là Long Nguyên cũng đã nói, tại kỷ diễn luân hồi đại trong chiến đấu, bốn thần tướng bên trong đích thủy thần, đem cùng phong thần đem đã vẫn lạc. Ngươi không phải đã bị chết sao? Liễu Nguyên Lâm chầm chầm vào tiên đế, cũng là khó có thể tin mà hỏi. Xem ra các ngươi đều là đã biết rõ năm đó hồng hoang sự tình, không hổ là đã nhận được kiếm tổ truyền thừa người. Đã như vậy, cái kia nói tiểu đơn giản khá hơn rồi. Tiên đế ánh mắt theo Liễu Nguyên Lâm trên người nhìn quét mà qua, đạm mạc nói. Năm đó ta đích thật là thần hồn trọng thương, bất quá cũng không có thân vẫn, chỉ có điều chạy trốn đến trong hư không, cuối cùng đi tới trên phiến đại lục này, nhưng ngay cả như vậy, ta cũng chỉ có thể bảo trụ của ta cuối cùng một điểm thần hồn bất diệt, ký sinh cho người khác trong cơ thể, thế nhưng hứa thật là ma tổ phù hộ, vậy mà để cho ta có thể gặp được ngươi. Tiên đế đem ánh mắt dừng lại ở Dịch Thiên Tinh trên người, cũng là mang theo phần nụ cười giả tạo nói. Còn nhớ rõ năm đó Mạc Lạp Trấn, ngươi cứu Tần Huyên cái kia một lần sao? Ngày đó ta cũng đúng lúc ở một bên, vốn ta chỉ là đi ngang qua, thế nhưng mà không nghĩ tới theo trên người của ngươi, ta cảm nhận được một tia kiếm tổ khí tức, tuy nhiên cực độ yếu ớt, nhưng không hề nghi ngờ tuyệt đối là kiếm tổ khí tức. Phải biết rằng, ta thần hồn trọng thương, muốn khôi phục đến ngày xưa tu vi ít khả năng, thậm chí thương thế hội theo thời gian trôi qua một chút chuyển biến xấu, cuối cùng nhất hội liền cái kia cuối cùng một tia thần hồn đều mất đi. Lúc trước ta gặp được ngươi thời điểm, thần hồn của ta cũng đã tại yếu bớt, mà muốn lại để cho thực lực của ta khôi phục, nhất định phải đạt được là tinh thuần nhất linh hồn chi lực, có thể vừa lúc đó, nhưng lại để cho ta hoàn toàn gặp được ngươi. Kiếm tổ truyền thừa. Lúc trước ngươi tuy nhiên còn không có thức tỉnh, thế nhưng mà trên người của ngươi cái kia phần kiếm tổ khí tức đối với ta mà nói là lớn nhất bổ chi vật, thậm chí có thể cho ta khôi phục đến thần đạo tu vi. Cho nên, theo bắt đầu từ ngày đó, ta liền để cho Tuyệt Thiên Mệnh bắt đầu chú ý ngươi, ta sẽ đối ngươi hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Thuận tiện nói cho ngươi biết một việc, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là thuộc hạ của ta. Tiên đế ánh mắt theo Tuyệt Thiên Mệnh trên người nhìn quét mà qua, chậm rãi nói. Tại biết được ngươi hết thảy về sau, ta liền bắt đầu nghĩ cách tiếp cận ngươi, đồng thời vì không bị người phát hiện sự hiện hữu của ta, đồng thời cũng là vì bảo tồn ta cuối cùng một điểm thần hồn chi lực, ta huống chi đem thần hồn của mình triệt để phong ấn ngủ say, sau đó phân hóa ra một tia linh hồn, lại để cho cái này tơ, tí ti, linh hồn chúa tể cái này cỗ thân thể, sau đó lại dùng cái này cỗ thân thể thân phận đến một chút tiếp cận ngươi, thì ra là tại Khải Minh Thành, ta cố ý tiết lộ ra một tia linh hồn chi lực, khiến cho chú ý của ngươi. Cho nên nói, Tuyết Phỉ Nhã người này căn bản là không tồn tại, nàng bất quá là ta vì tiếp cận ngươi mà cố ý miêu tả đi ra một người, hoặc là nói, Tuyết Phỉ Nhã chỉ là của ta một tia linh hồn phân thân mà thôi. Tiên đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lộ ra một phần vui vẻ. Chương 194, có 102 cuộc chiến, 12. Tuyết Phỉ Nhã căn bản là không tồn tại, hắn bất quá là bản thần tướng vì tiếp cận ngươi mà miêu tả đi ra một người, hoặc là nói, Tuyết Phỉ Nhã bất quá là của ta một đám linh hồn phân thân mà thôi. Tiên đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lộ ra một phần nghiền ngẫm dáng tươi cười. Tuyết Phỉ Nhã căn bản không tồn tại, hắn bất quá là một đám linh hồn phân thân mà thôi. Giờ phút này, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải nội, chỉ còn lại có một câu như vậy lời nói không ngừng đong đưa bồi hồi, ánh mắt càng là lập tức trở nên trống rỗng vô cùng. Nghĩ lại tới trước khi cùng Tuyết Phỉ Nhã ở trung hương sớm tối mộ, cái kia phần điểm mật, ngọt ngào hạnh phúc, phi mã nguyên phía trên đau nhức triệt nội tâm, thiên địa hoang nguyên ngày tưởng niệm muốn, trong cốc mừng rỡ như điên, song tuyệt trong cốc bình thản yên lặng, đêm tân hôn liều chết chiến miên, một màn này màn mỹ hảo nhớ lại nhưng lại tại một câu nói kia ở trong lập tức tan thành mây khói, như là thủy tinh vỡ vụn, đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, cùng Tuyết Phỉ Nhã cộng đồng chí. Nhớ đã trở thành tánh mạng hắn trong không thể thiếu một bộ phận, thế nhưng mà hôm nay hắn nhưng lại đê. Tê nhiên phát hiện, phần này nhớ lại nguyên lai chỉ là trăng trong nước hoa, cái gì đều là hư ảo, Tuyết Phỉ Nhã không tồn tại, bọn hắn nhớ lại tự nhiên cũng đều là không tồn tại. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh toàn thân khí tức đều là đã đình trệ, cả người cứ như vậy té trên mặt đất, hai con ngươi sững sờ nhìn xem hư không, tư duy dừng lại, không ai có thể minh bạch giờ khắc này Dịch Thiên Tinh trong lòng cảm thụ. Mấy ngày hôm trước, hắn còn vừa mới cùng Tuyết Phỉ Nhã thành hôn, lại để cho Tuyết Phỉ Nhã thành vì thê tử của mình, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh thật không ngờ, hắn phần này hôn nhân chỉ là duy trì 10 ngày. Tuyết Phỉ Nhã căn bản không tồn tại, hết thảy đều là giả, hư ảo đấy. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh thậm chí có loại mất hết can đảm cảm giác, hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là nản lòng thoái chí. Tại quá khứ đích trong 5 tháng, mặc kệ đã bị cái gì đả kích, Dịch Thiên Tinh cũng là có thể nương tựa theo hắn cường đại đích ý chí cùng dũng cảm tiến tới kiếm đạo ý chí, theo đuổi gai trong chém ra một con đường. Thế nhưng mà lúc này đây, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn bị tin tức này chỗ chấn triệt, không có ai biết Tuyết Phỉ Nhã đối với Dịch Thiên Tinh tầm quan trọng, không có người. Không chỉ là Dịch Thiên Tinh, tại tiên đế nói ra những lời này thời điểm, mỗi người đều là triệt để lâm vào trong lúc khiếp sợ, nhất là thiên địa song tuyệt nhất tộc tộc nhân, không ai có thể nghĩ đến, trước khi cái kia hiển thủ con nu, không linh động người nữ tử vậy mà căn bản không tồn tại, chỉ là một đạo linh hồn phân thần mà thôi, bọn hắn chứng kiến đến hết thảy đều là hư ảo đấy. Phỉ Nhã căn bản không tồn tại, điều này sao có thể, điều đó không có khả năng. Liễu Nguyên Lâm càng là điên cuồng hô, mà mấy người còn lại đều là lâm vào trong trầm mặc. Liễu Nguyên Lâm tuy nhiên như thế gọi, nhưng là hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong cái kia phần hào quang nhưng lại đã bán rẻ nàng. Rất hiển nhiên, đối với tiên đế lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm đã tin tưởng, chỉ có điều theo trên tình cảm mà nói, nàng vẫn không thể tiếp nhận. Vì chính thức lại để cho chính mình ngủ say, ta càng làm cho Thanh Như hóa thân thành áo xanh, hộ vệ ở bên cạnh ta, vì chính là có thể làm cho kế hoạch của ta dựa theo ta dự thiết phương hướng phát triển. Mà chuyện kế tiếp, thậm chí so với ta trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, nói, ta thật đúng là muốn cảm tạ diện ra. Nếu như không phải bọn hắn lại để cho linh hồn của ta chi lực tiến vào trạng thái chết giả, chỉ sợ ta cũng không cách nào nhanh như vậy lại để cho thần hồn của ta khôi phục. Phách Ngọc không hổ là thiên địa chỗ sinh ra đời kỳ chân. Tiên đế nhìn xem hoàn toàn ngốc trệ Dịch Thiên Tinh, nhưng lại không có dừng lại, như trước chậm rãi nói, đồng thời cũng là một chút hướng về Dịch Thiên Tinh phương hướng đi đến, mỗi đi một bước, theo trong cơ thể nàng tá. N phát ra cái kia phần khí tức tiểu trở nên càng thêm đậm đặc. Theo trong cơ thể nàng cổ động mà ra lam sắc quang mang cũng là trở nên càng phát ra sáng ngời, toàn bộ Tát Nhị Xả Ạ Lạn Hử Bình Nguyên tại đây phần hào quang bao phủ phía dưới thật giống như biến thành một mảnh xanh thẳm sắc hải dương. Bất quá, để cho ta thật không ngờ chính là, đem làm ta tỉnh lại nháy mắt, ta nhưng lại đã theo trong cơ thể của ngươi cảm nhận được hỗn độn mảnh vỡ khí tức, hơn nữa ngươi càng là đã ngưng tụ ra hỗn độn bổn nguyên, tuy nhiên yếu ớt, nhưng là chính thức hỗn độn bổn nguyên. Ha ha, nói ra hỗn độn bổn nguyên thời điểm, thủy thần đem tiên đế càng lớn tiếng cười nói, theo nụ cười của hắn ở trong có thể cảm nhận được một phần không gì sánh kịp vui sướng. Hơn nữa, không chỉ là ngươi, ngươi năm đồng bạn trong cơ thể vậy mà cũng là đã được đến hỗn độn mảnh vỡ, đồng thời ngưng tụ ra ngũ hành bổn nguyên, lúc ấy ta tiểu đoán được đến, các ngươi nhất định là đã nhận được kiếm tổ truyền thừa, hỗn độn mảnh vỡ, bất quá vì thành công, ta tuy nhiên đã thức tỉnh, có thể hay vẫn là phải áp chế thần hồn của mình, nhất định phải đợi đến lúc các ngươi triệt để suy yếu thời điểm, ta mới có thể động thủ, cho nên, ta tiểu an bài trận này quyết đấu, thậm chí không tiếc đem chính mình cái kia phần hỗn độn mảnh vỡ tạm thời ký thác vào tuyệt thiên mệnh trong cơ thể, vì chính là tại thời điểm mấu chốt nhất, cho các ngươi một kích chí mạng. Tiên đế màu xanh da trời gợn sóng tóc dài không gió mà bay, lam trong sắc đôi mắt ở trong tràn đầy một phần hưng phấn, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt càng là tràn ngập một phần khát vọng. Ha ha, hỗn độn mảnh vỡ, suốt 6 phiến hỗn độn mảnh vỡ, chỉ cần ta được đến cái này 6 phần hỗn độn mảnh vỡ, đợi một thời gian, ta hoàn toàn có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục đến năm đó tu vi, thậm chí có thể trùng kích chân tổ cảnh. Tiên đế tại nâng lên chân tổ cảnh ba chữ kia thời điểm, thần sắc ở trong tràn đầy một phần hưng phấn cùng vô tuyến khát vọng. Chân tổ cảnh tại Hồng Hoang cơ hồ tiểu đại biểu cho vô địch, thần hồn ký thác hư không, coi như là kỳ diễn luân hồi cũng không cách nào không biết làm sao. Năm đó kiếm tổ nếu như không phải chủ động tự bạo hồn kiếm để đổi lấy kiếm tổ nhất mạch sinh tồn cùng kéo dài, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục đưa thân vào thế ngoại. Mà thủy thần đem tiên đế vốn chỉ là đã luyện hóa được một phần hỗn độn mảnh vỡ hư tổ cảnh, thế nhưng mà nếu như hắn thật sự có thể có được Dịch Thiên Tinh mấy người cái kia vài phần hỗn độn mảnh vỡ, hắn hoàn toàn có thể tại đem đến để thăng đến chân tổ cảnh, thậm chí siêu việt ma tổ, đã trở thành gần với đạo tổ Hồng Quân tồn tại chân tổ cảnh, điểm này có sao có thể đủ không cho tiên đế điên cuồng. Tốt tổng thể, ván, cục, vậy mà đem chúng ta toàn bộ đều là được rồi đi vào. Tại tiên đế trong tiếng cười, Mục Minh cũng là bất đắc dĩ cười khổ, tiên đế cái này, ván, cục có thể nói thật là không chê vào đâu được, xảo diệu dị thường, dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới Tuyết Phỉ Nhã cũng chỉ là một đám linh hồn phân thần, ai đều sẽ không nghĩ tới nguyên lai chính thức nguy hiểm lớn nhất hoàn toàn đến từ chính bên cạnh của mình. Một đứa con thua đầy bàn đều rơi, tiên đế bố trí xuống cái này bàn cờ, ván. Cục rốt cục hiện ra lớn nhất sát chiêu, tại hôm nay tiên đế trước mặt, Dịch Thiên Tinh mấy người căn bản cũng không có chút nào chống cự năng lực cùng vô liếng, chớ nói tiên đế là thần cảnh, cho dù không phải thần cảnh, dùng mấy người bọn họ hôm nay trạng thái, cũng là căn bản không có sức phản kháng, huống chi, bên cạnh nàng còn có một so tuyệt thiên mệnh đều không chút nào yếu đích ngụy thần cảnh thanh như, tiên đế. Có thể nói là tại thời điểm mấu chốt nhất cho Dịch Thiên Tinh mấy người một kích chí mạng nhất. Ha ha, hỗn độn bổn nguyên. Còn có các ngươi hỗn độn mảnh vỡ tiên đế đi đến Dịch Thiên Tinh trước mặt, lam trong sắc đôi mắt ở trong đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại khí tức, lập tức liền đem thế trên mặt đất Dịch Thiên Tinh hư không hiện lên, một cổ kỳ dị năng lượng lập tức theo trong cơ thể nàng bộc phát ra, hướng về Dịch Thiên Tinh mang tất cả mà đi. Chương 195, có 102 cuộc chiến, 13. Hỗn độn bổn nguyên, còn có hỗn độn mảnh vỡ, ha ha, thiên đạo nhất định, những điều này đều là ta tiên đế đấy. Tiên đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh cũng là phát ra một tiếng vô cùng hưng phấn tiếng cười, đồng thời lam trong sắc đôi mắt ở trong cũng là buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang, bồi hồi tại quanh thân hào quang cũng là trở nên càng phát nồng đậm. Ông tại sau một khắc, tiên đế quanh thân năng lượng cũng là lập tức bành trướng chấn động, nồng đậm khí tức làm cho cả màu xanh da trời hải dương đều là lập tức co rút lại, nhưng ngay cả như vậy, ở đây tất cả mọi người như trước không cách nào nhúc nhích mảy may. Tại cổ năng lượng này phụ trợ phía dưới, tiên đế quanh thân khí tức trở nên vô cùng hùng hậu. Màu xanh da trời gợn sóng tóc dài càng là không gió mà bay, vẫn bay múa, quanh thân váy dài cũng là tại cổ năng lượng này kích động phía dưới phiêu đãng, cả người giống như vũ hóa mà phi thăng, đồng thời tại này cổ màu xanh da trời hào quang phía dưới, Dịch Thiên Tinh thân thể cũng là chậm rãi trôi nổi tại giữa không trung phía trên, mà ngay cả cái kia âm dương song kiếm tại này cổ khiến cho phía dưới, cũng là lập tức biến thành lưỡng đạo lưu quang chui vào Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm. Rời giác hậu thế thủy nguyên tổ a, thỉnh ngươi lắng nghe của ta triệu hoán, đem lực lượng ban cho ta đi. Đúng lúc này, tiên đế nhưng lại bỗng nhiên ngâm hát, đồng thời theo hắn ngâm sướng, toàn bộ không gian ở trong sở hữu tất cả thủy nguyên tố đều là trở nên vô cùng sinh động, cuối cùng hoàn toàn quán trú tại tiên đế trong cơ thể. Hỗn độn bổn nguyên, trở về. Mà đang ở phần này năng lượng chấn động đến đỉnh điểm nhất thời điểm, tiên đế bình tĩnh thanh âm cũng là lập tức vang lên, đồng thời tuyệt thiên mệnh chỗ mi tâm cũng là kịch liệt nhảy lên. Cuối cùng một đạo màu xanh da trời hào quang lập tức biến thành lưu quang hướng về tiên đế chạy như bay mà đến, cuối cùng trong khoảnh khắc khảm nạm tại tiên đế chỗ mi tâm, tạo thành một cái xinh đẹp hình giọt nước ấn ký, đồng thời theo cái này hỗn độn mảnh vỡ dung nhập, tiên đế vốn là tiểu cường thịnh vô cùng. Khí tức càng là lập tức lần nữa tăng vọt. Không hề nghi ngờ, vừa rồi tuyệt thiên mệnh cái kia phần hỗn độn mảnh vỡ không phải như là dịch thiên tinh mấy người suy đoán cái kia giống như là tới từ ở kiếm tổ truyền thừa, mà là tới từ ở tiên đế thuộc có cái kia phần hỗn độn mảnh vỡ. Giờ phút này tại tiên đế triệu hoán phía dưới cũng là một lần nữa về tới tiên đế trong cơ thể. Ngươi hỗn độn bổn nguyên, ta đã muốn. Theo này cái hình giọt nước ấn ký hiện hiện, tiên đế quanh thân năng lượng chấn động cũng là càng phát ra đồng đặc, đồng thời trong suốt hai con ngươi ở trong cũng là phóng xuất ra một cổ kỳ dị hào quang, thoáng cái là được đã rơi vào dịch thiên tinh trên người. Ông ông theo đạo tia sáng này chiếu xạ, vốn là không khí trầm lặng dịch thiên tinh quanh thân cũng là buộc phát ra một cổ làm cho người hồi hộp khủng bố năng lượng, một cổ tím màu xám hào quang cũng là như là hỏa diễm tại dịch thiên tinh quanh thân thiêu đốt, cùng tiên đế phần này làm sắc quang mang chỗ chống lại. Giao tiếp chỗ càng là buộc phát ra hai chủng năng lượng ma sát thanh âm. Tiên đế thân là ma đạo bốn thần tướng, trời sinh có điều khiển thủy nguyên tố năng lực, cùng kiếm đạo ngũ linh bên trong đích thủy linh minh hoàng, đồng dạng cũng là có tiên thiên nhâm nước bổn nguyên, bất quá bởi vì ngưng tụ phương thức bất đồng, cho nên cái này tiên thiên nhâm nước biến hiện ra năng lực cũng là cực kỳ bất đồng. Giờ phút này, tiên đế tiểu là ý đồ dùng chính mình hỗn độn mảnh vỡ làm dẫn, đem dịch thiên tinh thể nội hỗn độn bổn nguyên hấp thu, đồng thời thôn phệ trong cơ thể hắn mặt khác bốn phần hỗn độn mảnh vỡ. Suy suy bất quá, có chút vượt quá tiên đế đoán trước, dịch thiên tinh thể nội phần này hỗn độn bổn nguyên phảng phất có ý thức tự chủ, cùng nàng tại ương ngạnh chống lại, thậm chí còn tương xứng, mà về phần dịch thiên tinh, giờ phút này hắn đã hoàn toàn đánh mất ngày xưa cái kia phần thần thái, cả người sững sờ trôi nổi tại giữa không trung, trống rông hai con ngươi ngây ngốc nhìn trời bên trên cái kia phiến xanh thảm sắc. Hừ, chẳng lẽ ta còn không làm gì được ngươi sao? Tiên đế chứng kiến dịch thiên tinh quanh thân nhảy lên cái kia phần tím cho sắc quang mang, cũng là hư lạnh một tiếng, lam trong sắc đôi mắt ở trong càng là bộc phát ra một cổ lập lòe hào quang. Ông ông mà ở phần này hào quang bên trong, dịch thiên tinh quanh thân hào quang nhưng cũng là lập tức nhảy lên, sáng ngời màu trắng đen hào quang càng là nhảy động mà lên, mạnh liệt thiêu đốt lên. Dịch thiên tinh thể bên trong có lấy bốn phần hỗn độn mảnh vỡ, tuy nhiên dùng dịch thiên tinh thực lực bây giờ như trước không cách nào nhúc nhích mảy may. Nhưng là cũng không có nghĩa là cái này bốn phần hỗn độn mảnh vỡ tiểu không dùng được, ít nhất tại đối mặt ngoại lực xâm nhập thời điểm, như trước có rất mạnh phong kháng, đây là một loại tự chủ phản ứng. Cái này, đây là cảm nhận được theo dịch thiên tinh thể nội buộc phát ra phần này kiên cường dẻo dai năng lượng, tiên đế ánh mắt cũng là lập tức ngưng tụ, trên mặt cũng là lần đầu tiên lộ ra một phần khó có thể hít thở không thông thần sắc, nhưng lập tức nương theo lấy thì còn lại là một phần cuồng hỉ. Ngươi, trong cơ thể ngươi lại vẫn có không chỉ một phần hỗn độn mảnh vỡ. Tiên đế chính là hư tổ cảnh, tuy nhiên hôm nay thực lực lớn ngã, nhưng là cái kia phần ánh mắt như trước vẫn còn, tại dịch thiên tinh trên người thoát ra cái kia phần hào quang ngáy mắt, tiên đế là được đã cảm nhận được hỗn độn mảnh vỡ cái kia phần đặc biệt khí tức, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, phần này khí tức cũng không phải một phần hỗn độn mảnh vỡ có thể tạo thành, nói cách khác, tại dịch thiên tinh trong cơ thể có không chỉ một phần hỗn độn mảnh vỡ. Đã như vậy, ta tiểu không nên đạt được không thể. Tiên đế đôi mắt tại một phần do dự về sau. Cũng là quả quyết nói, đồng thời chỗ mi tâm cái kia phần giọt nước cũng là một hồi nhảy lên, một giọt lam trong sắc hào quang hỗn hợp có màu đỏ như máu theo tiên đế trong cơ thể tràn ra, xông vào trước người cái kia bôi năng lượng ở trong, cái này tích chính là tiên đế trong cơ thể máu huyết, phải biết rằng hôm nay tiên đế trọng thương, trong cơ thể máu huyết vô cùng trọng yếu, giờ phút này vì đạt được dịch thiên tinh thể nội hỗn độn bổn nguyên cùng. Hỗn độn mảnh vỡ, tiên đế cũng là đã toàn lực ứng phó. Ông tại đạt được tiên đế máu huyết về sau, đạo kia lam sắc quang mang cũng là như là nước gấm lập tức bắt đầu sôi trào, bắt đầu một chút ăn mòn lấy dịch thiên tinh quanh thân cái kia nhảy lên hào quang, cuối cùng dịch thiên tinh quanh thân tím cho sắc quang mang cũng là một chút theo trên người hắn thoát ly, hướng về tiên đế trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Tứ đệ, thứ ca, thiên sơn thất kiếm là còn lại 5 người chứng kiến dịch thiên tinh trên người biến hóa lập tức cả kinh, lập tức đều là tật âm thanh hò hét, nhưng là dịch thiên tinh nhưng lại hoảng như không có nghe được, thần sắc như cũng là như vậy ngốc trệ. Lúc này đây tứ đệ đã bị đả kích quá lớn, chỉ sợ rất khó thoáng cái phản ánh tới. Mục Minh chứng kiến dịch thiên tinh biểu lộ, lập tức lo lắng nói, thế nhưng mà giờ phút này thân thể của bọn hắn cũng là hoàn toàn tại tiên đế thần vực bao phủ trong đó, căn bản không cách nào nhúc nhích, giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên đế một chút cắn nuốt dịch thiên tinh âm dương bổn nguyên chi lực. Tại trong vắt lam sắc quang mang cùng tím cho sắc quang mang ma sát va chạm ở bên trong, theo tiên đế cái kia phần máu huyết dung nhập, màu xanh da trời hào quang cũng là không ngừng xâm nhập. Một chút kẻ thôn phệ dịch thiên tinh thể nội cái kia phần hỗn độn bổn nguyên chi lực, mà theo thời gian trôi qua, dịch thiên tinh trên người lập lòe phần này hào quang cũng là một chút yếu bớt, rất hiển nhiên, trong cơ thể hắn hỗn độn bổn nguyên chi lực đã sắp bị tiên đế chỗ thôn phệ. Dầm dầm mà đang ở cái này khẩn yếu trước mắt, toàn bộ bị tiên đế màu xanh da trời gợn sóng chỗ bao phủ tát nhị xả ạ lạn hử bình nguyên nhưng lại lập tức một hồi nổ vang, một cổ màu bạc hào quang cũng là bay lên. Chương 196, có 102 cuộc chiến, 14. Theo tiên đế cái kia tích máu huyết rót vào, cái kia lam trong sắc năng lượng cũng là lập tức như là nước gấm giống như sôi trào, một cổ cường hoành khí tức không ngừng kích động mà ra, nồng đậm năng lượng thậm chí làm cho cả không gian đều là lâm vào một mảnh xanh thảm sắc trong hải dương, mà cùng lúc đó, dịch thiên tinh quanh thân thiêu đốt tím cho sắc quang mang nhưng lại tại đây phần màu xanh da trời năng lượng áp bách phía dưới, dần dần bắt đầu sụp đổ, một tia tím màu xám năng lượng cũng là một chút theo dịch thiên tinh quanh thân thoát ly, hướng về tiên đế trong cơ thể phiêu đãng mà đi, rất hiển nhiên. Tiên đế đã bắt đầu thôn phệ dịch thiên tinh thể nội hỗn độn bổn nguyên rồi. Thân là hư tổ cảnh, tiên đế tự nhiên biết rõ hỗn độn bổn nguyên chân quý cùng cường đại, cho nên vì đạt được phần này hỗn độn bổn nguyên, tiên đế cũng là đã sử xuất toàn thân thế võ, thậm chí không tiếc sử dụng một giọt máu huyết, mà theo thời gian trôi qua, dịch thiên tinh quanh thân năng lượng cái kia tím màu xám năng lượng cũng là trở nên càng thêm suy yếu, tựu như là trong gió chập chờn, tùy thời khả năng dập tắt ánh nến mất đi. Cảm nhận được cái kia dũng mãnh vào trong cơ thể tím màu xám năng lượng chỗ giật tràn ra đến tinh thuần khí tức, tiên đế lam trong sắc ánh mắt ở trong tắc thì tràn đầy một phần cảm giác hưng phấn. Bất quá đúng lúc này, vốn là bị tiên đế màu xanh da trời năng lượng chỗ bao phủ tát nhị xả ạ lạn hử bình nguyên nhưng lại đột nhiên một hồi nổ vang, một cổ cực lớn năng lượng lập tức trùng kích tại tiên đế thần vực ở trong. Màu xanh da trời năng lượng chỗ bao phủ trên không biết khi nào nhưng lại đột nhiên nhiều hơn một phần nhàn nhạt màu bạc năng lượng. Tại màu xanh da trời hào quang trong lộ ra vô cùng rực rỡ tươi đẹp, tuy nhiên hào quang cũng không được thịnh, nhưng là có một phần khác thường cường đại, đang tại một chút va đập vào tiên đế thần vực. Đại nhân, tại đây tiểu giao cho thuộc hạ rồi. Mà lúc này tiên đế đang đứng ở thời điểm mấu chốt nhất, tự nhiên là đằng không ra tay đến, cho nên theo vừa mới bắt đầu vẫn đứng dựng ở tiên đế sau lưng thanh như cũng là lập tức nói ra, đồng thời biến thành một đạo băng lam sắc lưu quang hướng về kia bôi màu bạc hào quang kích động mà đi. Dâm dâm bất quá gần kề chỉ là sau một lát, tiên đế màu xanh da trời thần vực rốt cục bị cái này màu bạc năng lượng hoàn toàn phá vỡ, đồng thời một cổ cường đại sắc bén chi khí lập tức như là một đạo cầu vồng quang xẹt qua phía chân trời, trực tiếp đem tiên đế quanh thân cái kia màu xanh da trời năng lượng chém ra. Thanh như quanh thân lóe ra băng lam sắc hào quang, biến thành từng đạo hàn băng hướng về kia phần màu bạc hào quang va chạm mà đi, những nơi đi qua, ngàn dặm đóng băng, mà ngay cả không gian đều là bị hoàn toàn đông lại, thanh như chính là ngụy thần cảnh. Thực lực thậm chí so về tuyệt thiên mệnh cũng là muốn mạnh hơn một bậc, chỉ có điều tuyệt thiên mệnh chính là kiếm tổ nhất mạch, lực công kích trời sinh cường đại, mà thân là ma tổ nhất mạch thanh như ở phương diện này thì là hơn một chút. Chính là một ngụy thần cảnh cũng muốn ngăn cản ta, si tâm vọng tưởng. Mà đang ở thanh như buộc phát ra chính mình công kích thời điểm, một tiếng bình thản thanh âm nhưng lại theo hư không ở trong xuyên thấu mà ra, mang theo vô thượng uy áp hướng về thanh như áp chế mà xuống, tại đây phần uy áp phía dưới, thanh như lập tức như hám vũng bùn. Quanh thân không gian thật giống như bị cái gì năng lượng đã khống chế, chỉ có thể cảm giác được một cổ cực lớn năng lượng trong khoảnh khắc là được đánh trúng vào chính mình, cái kia sắc bén khí tức càng là thẩm thấu vào trong cơ thể của nàng. Kiếm thần cảm nhận được trong cơ thể cái kia tràn ngập lực phá hoại năng lượng, thanh như cũng là thoáng cái tiểu đã đoán được thân phận của người đến, cổ năng lượng này tuyệt đối là kiếm tổ nhất mạch chỉ mới có đích khí tức, hơn nữa tuyệt đối là đã đạt đến thần đạo kiếm người mới có thể phóng thích mà ra. Quanh cơ hồ là không có chút nào lo lắng, tại này cổ lực công kích phía dưới, thanh như thân ảnh thoáng cái bắt đầu từ giữa không trung phía trên rơi xuống phía dưới, mãnh liệt đụng vào trên mặt đất, tạo thành một cái cự đại hố, mà thanh như cũng là lập tức phun ra một ngụm máu tươi, mang theo phần hoảng sợ thần sắc nhìn lên trời không. Hư không hóa nhận, gấp. Mà nhưng vào lúc này, cái kia âm thanh nhàn nhạt thanh âm nhưng lại lần nữa vang lên, đồng thời không gian chung quanh lập tức nghiền nát mà khai. Biến thành từng đạo lưỡi dao sắc bén giống như hướng về tiên đế phương hướng đánh út lại, toàn bộ không gian càng là phảng phất bị gấp, dịch thiên tinh thân ảnh cũng là tại hạ một khắc thoáng cái bị một đạo màu bạc hào quang cuốn đi, đồng thời cuốn đi còn có thiên sơn thất kiếm mấy người còn lại. Lưu đứng lại cho ta. Chứng kiến đạo kia màu bạc hào quang, tiên đế cũng là một tiếng gầm lên, chỗ mi tâm cái kia đạo hình giọt nước ấn ký càng là một hồi nhảy lên, lập tức một cổ bài sơn đảo hải khí thế cùng năng lượng cũng là thoáng cái buộc phát ra. Sinh sinh đem giữa không trung phía trên cái kia đạo ngân sắc quang mang ngăn cản mà xuống, bộc phát ra một cổ mãnh liệt xông tới, bất quá ngay cả như vậy, dịch thiên tinh sáu người thân ảnh hãy để cho đạo này màu bạc hào quang cuốn đi, cuối cùng đã đến thiên sơn phía. Sau, thủy thần đem tiên đế, không nghĩ tới ngươi lại vẫn còn sống. Mà vào thời khắc này, một đạo hơi có vẻ hư ảo thân ảnh cũng là hiện hiện mà ra, thần sắc bình tĩnh nhìn tiên đế, quanh thân màu bạc hào quang lập lòe. Là ngươi, Thất Tinh Long Nguyên. Tiên đế chứng kiến Long Nguyên thân ảnh, cũng là mang theo phần không cam lòng hô, hắn tuy nhiên mấy có lẽ đã đem Dịch Thiên Tinh âm dương bổn nguyên chi lực thôn phệ, nhưng là Dịch Thiên Tinh thể nội cái kia vài phần hỗn độn mảnh vỡ, còn có còn lại nằm trên thân người cái kia phần hỗn độn mảnh vỡ, nàng lại còn đều không có được, vốn dễ như trở bàn tay đích sự vật cũng là bị đột nhiên đánh gãy, trong nội tâm nàng phần này lửa giận có thể nghĩ. Đúng vậy, tại đây nhất thời điểm mấu chốt đột nhiên xuất hiện đúng là trong cốc Long Nguyên. Long Nguyên chính là năm đó kiếm tổ nhất mạch số ít mấy cái cực hạn đỉnh phong thiên kiếm cảnh kiếm người, lực công kích cường hãn cùng quỷ dị hoàn toàn có thể so sánh bọn hắn ma đạo bốn thần tướng, bởi vậy đối với Long Nguyên, tiên đế cũng không xa lạ gì. Long Nguyên, hôm nay ngươi chẳng lẽ muốn ngăn cản ta sao? Tiên đế quanh thân bàng bạc khí tức không ngừng bộc phát ra, thẳng bức Long Nguyên mà đi, lam trong sắc đôi mắt ở trong lộ ra phần vô cùng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động năng lượng cùng uy nghiêm, ngươi đây là châu chấu đá xe. Tiên đế, ngươi không khỏi cũng quá để cao chính ngươi đi à nha. Nhìn xem tiên đế, Long Nguyên cũng là một tiếng cười khẽ, chút nào bất luận cái gì sắc, châu chấu đa xe, coi như là ngươi năm đó đỉnh phong thời điểm, ta Long Nguyên đều là chưa từng sợ qua ngươi, huống chi ngươi bây giờ, ta kiếm tổ nhất mạch thực lực nhất là ngươi có thể tưởng tượng đấy. Tiên đế chính là ma đạo bốn thần tướng bên trong đích thủy thần đem, năm đó hồng hoang thế giới 16 vị tổ cảnh một trong, thực lực mạnh không thể nghi ngờ, thế nhưng mà Long Nguyên tuy nhiên không phải tổ cảnh kiếm người. Nhưng là đồng dạng đạt đến thiên kiếm cảnh cực hạn đỉnh phong, hơn nữa kiếm tổ nhất mạch bẩm sinh cường đại lực công kích cùng hắn không gian thuộc tính quỷ dị, thân vị hư tổ cảnh tiên đế hoàn toàn chính xác cũng thì không cách nào không biết làm sao, Long Nguyên cũng là năm đó số. Ít mấy cái có thể chống lại hư tổ cảnh tồn tại. Buồn cười, Long Nguyên, ngươi bây giờ cũng không phải năm đó, càng là chỉ còn lại có nguyên thần thân thể, còn mưu toan ngăn cản ta. Dùng tiên đế ánh mắt tự nhiên là có thể phân biệt ra được hôm nay Long Nguyên chỉ là nguyên thần thân thể. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi đánh chính là nguyên thần mất đi. Nguyên thần mất đi, hừ, đúng vậy, ta hôm nay đích thật là chỉ còn lại có nguyên thần thân thể, nhưng là ngươi cũng không tốt đến nơi nào đây, ai cao ai xuống, chúng ta thủ hạ gặp chân chứng A. Long Nguyên nhìn xem tiên đế, cũng là quát lạnh một tiếng, đồng thời một đạo hoa mỹ hào quang cũng là kích động mà ra, đúng là Long Nguyên hồn kiếm thất tinh kiếm, theo hồn kiếm bắt tay, bắt đầu, Long Nguyên quanh thân cũng là bộc phát ra cường đại khí tức, thẳng bức tiên đế. Chương 197 Có 102 cuộc chiến, 15. Ta đích thật là chỉ còn lại có nguyên thần thân thể, bất quá ta kiếm tổ nhất mạch thực lực như thế nào ngươi có thể phỏng đoán, huống chi ngươi hôm nay cũng không quá đáng là chỉ còn lại có cuối cùng một tia nguyên thần, ai cao ai xuống, chúng ta thủ hạ gặp chân chứng A. Long Nguyên thần sắc bình tĩnh nhìn tiên đế, lạnh nhạt nói, đồng thời theo hắn lời của, một cổ sáng ngời hoa mỹ hào quang cũng là tự trong hư không kích động mà ra, đã rơi vào Long Nguyên trong tay, đúng là hắn hồn kiếm thất tinh. Quanh theo hồn kiếm bắt tay, bắt đầu, Long Nguyên quanh thân khí tức lập tức tăng vọt, một cổ lăng lệ ác liệt khí tức cũng là phún dũng mà ra, hướng về tiên đế áp chế mà đi. Kiếm người đều là cực kỳ ngạo nghễ, chiến ý dâng lên, tuy nhiên Long Nguyên tính cách cực kỳ ôn hòa, nhưng là hắn thực chất bên trong dù sao hay vẫn là kiếm người, mặt đối với chiến đấu, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Chứng kiến Long Nguyên trạng thái, tiên đế cũng là một tiếng kêu to, lam trong sắc đôi mắt càng là ba quang bắt đầu khởi động. Chỗ mi tâm cái kia hình giọt nước ấn ký lóe ra quang mang nhàn nhạt, thanh như cho ta đem tiểu tử kia chào trở lại. Mà ở động thủ nháy mắt, tiên đế cũng là đối với sau lưng thanh như lớn tiếng nói, thanh như tuy nhiên tại Long Nguyên kiếm khí phía dưới bị thất thế, nhưng hắn dù sao hay vẫn là ngụy thần cảnh, ít nhất tại trong tràng ngoại trừ Long Nguyên cùng tiên đế, nàng là thực lực mạnh nhất một cái. Vâng, thanh như cũng là như vậy tích chữ như vàng, bất quá lạnh như băng hai con ngươi nhưng lại bắn ra một đạo lợi hại hào quang. Dĩ nhiên đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh như cũng là thần sắc trống rỗng, ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy, Tuyết Phỉ Nhã đả kích đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, cũng không phải đơn giản có thể xóa đi, nhất là Thiên Sơn Thất Kiếm mấy người, cùng Dịch Thiên Tinh cùng nhau đi tới, bọn họ đều là minh bạch Tuyết Phỉ Nhã đối với Dịch Thiên Tinh mà nói đại biểu cho cái gì, mà bọn hắn 5 người thì là đến bây giờ còn không có khôi phục, vừa rồi cùng Tuyệt Thiên Mệnh một hồi đại chiến cũng là triệt để đem bọn hắn năng lượng trong cơ thể hao tổn không, giờ phút này căn bản không có tái chiến chi lực. Hừ, nhìn xem tiên đế, Long Nguyên cũng là lộ ra một phần khinh thường vui vẻ, đồng thời trong tay hồn kiếm hiện lên một đạo màu bạc hào quang, lập tức biến thành một đạo quan thiên trường cầu vồng, không gian tại đây đạo kiếm cầu vồng phía dưới, lập tức giãn nước, vốn là bị lam sắc quang mang bao trùm khu vực lập tức bị cưỡng ép xé rách mà khai, Long Nguyên một kiếm liền đem tiên đế thần vực triệt để phá vỡ. Mà theo thần vực phá vỡ, vốn là bị màu xanh da trời năng lượng trói buộc chặt tất cả mọi người là lập tức đào thoát khống chế, thân thể cũng là rốt cục trở về tự do. Long Nguyên, hôm nay ta tiểu cho ngươi triệt để vỡ lạc, ngươi kiếm tổ nhất mạch nhất định mất đi. Tiên đế nhìn xem Long Nguyên, cũng là hét lớn một tiếng, đồng thời quanh thân năng lượng cũng là lập tức tăng vọt, một đầu như là màu xanh da trời đeo duy bằng hào quang cũng là theo tiên đế quanh thân phiêu đãng mà ra, mang theo bành trướng khí thế hướng về Long Nguyên mà đi. Siêu! Siêu! Đáp lại tiên đế chỉ là một tiếng to rõ kiếm rít thanh âm, trong tay hồn kiếm một hồi run run, lập tức biến thành vạn thiên kiếm ảnh đem tiên đế hoàn toàn bao phủ trong đó, đồng thời chung quanh không gian chi lực cũng là mang theo cường đại áp bách chi lực hướng về tiên đế đè ép mà đến. Long Nguyên chính là không gian thuộc tính, càng là năm đó hồng hoang đệ nhất không gian kiếm người, hôm nay tuy nhiên thực lực giảm bớt đi nhiều, thế nhưng mà kinh nghiệm của hắn cùng kỹ xảo lại là đồng dạng cường đại. Trái lại tiên đế, cái kia đeo duy bằng hào quang như là một đạo tường đồng vách sắt đem nàng hoàn toàn bao khỏa trong đó, tại lam sắc quang mang trong bao, Long Nguyên cái kia đạo đạo bóng kiếm kể hết va chạm hắn lên, phát ra thanh thúy vang lên thanh âm, cũng cùng lúc này, theo đeo duy bằng bay múa, nguyên gốc đầu đeo duy bằng nhưng lại huyễn hóa thành 7-8 đầu, đang từ không ngừng góc độ hướng về Long Nguyên công kích mà đi, mỗi một đầu đeo duy bằng chỗ mang theo năng lượng càng là vô cùng giống nhau, hoặc cứng hãn, hoặc miên nu, hoặc nhẹ linh. Đọc truyện tại http tzuie. Nu ạ toái Long Nguyên cùng tiên đế hai người đều là chân chính thần đạo cường giả, thậm chí còn Long Nguyên năm đó chính là thiên kiếm cảnh cực hạn đỉnh phong kiếm người, mà tiên đế tắc thì cũng đã từng kinh, trải qua, hư tổ cảnh, hai người hôm nay tuy nhiên đều là bị thương thật nặng, thực lực phát huy không nhớ năm đó một phần vạn, nhưng ngay cả như vậy, hai người giao thủ chỗ sinh ra cái kia cực lớn không gian lực chấn động cùng phóng xạ mà ra năng lượng chấn động cũng căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản, coi như là kiếm thánh, tại hai cái thần đạo cường giả công kích dư ba ảnh hưởng phía dưới đều là khó có thể chống lại, cho nên dùng Long Nguyên cùng tiên đế làm trung tâm một khối lớn khu vực hoàn toàn là trạng thái chân không khu vực, mỗi người dám tới dê, n, hoặc là nói tới gần những người kia đều là đã bị vẻ này giật tán mà ra năng lượng tiêu diệt giết. Màu xanh da trời cùng màu bạc hào quang tại giữa không trung phía trên không ngừng va chạm, không gian càng là không ngừng vỡ vụn trùng hợp, thanh thế cực kỳ to lớn, mà ở một phương diện khác, theo Long Nguyên một kiếm phá vỡ tiên đế thần vực, tất cả mọi người là ở lập tức khôi phục hành động, bất quá bọn hắn hôm nay muốn đối mặt đích thật là đều là ngụy thần cảnh, nhưng thực lực còn hơn tuyệt thiên mệnh một bậc thanh như. Hôm nay Thiên Sơn Minh ở đây kiếm thánh cùng sở hữu 9 người, Nhật Nguyệt cùng thừa ảnh nhất tộc tất cả 2 gã kiếm thánh, Hỏa Lân cùng Lưu Vân tất cả 1 gã kiếm thánh, còn có tiểu là thiên địa song tuyệt 3 gã kiếm thánh, mà ngoại trừ kiếm thánh bên ngoài những người còn lại tại trước mặt thanh như thời điểm chỉ sợ liền hoàn thủ chỗ trống đều là không có. Siêu, siêu, cơ hồ tại đây màu xanh da trời thần vực bị phá mở đích mấy mắt, 9 người nhao nhao hóa thành một đạo lưu quang kích động mà ra, đem thanh như hoàn toàn vây quanh ở trung ương, mỗi người trên người đều là nhúc nhích riêng phần mình thuộc tính vầng sáng. Hôm nay Thiên Sơn thất kiếm trọng thương, căn bản không có tái chiến chi lực, mà đối với ngụy thần cảnh thanh như, cũng chỉ có dựa vào bọn hắn 9 người rồi. Ngoại trừ đẳng cấp cao kiếm thánh, những người khác mang theo cái này mấy tiểu tử kia ly khai tại đây. Mà đúng lúc này, Hồng Bá nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, chính như tên của hắn, nôn ngữ ở trong, khí phách 10 phần, cho người dùng không cách nào kháng cự cảm giác. Ở đây 9 người, chính thức đạt tới đẳng cấp cao kiếm thánh chỉ có thất tinh kiếm thánh cảnh Bích Huyết kiếm thánh Viên Thừa Chí, lục tinh kiếm thánh cảnh Sư Tâm Vương Hồng Bá cùng vừa mới đạt tới lục tinh kiếm thánh cảnh Minh Gia đại trưởng lão Minh Thư Tuấn, những người khác là ở tam tinh kiếm thánh tả hữu bồi hồi. Đi, các ngươi căn bản không phải đối thủ. Hồng Bá chứng kiến bọn hắn như trước còn là người, cũng là một tiếng quát lớn, như là sư bảo hò hét càng làm cho tất cả mọi người là chấn động. Chính như Hồng Bá nói, đối mặt thanh như, tuy nhiên cho dù là đẳng cấp cao kiếm thánh cũng là không có bao nhiêu chống lại chi lực, nhưng là năm sao kiếm thánh phía dưới tuyệt đối là ngăn không được nàng một chiêu, cái này theo lúc trước tuyệt thiên mệnh trên người là có thể nhìn ra. Đi. Minh Huy cùng Liễu Ngộng Thần giúp nhau liếc nhau một cái, cuối cùng cắn răng một cái quan, nhao nhao hướng lui về phía sau đi. Đồng thời mang theo Thiên Sơn thất kiếm hướng về Thiên Sơn Tuyết Vũ Phong phương hướng chạy băng băng Mercedes-Benz mà đi, mà trừ bọn họ ra 2 cái, Tư Lam tại một hồi do dự về sau, cũng là lựa chọn lùi bước, cuối cùng chỉ để lại Viên Thừa Chí, Hồng Bá, Minh Thư Tuấn, Tư Bắc Dương, Đoạn Thiên Nhai cùng Phùng Mặc Phong 6 người. Không nên nhìn ta, lão giả ta đã sống đã nhiều năm như vậy, còn có cái gì phải sợ, một mực lại để cho những này tiểu hoa nhi thay chúng ta che gió che mưa, chúng ta có thể chịu không được. Hôm nay coi như còn bọn hắn nhân tình rồi, ta thế nhưng mà ghét nhất thiếu nợ người khoản nợ đấy. Hỏa Lân kiếm thánh Đoạn Thiên Nhai cũng là cười lớn nói, đôi mắt ở trong hoàn toàn là một cổ đã bị nhen nhóm chiến ý. Hừ, đã các ngươi đều muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Chương 198, có 102 cuộc chiến, 16. Đã các ngươi muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toán các ngươi. Nhìn xem mấy người, Thanh Như cũng là như trước lạnh như băng vô tình nói, từng cái chữ rơi xuống, tựu như là một cổ sảng giọng gió lạnh gào thét mà qua. Lại để cho người không dám nhìn thẳng. Mà về phần mang theo Dịch Thiên Tinh mấy người rời đi Liễu Ngộng Thần mấy người, Thanh Như cũng không lo lắng, dùng tốc độ của nàng, muốn đuổi kịp bọn hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắc hắc, muốn đi qua, trước đêm chúng ta đều đánh tới rồi nói sau. Viên Thừa Chí nhìn xem Thanh Như, vốn là mờ nhạt trong mắt cũng là đã ra một phần khát máu yêu dị hào quang, thủ đoạn quấn, bích huyết kiếm hóa thành một đạo huyết sắc quang mang hướng về Thanh Như gào thét mà đi. Lão giả ta đã sống đã nhiều năm như vậy, còn có cái gì phải sợ, một mực lại để cho những này tiểu hoa nhi thay chúng ta che gió che mưa, chúng ta có thể chịu không được, hôm nay coi như còn bọn hắn nhân tình rồi, ta thế nhưng mà ghét nhất thiếu nợ người khoản nợ đấy. Hỏa Lân kiếm thánh Đoạn Thiên Nhai cũng là cười lớn nói, đôi mắt ở trong hoàn toàn là một cổ đã bị nhen nhóm chiến ý, trong tay rộng thùng thình Hỏa Lân kiếm cũng là một kiếm phách chạm mà ra. Còn lại mấy người cũng là đồng dạng mang theo cường đại công kích hướng về Thanh Như công tới, tại Thanh Như trước mặt, mỗi người đều là không có chút nào giữ lại, bộc phát ra chính mình mạnh nhất công kích, từng đạo hào quang khác nhau, nhưng lại cường đại công kích cũng là trong nháy mắt liền đem Thanh Như hoàn toàn bao phủ. Dầm dầm tại sau một khắc, cái này từng đạo công kích cũng là trong khoảnh khắc liền đem Thanh Như chỗ không gian hoàn toàn bị diệt, cái kia bạo động khí tức càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy một vì sợ mà tâm rung động. Ở đây 6 người đều là đứng tại đại lục nhất đỉnh phong cường giả, bọn hắn toàn lực một kích tự nhiên cũng không thể khinh thường, bất quá bọn hắn đối mặt nhưng lại một gã ngụy thần cảnh, một gã thậm chí so Tuyệt Thiên Mệnh còn cường đại hơn nửa phần ngụy thần cảnh. Hào quang tán lại, bụi mù phiêu đãng, một đạo nhân ảnh cũng là dần dần hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt, thần sắc như cũng là như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng, thậm chí tại đây sóng công kích phía dưới mà ngay cả góc áo đều là không có làm cho loạn, khóe miệng càng là mang theo phần khinh thường dáng tươi cười. Ánh sáng đom đóm. Ngụy thần cảnh tuy nhiên còn không phải thần cảnh, thế nhưng mà đối mặt thánh cảnh mấy người nhưng lại thành thạo. Dù sao ở đây mấy người tuy nhiên luận giai vị nếu so với Dịch Thiên Tinh 6 người đều muốn tới cao, thế nhưng mà bọn hắn cũng không có Dịch Thiên Tinh mấy người cái kia cường đại năng lực, có thể vượt cấp tác chiến, đối mặt Thanh Như, có thể nói là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Băng liệt. Thanh Như hai con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng âm u, đồng thời quanh thân trong dây lát buộc phát ra một cổ lạnh như băng hàn ý. Vốn là vẫn còn giữa hè thì khí trời lại phảng phất thân ở tại băng thiên hàn trong đất, ở đây 6 người đều là cảm thấy một loại phát ra từ ở sâu trong nội tâm hàn ý, thậm chí phần này hàn ý bắt đầu một chút thôn phệ năng lượng của bọn hắn, đưa bọn chúng kinh mạch các nơi bắt đầu đông lại. Ken két mà vào thời khắc này, dùng Thanh Như làm trung tâm 10m trong phạm vi, sở hữu tất cả không gian đều là tại lập tức bị đóng kết, không gian ở trong hết thảy, vô luận là phong hay vẫn là nguyên tố đều là tại trong khoảnh khắc đông lại. Mà phần này hàn khí còn đang không ngừng khuyết tán bên trong, chính một chút hướng về mấy người tới gần. Chỉ bằng các ngươi cái này mấy cái phế vật còn muốn ngăn cản ta, hừ. Thanh Như từng bước một về phía trước rào bước tiến lên, mà mỗi đi một bước, cái kia hàn khí lại càng phát đồng đặc, lại để cho người như rơi cửu u chi địa. Toái. Thanh Như ánh mắt theo trên người mấy người nhìn quét mà qua, cuối cùng thản nhiên nói, mà theo hắn thoại âm rơi xuống, vốn là bị băng phong hết thảy đều là bắt đầu vỡ vụn. Toàn bộ không gian hoàn toàn biến thành một cái phệ người lỗ đen. Phốc phốc. Mà quay mắt về phía phần này uy thế, Hồng Bá 6 người cũng là lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhất là thực lực hơi yếu đích Đoạn Thiên Nhai cùng Phùng Mạc Phong càng là đã ngã trên mặt đất, mà ngay cả phun ra máu tươi cũng là đã biến thành băng tinh, rất hiển nhiên đã là bị trọng thương, mà còn lại 4 người cũng là đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, rất hiển nhiên cũng là bị tổn thương. Chết đi. Nhìn xem mấy người, Thanh Như không có chút nào chần chờ, bàn tay mở ra, hư không về phía trước chụp được, không gian theo một trưởng này lập tức áp xúc, cái kia cường đại khí tức lại để cho mấy người quanh thân cốt cách lập tức như là muốn sụp đổ. Không gian gấp. Đối mặt phần này uy lực, không gian thuộc tính Minh Thư Tuấn quanh thân vàng bạc song sắc hào quang lóe lên, một cổ quỷ dị hào quang đem mấy người bao phủ, đúng là Nhật Nguyệt Minh ra chiêu bài kỹ năng, không gian gấp, đem nhiều tầng không gian gấp tại hết thảy, có thể trên phạm vi lớn cắt giảm công kích của đối phương. Ám ảnh che trời cùng lúc đó, Thừa Ảnh nhất tộc tộc trưởng Tư Bắc Dương đồng dạng cũng là ra tay, một mảnh màu đen đám xương theo hắn Thừa Ảnh kiếm ở trong phiêu đãng mà ra, đem không gian chung quanh bao phủ. Ám ảnh che trời, đồng dạng có thể trên phạm vi lớn cắt giảm công kích của đối phương, đem thực chất hóa công kích hư ảo hóa. Huyết chiến bắt phương. Tại đây trước mắt, Viên Thừa Chí lại là căn bản không có lùi bước, thần sắc ở trong tràn đầy một phần khát máu hào quang, trong tay Bích Huyết kiếm cũng là đã hoàn toàn biến thành một mảnh huyết hồng. Chính mang theo từng đạo công kích hướng về Thanh Như phách trảm mà đi, tại Viên Thừa Chí trong tự điển, công kích vĩnh viễn là tốt nhất công kích, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ bị trở thành tàn huyết nguyên nhân, đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với chính mình rất tàn nhẫn. Nguyên nước gột rửa, bạo. Thanh Như nhưng lại tơ, tí ti, không hề xem mấy người công tác, một cổ càng thêm cường hãn khí tức theo trên người của hắn bộc phát ra, thoang cái hướng về mấy người áp chế mà đi. Tại đây phần khí tức phía dưới, Viên Thừa Chí mấy người công kích cùng phòng ngự hoàn toàn đồng đẳng với hư vô, nhao nhao phá tán mà khai, kinh khủng kia công kích thoang cái là được áp chế đã đến mấy người trên người, vốn là tiểu trọng thương mấy người càng là thoang cái hủy ngừng tạm đến. Hỏa lão quỷ, ta về sau không có thời gian cùng ngươi cãi nhau rồi. Mà đang ở phần uy thế phía dưới, Lưu Vân Kiếm Thánh Phùng Mạc Phong nhưng lại thần sắc giữ tận hô, đồng thời không lùi phản kích, cả người như là một hồi như gió mát hướng về Thanh Như gào thét mà đi. Đồng thời trong tay Lưu Vân Kiếm càng là một kiếm phách chạm mà ra, nương theo lấy một kiếm này, toàn bộ không gian ở trong phong vậy mà phảng phất triệt để điên cuồng một bên, đem Thanh Như công kích hoàn toàn quấy vì mảnh vỡ, đồng thời cả người càng lại như là biến thành một đám như gió mát hướng. Về Thanh Như đánh tới, thân thể hoàn toàn biến thành một thanh kiếm, hướng về Thanh Như phách chạm mà hạ. Muốn chết? Chứng kiến đều ở trước mắt Phùng Mạc Phong, Thanh Như cũng là một tiếng cười lạnh, đồng thời từng đạo băng lam sắc năng lượng lập tức theo trong cơ thể kích động mà ra. Thoáng cái liền đem Phùng Mạc Phong bao phủ, các loại, đợi lần nữa hiện ra thời điểm, từng đã là Lưu Vân Kiếm Thánh đã hoàn toàn biến thành một tòa băng điêu, cuối cùng triệt để nát bấy tại Thanh Như ống tay háo phía dưới. Lưu Vân Kiếm Thánh Phùng Mạc Phong, vẫn lạc. Chết người thọn. Phùng Mạc Phong hòa Đoạn Thiên Nhai quan hệ vô cùng tốt, hôm nay chứng kiến Phùng Mạc Phong như thế vẫn lạc, Đoạn Thiên Nhai trên mặt cũng là tràn đầy bi phẫn, mà mấy người còn lại trên mặt cũng là hiện lên điên cuồng chi sắc, vừa rồi nếu như không phải Phùng Mạc Phong thiêu đốt linh hồn cứu được bọn hắn, chỉ sợ giờ phút này bọn hắn bất tử cũng là hội trọng thương. Con sâu cái kiến người bình thường cũng vọng tưởng ngăn trở ta. Thanh Như u lanh ánh mắt theo trên người mấy người nhìn quét mà qua, lạnh như băng nói. Lao tử liều mạng với ngươi mà chứng kiến Thanh Như cử động lần này bởi vì Phùng Mạc Phong vẫn lạc mà bi phẫn vô cùng Đoạn Thiên Nhai triệt để phẫn nộ. Nhiều bó hỏa diễm lập tức thiêu đốt mà lên, như là nhiều đóa hỏa vân giống như bay lên. Bất quá vào thời khắc này, một chỉ có lực cánh tay nhưng lại đưa hắn ngăn lại. Để cho ta tới a. Chương 199, có 102 cuộc chiến, 17. Lao tử liều mạng với ngươi nhìn trước mắt Thanh Như, Hỏa Lân Kiếm Thánh Đoạn Thiên Nhai cũng là gầm lên giận dữ, quanh thân hỏa diễm càng là hoàn toàn bộc phát ra, như là nhiều đóa hỏa vân bay lên, chiếu rọi nửa cái phía chân trời. Lưu Vân Kiếm Thánh Phùng Mạc Phong vẫn lạc cũng là triệt để đốt lên Đoạn Thiên Nhai trong lòng cái kia phần lửa giận, giờ phút này hắn cũng là đã hoàn toàn đem sinh tử không để ý, hơn nữa có lẽ là bởi vì trong lòng cái kia phần lửa giận, vậy mà tại thời khắc này lại để cho hắn thoáng cái theo tứ tinh kiếm thánh đỉnh phong đột phá đã đến 5 sao kiếm thánh chi cảnh. Nhưng ta đến đây đi. Nhưng mà vào thời khắc này, một chỉ có lực cánh tay nhưng lại thoáng cái đưa hắn ngăn ở sau lưng, bình tĩnh trầm ổn thanh âm cũng là ở bên tai của hắn vang lên. Ân. Đoạn Thiên Nhai nhìn trước mắt hồng bá, phẫn nộ thần sắc phía trên cũng là hiện lên một phần vẻ nghi hoặc. Tại đây tiểu giao cho ta a, không muốn làm hy sinh vô vị. Hồng bá cánh tay tráng kiện ngăn cản Đoạn Thiên Nhai. Sau đó từng bước một hướng về Thanh Như đi đến. Ở đây mấy người còn lại nhìn qua hồng bá cái kia khoan hậu trầm ổn bóng lưng, đều là cảm thụ một loại khác thường khí tức. Đại ca, thay ta đem phần này thứ đồ vật giao cho tiểu gia hỏa. Đồng thời, hồng bá nhưng lại đem bên hông theo bất ly thân hổ lô cởi xuống, ném cho sau lưng Viên Thừa Chí. Lao tam. Tiếp nhận hồng bá ném tới hổ lô, Viên Thừa Chí cũng là thấp giọng một tiếng kêu gọi, thanh âm ở trong thậm chí tràn ngập một phần sợ run chi âm. Lão đại. Còn nhớ rõ ta ngày đó nói sao, ta tuy nhiên già rồi, có thể không có nghĩa là lòng ta tiểu thật sự già rồi. Đúng lúc này, hồng bá nhưng lại một tiếng quát lớn, một cổ so sánh với vừa rồi không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần khí tức cầm ẩm bộc phát ra, cái kia cường hãn khí tức thậm chí lại để cho Thanh Như tất cả giật mình. Cương đại khí chàng thoáng cái liền đem Viên Thừa Chí mấy người hướng về sau đẩy ra, cho dù là thất tinh kiếm thánh cảnh Viên Thừa Chí cũng thì không cách nào triệt để ngăn cản phần này khí tức. Ta là sư tâm vương hồng bá. Dầm dầm theo cái này âm thanh hò hét chi âm bạo mình, toàn bộ phía chân trời đều là nhiều lần vang vọng, một cổ nồng đậm hỏa nguyên tố năng lượng không ngừng hội tụ, như là vua sư tử gào thét vang vọng tại khắp phía chân trời. Theo bất thình lình hỏa nguyên tố, vốn là hồng bá lục tinh kiếm thánh thực lực nhưng lại tại trong thời gian ngắn không ngừng mà tăng vọt, thoáng cái là được đạt đến lục tinh kiếm thánh đỉnh phong, sau đó một đường đột phá đã đến thất tinh kiếm thánh, càng là tại trong khoảnh khắc đạt đến thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, cuối cùng tại tất cả mọi người khó có thể tin dưới ánh mắt, một đường đột phá thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, đạt đến một loại vô cùng khủng bố cảnh giới, thậm chí khí tức trên thân so về Thanh Như đều là không kịp nhiều lại để cho, hồng bá thình lình một đường theo 5 sao kiếm thánh vọt tới ngụy thần cảnh 3. Sư tâm vương hồng bá, năm đó tung hoành đại lục tản thiên bá địa bên trong đích lao tam, một thân khí phách, độc nhất vô nhị, thậm chí năm đó nương tựa theo khí phách của hắn sinh sinh đem một gã cùng giai kiếm người đánh chết, Sư Tâm Vương danh tiếng cũng là từ khi đó đặt tên đi khắp đại lục. Bất quá từ khi Tản Thiên Bá Địa bốn người riêng phần mình tứ tán nhau nhau, lão đại Bích Huyết Kiếm Viên thừa chí kế thừa Thiên Kiếm Học phủ hiệu trưởng vị, mà còn lại lão nhị Dễ Dàng Chính Kiệt cùng lão tứ Liêu Phong Dương cũng đều là về tới thiên địa song tuyệt, duy độc còn lại lão tam Sư Tâm Vương Hồng Bá nhưng lại từ nay về sau trên đại lục mai danh nhận tích, hoàn toàn không biết tung tích, mà cái này vừa biến mất là được hơn 20 năm, nếu như không là vì dịch thiên tinh quật khởi, chỉ sợ trên đại lục cũng là sớm đã quên đã từng còn có như vậy một gã cường giả, mà trên đại lục đối với Sư Tâm Vương trí nhớ cũng là sớm đã mơ hồ. Thế nhưng mà hôm nay đem làm Minh Thư Tuấn bọn hắn chứng kiến Hồng Bá cái kia đạo bóng lưng cùng cái kia quen thuộc khí tức, bọn hắn phát hiện, nguyên lai năm đó Sư Tâm Vương Hồng Bá cũng không có rời đi, thậm chí cái kia phần khí phách so về năm đó càng thêm cường hãn. Chúng ta đi, tại đây giao cho Lão Tam. Chứng kiến cảnh này, Viên Thừa Chí khỏe miệng một hồi run rẩy, cuối cùng vô cùng kiên quyết nói, nhưng là đỏ thấm hai con ngươi ở trong đi nhưng lại hiện lên đạo đạo hóng ánh hào quang, dẫn đầu biến thành một đạo hồng sắc hào quang hướng lên trời bên trên phương hướng kích bắn đi, mà còn lại mấy người đang chứng kiến Hồng Bá thân ảnh về sau, đều là đồng dạng lựa chọn ly khai, chỉ để lại Hồng Bá cái kia khoan hậu to lớn cao ngạo thân ảnh. Lão đại, chúng ta vĩnh viễn đều là huynh đệ. Mà vào thời khắc này, Hồng Bá khỏe miệng nhưng lại mang theo phần mỉm cười thản nhiên nói ra, đồng thời ánh mắt cũng là đã rơi vào Thanh Như trên người. Kế tiếp, chính là chúng ta sự tình rồi. Giờ phút này Hồng Bá giả nua trên khuôn mặt lại tràn đầy một phần chiến ý, hai con ngươi ở trong càng lạ như là thiêu đốt lên một cổ cực nóng hỏa diễm, quanh thân cái kia cường hãn khí tức hoàn toàn không tại Thanh Như phía dưới, nhất là cái kia lượn lờ quanh thân khí phách huống chi đem Hồng Bá thân ảnh nổi bật vô cùng to lớn cao ngạo. Ngụy thân cảnh. Cảm nhận được Hồng Bá khí tức trên thân, Thanh Như cũng là nhẹ giọng nói, trên trán hiện lên một phần nghi hoặc. Giờ phút này, theo Hồng Bá trên người tán phát ra chính là thuần chánh nhất ngụy thần cảnh kiếm người mới vừa có khí tức, dùng Thanh Như ánh mắt tự nhiên có thể cảm nhận được đó cũng không phải thông qua cái gì bí pháp hoặc là thiêu đốt linh hồn làm đại giá mà tăng lên đi lên, mà là chân chính vô cùng ngụy thần cảnh. Nói cách khác trước mắt cái này đầy người khí phách nam tử đích thật là chính thức ngụy thần cảnh, bất quá chỉ là trong cơ thể kiếm nguyên lực đã thuế biến thành thần đạo chi lực. Linh hồn của hắn cũng không có lộ sắc vi nguyên thần lực. Ngụy thần cảnh, ta rất sớm trước khi tiểu là ngụy thần cảnh rồi. Nhìn xem Thanh Như, Hồng Bá cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời trong tay vua sư tử kiếm cũng là một hồi nhảy lên, phát ra như là sư bảo hùng hậu kiếm minh. Vâng! Tại Hồng Bá thoại âm rơi xuống đồng thời, một cổ mãnh liệt khí thế lập tức như là từng đạo xoáy phong đất bằng xoáy lên, mang theo đầm đặc khí phách hướng về Thanh Như mang tất cả mà đi. Đồng thời trong tay vua sư tử kiếm càng là bộc phát ra một cổ xích diệu hào quang, một kiếm hướng về Thanh Như chém xuống, bóng kiếm những nơi đi qua, toàn bộ không gian đều là bị thiêu đốt. Quay mắt về phía Hồng Bá công kích, Thanh Như quanh thân cũng là lập tức bộc phát ra một cổ sáng ngời lam sắc quang mang, từng đạo băng tiễn cũng là theo nàng quanh thân vẩy ra mà ra, đồng thời chỗ mi tâm một hồi nhảy lên, một cổ lạnh như băng khí tức cũng là lan tràn mà ra, cùng Hồng Bá cái kia phần khí phách tương giao, khí thế va chạm chỗ. Hỏa hồng sắc hào quang cùng băng lam sắc hào quang lẫn nhau ma sát, hoàn toàn là băng cùng hỏa chiến đấu. Giang giác cuối cùng, tại hai người chỗ giao giới, không gian rốt cục nhẫn nhịn không được hai người mạnh khí tức áp bách, vỡ tan mà khai, mà theo phần này bạo liệt, Hồng Bá thân ảnh cũng hơi hơi nhoáng một cái, bất quá nhưng lại cũng không có chân sau, mà Thanh Như thì là biến sắc, rất hiển nhiên, vừa rồi giao phong là Hồng Bá hơi đang ở hạ phong. Nguyên lai trong cơ thể ngươi còn có trọng thương. Trước kia ngươi hẳn là bởi vì muốn áp chế thương thế bên trong cơ thể mới không thể không đem cảnh giới của mình áp chế đã đến thánh cảnh. Cái này một phát tay, Thanh Như là được lập tức đã nhận ra Hồng Bá dị thường, khoe miệng cũng là mang theo phần cười lạnh nói. Bất quá, ngươi buông tha cho áp chế thương thế của mình, này sẽ lại cùng ta động thủ, sẽ không sợ thương thế của ngươi tăng lên sao? Hơn nữa nếu như ta nói không sai, ngươi thương thế bên trong cơ thể hẳn là hàn sát chi lực tạo thành A. Chương 200, có 102 cuộc chiến, 18. Trước ngươi có phải là vì ngăn chặn thương thế của mình cho nên mới không thể không đem cảnh giới của mình áp chế đến thánh cảnh. Thanh Như nhìn xem Hồng Bá, khoe miệng cũng là lộ ra một phần cười lạnh. Hơn nữa nếu như ta không có đoán sai, ngươi thương thế bên trong cơ thể hẳn là hàn sát khí tạo thành A. Trước khi bởi vì ngươi áp chế thương thế của mình cho nên mới có thể sống đến bây giờ, thế nhưng mà ngươi giờ phút này thả hàn sát khí áp chế, càng là cùng ta kích đấu, trong cơ thể ngươi hàn sát khí chỉ sợ đã chạy khắp toàn thân đi à nha. Thì tính sao? Hồng Bá đồng dạng bình tĩnh nhìn Thanh Như, lạnh nhạt mà hỏi, thần sắc một mảnh bình tĩnh, có chỉ là một phần nồng đậm chiến ý. Ta tình huống của mình chính mình đương nhiên biết rõ. Hồng Bá nhìn xem Thanh Như, chậm rãi nói, đã ta như vậy lựa chọn tiểu sẽ không hối hận. Ta đã đần độn đã qua vài thập niên, ta qua đã đủ rồi, cả đời này cũng không có gì hay tiếc nuối, có thể trước khi chết nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa một trận chiến, chính là ta trô khát vọng đấy. Hồng bá hai con ngươi ở trong chết xạ ra hai đạo đầm đặc hào quang, một cổ lửa nóng khí tức theo trong cơ thể của hắn dâng lên mà ra, nóng rực năng lượng cùng thanh như hàn băng chi lực hoàn toàn tương xứng. Ta là kiếm người chi lộ, chỉ có không ngừng tiến lên, chiến đấu mới được là kiếm người kết cục tốt nhất. Hồng bá nói những lời này thời điểm, thần sắc ở trong tràn đầy một phần ngạo nghễ. Không biết cái gọi là. Thanh như nhìn xem hồng bá, cũng là quát khẽ một tiếng, đồng thời một cổ hàn băng chi lực lập tức tràn ngập mà ra, hướng về hồng bá áp chế mà ra, ta đây tiểu tiễn ngươi một đoạn đường. Màu xanh da trời hàn băng chi lực như là bài sơn đảo hải hướng về hồng bá chút xuống mà đi, màu xanh da trời cùng màu đỏ hào quang không ngừng ở chỗ giao giới ma sát, một cổ không gian chấn động chi lực càng là không ngừng khuyết tán mà mở. Muốn muốn mạng của ta, nhìn ngươi có hay không phần này năng lực. Hồng bá cũng là không chút nào nhường cho, toàn thân bao khỏa tại trong ngọn lửa, giống như một khỏa phi hỏa lưu tinh hướng về thanh như sông tới mà đi, những nơi đi qua, hàn băng chi lực hoàn toàn bị xua tán mà khai. Trong tay vua sư tử kiếm càng là một kiếm phách chạm mà ra, biến thành đóa đóa hỏa quang từ hư không các nơi hướng về thanh như mà đi. Liệt hỏa phân thiên. Theo hồng bá thoại âm rơi xuống, thanh như chỗ không gian lập tức là được bị ánh lửa chỗ bao phủ, hư không đều thật giống như bị cháy. Hôm nay hồng bá nhưng là chân chính ngụy thần cảnh kiếm người, giơ tay nhấc chân cái kia phần khí tức hoàn toàn không phải thánh cảnh có thể so sánh với. Viêm dương ba kiếm. Cơ hồ không có ngừng, vua sư tử kiếm tại một hồi vù vù ở bên trong. Lập tức huyễn hóa thành một đầu liệt hỏa sư tử mạnh mẽ gào thét mà ra, ở trên hư không phía trên biến thành ba đạo kiếm quang, thoáng cái là được hướng về thanh như quanh thân khu vực ba chỗ hiểm đâm tới. Bành bành bành tại hồng bá mãnh liệt bá đạo công kích phía dưới, vốn là tràn ngập tại thanh như quanh thân băng xương chi khí cũng là bị liệt hỏa phần thiên nhiệt lượng lập tức khu trục, đồng thời cái kia ba đạo kiếm quang cũng là lần đầu tiên liền là công kích đã đến thanh như chỗ hiểm. Theo ba đạo kiếm quang tiêu tán, thanh như thân ảnh cũng là lần đầu tiên hướng lui về phía sau lại nửa bước. Bất quá cái này ba đạo bóng kiếm tuy nhiên đã đến gần Thanh Như, nhưng cũng không có làm bị thương Thanh Như, bởi vì giờ phút này Thanh Như trên người nhưng lại đột ngột nhiều hơn một phần giáp nhẹ, tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới tản ra quang mang nhàn nhạt, rõ ràng là một bộ hoàn toàn có băng cứng đúc thành giáp nhẹ. Huyền băng giáp. Thanh Như nhìn xem hồng bá, cũng là thấp giọng nói, đồng thời hai con ngươi cũng là hiện ra lạnh lạnh lạnh ý, cái loại nầy hàn ý hoàn toàn là đến từ nội tâm chỗ sâu nhất. Huyền băng chính là sở hữu tất cả thủy nguyên tố trong cứng rắn nhất một loại, cho nên cái này do huyền băng ngưng kết mà thành giáp nhẹ, bảy lực phòng ngự cũng là cực kỳ kinh người, hoàn toàn ngạnh kháng hồng bá ba đạo công kích nhưng lại không có chút nào khác thường. Xương lạnh, hàng. Mà cùng lúc đó, thanh như nhưng lại quát khẽ một tiếng, một cổ hàn băng chi khí lập tức tràn ngập mà khai, mà tại cổ năng lượng này phía dưới, hồng bá quanh thân hỏa diễm chi lực nhưng lại thoang cái yếu ớt rất nhiều. Vanh mà đang ở cái này hàn băng chi khí giật tán thời điểm. Thanh như thân ảnh nhưng lại lập tức lóe lên, xuất hiện lần nữa thời điểm nhưng lại đã đi tới hồng bá sau lưng, đồng thời hồng bá tay phải nhưng lại đã bị một cổ huyền băng trô đóng băng, tốc độ cực nhanh hoàn toàn lại để cho người cảm giác không thấy. Ngươi thật sự cho rằng đạt tới ngụy thần cảnh là có thể cùng ta chống lại sao? Thanh như nhìn xem hồng bá, cũng là lãnh đạm nói, đôi mắt ở trong như cũng là như vậy lạnh như băng. Ngươi bất quá là trong cơ thể kiếm hồn lực thuế biến thành thần đạo chi lực, mà tu luyện mấu chốt nhất lại hoàn toàn là linh hồn. Mà linh hồn của ta sớm đã thuế biến thành nguyên thần lực, hoàn toàn có thể dùng nguyên thần của mình chi lực câu thông thiên địa, đây chính là ta cùng ngươi lớn nhất chênh lệch. Thanh Như nhìn xem hồng bá, cũng là thản nhiên nói, đồng thời theo hắn thoại âm rơi xuống, Thanh Như chỗ mi tâm một hồi nhảy lên, một cổ hư ảo quang ảnh lập tức chớp động, bành trướng năng lượng mãnh liệt mà ra. Vành theo Thanh Như chỗ mi tâm hảo quang chớp động, một cổ nồng đậm đến mức tận cùng nguyên thần lực hướng về hồng bá áp chế mà đi, mà ở phần này linh hồn chi lực dưới tác dụng, toàn bộ ở giữa thiên địa uy áp đều là hoàn toàn hướng về hồng bá đè ép. Huống chi trong cơ thể ngươi còn có hàn sát khí, chẳng lẽ ngươi không biết, của ta thuộc tính là băng sao? Mà cơ hồ là tại đồng thời, Thanh Như cũng là cười lạnh nói. Băng lam sắc năng lượng không ngừng lan tràn mà ra, thoáng cái liền đem hồng bá quanh thân bao phủ, hơn nữa bởi vì nguyên thần lực nguyên nhân, hồng bá linh hồn chi lực hoàn toàn bị áp chế, màu hồng đỏ thấm hỏa diễm chi quang chỉ có thể bao trùm tại hắn quanh thân nửa mét trong phạm vi. Toái hồn. Mà chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cười lạnh bên trong đích Thanh Như cũng là quát khẽ một tiếng, mà theo nàng tiếng nói rơi xuống, một cổ sền sệt đã đến cực hạn năng lượng lập tức bạo động mà ra, lập tức biến thành một đạo ánh sáng màu lam chui vào hồng bá chỗ mi tâm. Rất hiển nhiên, Thanh Như đây là muốn triệt để rào sát hồng bá linh hồn chi lực. Hắc, ngươi thật sự cho rằng có thể thắng được rồi ta sao? Mà đúng lúc này, vốn là nhìn như tại liều mạng ngăn cản Hồng Bá nhưng lại trong lúc đó quỷ dị cười, đồng thời vốn là màu hồng đỏ thấm hai con ngươi đã hoàn toàn biến thành xích kim sắc, một cổ khắc thường khí tức theo trong cơ thể của hắn giật tán mà ra. Vốn là băng lam sắc năng lượng tại thời khắc này bỗng nhiên thoáng một hồi nhảy lên, lập tức vậy mà dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ bắt đầu biến mất, vốn là ở vào hoàn cảnh xấu Hồng Bá vậy mà tại trong khoảnh khắc thoáng cái liền đem loại tình huống này cho thay đổi tới. Khí này tức, không có khả năng, ngươi không có khả năng sẽ có loại này khí tức. Mà vốn là còn mang theo phần lạnh như băng thần sắc Thanh Như nhưng lại lập tức trở nên vô cùng sợ hãi, đồng thời quanh thân năng lượng càng là điên bắt đầu khởi động mà ra, nhưng là vô luận nàng như thế nào dãy rủa, cái này băng hàn sắc năng lượng nhưng lại tơ, tí tì, hào không làm nên chuyện gì, như trước đang không ngừng lùi bước tiêu giảm, thậm chí mà ngay cả Thanh Như mặc trên người cái kia kiện cứng rắn huyền băng giáp đều là bắt đầu một chút hòa tan. Không có gì là không thể nào. Bằng không thì ngươi cho rằng ta nhiều năm như vậy là như thế nào chống cự hàn sát khí đấy. Hồng Bá nhìn xem Thanh Như, cũng là mang theo phần điên cuồng chi sắc nói, đồng thời quanh thân lập tức lóng lánh nổi lên một cổ xích kim sắc hỏa diễm. Huyễn tật chi hỏa, bạo. Chương 201, có 102 cuộc chiến, 19. Không có gì là không thể nào, bằng không thì ngươi cho rằng ta nhiều năm như vậy là như thế nào chống cự hàn sát khí đấy. Hồng Bá nhìn xem Thanh Như, cũng là mang theo phần điên cuồng chi sắc nói, đồng thời quanh thân lập tức lóng lánh nổi lên một cổ xích kim sắc hỏa diễm, cuồng bá khí tức đưa hắn thân ảnh phụ trợ càng thêm hùng vĩ, tựu như là một đầu gào thét thảo nguyên vua sư tử. Theo Hồng Bá thoại âm rơi xuống, một cổ xích kim sắc hỏa diễm cũng là lập tức thiêu đốt mà lên, hơn nữa cái này cổ hỏa diễm tuy nhiên cùng mặt khác hỏa diễm đều là tràn ngập một phần khủng bố bạo ngược năng lượng, nhưng lại càng thêm cuồng bạo, hào quang những nơi đi qua, không gian lập tức biến thành một cái lô đen, cái kia đốt đốt lên nhiệt độ cao hoàn toàn có thể so sánh với dịch thiên thủ tiên thiên bính hỏa. Huyễn tật chi hỏa, bạo mà cơ hồ thật sự đồng thời, Hồng Bá cũng là một tiếng gầm lên, trên người nổ bắn ra một đoàn sáng ngời chói mắt xích kim sắc quang mang, lập tức là được như cùng một cái hỏa trụ từ phía trên mà lên, đem Thanh Như thoang cái là được vây quanh ở hỏa trụ chính giữa. Thanh Như kinh khủng kia hàn khí tại gặp được cái này xích kim sắc hỏa diễm thời điểm hoàn toàn là như gặp thiên địch, không ngừng lùi bước, mà cái kia xích kim sắc hỏa diễm thì là một đường trào lên mà vào, cứng mãnh dị thường. Mặc cho Thanh Như như thế nào thúc giục năng lượng của mình nhưng lại thủy chung không cách nào ngăn cản. Huyễn tật chi hỏa, sở hữu tất cả hỏa nguyên tố trong so sánh đặc biệt một loại, tuy nhiên so ra kém tiên thiên bính hỏa, nhưng là tại ở phương diện khác năng lực hoàn toàn có thể so sánh với tiên thiên bính hỏa. Thật giống như thủy nguyên tố bên trong đích nhược thủy cùng trọng thủy, hỏa nguyên tố đồng dạng có hai chủng cực kỳ đặc biệt hỏa diễm, một loại gọi là cửu u âm hỏa, mà một loại khác là được cái này huyễn tật chi hỏa. Cửu u âm hỏa như là nhược thủy, cũng đồng dạng có rất mạnh tính ăn mòn, hơn nữa mấu chốt nhất ở cho hắn kéo không dứt, thậm chí một đóa cửu u âm hỏa hoàn toàn có thể thiêu đốt mấy trăm năm mà không tắt diệt, mà còn lại huyễn tật chi hỏa thì là đầy đủ thể hiện hỏa nguyên tố bá đạo cùng cương mãnh, hắn nóng rực cùng nhiệt độ cao TH. Thậm chí tiên thiên bính hỏa đều là không kịp nhiều lại để cho, bất quá cũng chính là bởi vì huyễn tật chi hỏa thái quá mức bá đạo, cho nên rất khó có người có thể đủ khống chế ở. Hơn nữa cái này huyễn tật chi hỏa cũng hoàn toàn đúng là khắc chế Thanh Như loại này âm hàn thuộc tính năng lượng cực kỳ có nhất lực đấy. Giờ phút này, tại Hồng Bá trong cơ thể huyễn tật chi hỏa xuống, Thanh Như hàn băng chi lực không ngừng ở tiêu giảm, hoàn toàn là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, đồng thời cái kia xích kim sắc hỏa diễm vung chi đem không gian chung quanh hoàn toàn cháy ra một cái lô đen, đem Thanh Như hoàn toàn cô lập. Vua sư tử gào thét mà ở Thanh Như hãm sâu huyễn tật chi trong lửa lúc, Hồng Bá cũng là không có chút nào trì trệ. Trong tay vua sư tử kiếm xẹt qua từng đạo sáng ngời hoa mỹ hào quang, đạo này đạo kiếm quang lập tức là được đã vượt qua hư không, hướng về Thanh Như công kích mà đi. Sương lạnh cửu thiên, tán tại đây thời điểm mấu chốt nhất, Thanh Như cũng là không chút nào tại giữ lại, cả người quanh thân phiêu đãng ra một cổ màu xanh da trời băng tinh năng lượng, xoay quanh tại hắn quanh thân, tại huyễn tật chi trong lửa tạo ra một cái nho nhỏ khu vực, đúng là thuộc về Thanh Như lĩnh vực, sương lạnh cửu thiên. Băng lam sắc cùng xích kim sắc năng lượng tại thời khắc này hoàn toàn rằng co tại đây, ai cũng không có thể triệt để ngăn chặn ai. Hồng Bá chỗ ngưng tụ ra đến huyễn tật chi hỏa tuy cường hãn vô song, tràn đầy bá đạo cường mãnh khí tức, nhưng là Thanh Như tuy nhiên tại thuộc tính bên trên ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng dù sao cũng là ngụy thần cảnh, hơn nữa là linh hồn lộ sắc ngụy thần cảnh, tại thực lực tuyệt đối bên trên hoàn toàn là ở Hồng Bá phía trên, vừa rồi sở dĩ có thể tại trong thời gian ngắn áp chế Thanh Như càng lớn trình độ bên trên là vì Thanh Như khinh địch cùng với Hồng Bá bất thình lình huyễn tật chi hỏa, thế nhưng mà hôm nay phóng xuất ra chính mình lĩnh vực chi lực Thanh Như thì là đã có thể miễn cưỡng chống lại Hồng Bá huyễn tật chi hỏa. Mà ở bên kia, Long Nguyên cùng Tiên Đế ở giữa đại chiến cũng là không có chút nào ngừng, hơn nữa hoàn toàn là tương xứng, luận thực lực, Tiên Đế hoàn toàn chính xác hơi cao một bậc, cái kia màu xanh da trời đeo duy bằng chỗ phóng thích mà ra khí tức cũng là cực kỳ quỷ dị, miên nhu trong mang theo cương mãnh, mà cương mãnh trong lại dẫn phần nhu ý, hoàn toàn là vừa nhu cũng tế, hơn nữa hỗn độn bổn nguyên chi lực, thực lực đích thật là không thể nghi ngờ, dù sao nói như thế nào, tiên đế đều là đã từng hồng hoang tổ cảnh một trong, mà Long Nguyên công kích cũng đồng dạng thập phần quỷ dị, Long Nguyên kiếm thế không hề giống mặt khác kiếm người như vậy, bộc lộ tài năng, ngược lại kiếm thế lộ ra cực kỳ mượt mà như ý, mỗi một kiếm chỗ vận dụng năng lượng cùng góc độ đều là V. À đúng, thu phát như tâm, hơn nữa mỗi một kiếm đều là tối trọng yếu nhất lúc kia ra tay, lại để cho tiên đế lộ ra cực kỳ khó chịu, không cách nào triệt để đem công kích của mình nối liền, cho nên tuy nhiên tiên đế thực lực muốn hơi cao hơn Long Nguyên, nhưng lại ngược lại có chút bị động, mỗi lần đều là tại thời điểm mấu chốt nhất bị Long Nguyên chô đánh gãy, huống chi Long Nguyên chính là không gian thuộc tính kiếm người, phải biết rằng không gian thuộc tính dùng quỷ dị cùng thần bí khó lường mà. Chứ danh, cho nên tiên đế cùng Long Nguyên hai người hoàn toàn là tám lạng nửa cân, ai cũng không có thể thoáng cái áp qua ai, đồng dạng tại rằng co bên trong. Bất quá theo mấy người giao chiến, toàn bộ tát nhị xả ạ lạn hử bình nguyên nhưng lại đã triệt để lâm vào không gian phong bạo bên trong, không gian không ngừng nghiền nát, hư vô làn gió tùy ý kích động, phảng phất tùy thời khả năng sụp đổ, thậm chí mà ngay cả thiên sơn đều là nhận lấy ảnh hưởng đến. Mà vào thời khắc này, vốn là cùng thanh như rằng có cùng một chỗ hồng bá quanh thân xích kim sắc quang mang nhưng lại trong lúc đó run lên, mà hồng bá sắc mặt cũng là thoáng cái nhiều hơn một phần xương trắng chi khí, quanh thân năng lượng khí tức cũng là thoáng cái suy yếu không ít. Trong cơ thể ngươi hàn sát khí rốt cục phát tác. Thanh như chứng kiến hồng bá trên mặt cái kia phần thần sắc, cũng là một tiếng cười lạnh, đồng thời quanh thân hào quang càng là đại thịnh, cái kia màu xanh da trời năng lượng cũng là một chút hướng về hồng bá áp chế mà đi. Hồng bá trong cơ thể vốn là có lấy vết thương cũ, dĩ vãng hoàn toàn là dựa vào lấy thực lực của mình cùng cái kia huyễn tật chi hỏa mới có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng là theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn phần này thương thế rốt cục hay vẫn là buộc phát ra, hàn sát khí không ngừng ở trong cơ thể hắn chạy trốn. Hơn nữa thanh như cũng là băng thuộc tính, từ loại nào trình độ mà nói cũng là liên hồi hồng bá trong cơ thể thương thế chuyển biến xấu, đây cũng là thanh như đã chờ đợi một thời cơ. Tại thanh như đại lực phản kích phía dưới, hồng bá sắc mặt cũng là càng ngày càng mờ nhạt, cái kia xích kim sắc hỏa diễm cũng là đồng dạng trở nên hư ảo. Bất quá, theo hồng bá trên mặt nhưng lại như trước nhìn không tới mảy may sợ hãi cùng khiếp đảm chi tình, ngược lại cái kia phần chiến ý trở nên càng thêm bành trướng nồng đậm. Ta nói rồi, muốn thắng ta, ngươi còn thiếu một ít. Mà vào thời khắc này, hồng bá nhìn về phía thanh như, nhưng lại một tiếng cười to, đồng thời vốn là trắng bệnh sắc mặt lập tức một hồi hồng nhuận phân phớt, một cổ nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng lần nữa bộc phát. Huyễn tật lĩnh vực, mở theo hồng bá thoại âm rơi xuống, hắn cả người đều là phảng phất bị thiêu đốt, hoàn toàn bị xích kim sắc hỏa diễm bao khỏa, chỗ mi tâm càng là có thêm một đạo lưu quang bắn trụ mà ra, thoáng cái chui vào quanh thân trong ngọn lửa, cái kia bạo ngược khí tức càng là cả thiên địa tại thời khắc này chịu biến sắc. Chương 202, có 102 cuộc chiến, 20. Huyễn tật lĩnh vực, mở theo to rõ thoại âm rơi xuống, hồng bá cả người như là đắm chìm trong hỏa diễm, quanh thân hoàn toàn bị an xích kim sắc huyễn tật chi hỏa chỗ bao phủ, chỗ mi tâm càng là có thêm một đạo lưu quang điện xạ mà ra, thoáng cái chui vào quanh thân trong ngọn lửa, cái kia bạo ngược khí tức càng là cả thiên địa tại thời khắc này chịu biến sắc. Huyễn tật chi hỏa, tế thần. Dầm dầm tại sau một khắc, vốn là hào quang ảm đạm hỏa diễm phảng phất là ăn hết cái gì đại bổ chi vật, lập tức bạo đằng, cái kia nóng rực khí tức càng làm cho ở đây tất cả mọi người là chịu ghé mắt, thậm chí mà ngay cả vẫn còn đại trong chiến đấu Long Nguyên cùng tiên đế đều là đem ánh mắt phóng đi qua, trên mặt hiện lên một phần vẻ kinh ngạc. A mà theo huyễn tật chi hỏa lại lần nữa bốc lên, thanh như thần sắc rốt cục không còn bình tĩnh nữa, mà là tràn ngập một phần điên cuồng, chỗ mi tâm hảo quang càng là một hồi lập lòe, nhưng là nguyên thần của hắn chi lực lại là căn bản không dám chạy trốn giật mà ra. Bởi vì dùng huyễn tật chi hỏa cường độ hoàn toàn có thể đem nguyên thần của hắn chi lực cháy, quanh thân vốn là lập lòe hàn khí càng là đã hoàn toàn bị bức lui, trên người huyền băng giáp cũng là đã triệt để biến mất, thậm chí cái kia nóng rực độ ấm lại để cho thanh như càng là phát ra từng tiếng thê lương gọi thanh âm, vốn là trắng nón làn da giờ phút này nhưng lại lộ ra một phần khác thường hỏa hồng. Ha ha, cảm thụ thoáng một phát huyễn tật chi hỏa nhiệt độ a, hồng bá nhìn xem thanh như bộ dáng, cũng là cười lớn nói. Đồng thời quanh thân xích kim sắc hỏa diễm chẳng những không có cắt giảm, ngược lại càng thêm đầm đặc đốt đốt. Tên điên, lại một người điên, các ngươi kiếm tổ nhất mạch toàn bộ đều là tên điên. Chứng kiến hồng bá quanh thân quỷ dị biến hóa, cho dù là tiên đế thần sắc cũng là lập tức đại biến, lớn tiếng chửi bới nói, trên mặt thậm chí để lộ ra một phần sợ hãi chi tình. Mà về phần Long Nguyên, thần sắc một mảnh nghiêm túc và trang trọng, nếu như nhìn kỹ lại tiểu sẽ phát hiện, tại đây phần nghiêm túc và trang trọng bên trong mang theo một phần kinh ý. Cái này là kiếm người, ngông nghênh tự nhiên. Long Nguyên quay đầu lại nhìn xem tiên đế, thản nhiên nói, đồng thời trong tay thất tinh kiếm cũng là chỉ phía xa tiên đế, rung động kiếm minh thanh âm. Kiếm người tâm, không sợ thiên địa, ta kiếm tổ nhất mạch vĩnh viễn không chọn khuất phục, như vậy tiểu là thiên ý như thế, chúng ta cũng muốn nghịch thiên mà đi, đem thiên chọc một cái lỗ thủng. Vanh tiên đế vừa muốn động thủ tổ chức hồng bá, nhưng lại một kiếm bị Long Nguyên cản trở xuống, càng là hoàn toàn đưa hắn quấn ở một bên, không chút nào cho tiên đế bất luận cái gì khoảng cách đi cứu viện thanh như, thậm chí không tiếc chính diện ngạnh kháng tiên đế công kích. Bất quá tiên đế thực lực tuy nhiên hơi cao Long Nguyên một bậc, nhưng là Long Nguyên nhưng lại càng thêm khó chơi, không chút nào cho tiên đế mảy may cơ hội, chỉ có thể lại để cho tiên đế trơ mắt nhìn thanh như phát ra thê thảm la lên thanh âm. Hồng bá huyễn tật chi hỏa sở dĩ có thể tại ngắn như thế thời gian đây này buộc phát ra khủng bố như thế cường độ cùng nhiệt độ, thậm chí trong khoảnh khắc là được gáp chế thanh như hàn băng chi khí, không chỉ có là bởi vì hồng bá mở ra chính mình lĩnh vực, càng chủ yếu chính là, hồng bá giờ phút này đã đem linh hồn của mình đều là sáp nhập vào lĩnh vực của mình ở trong, cũng tự nói, huyễn tật lĩnh vực hoàn toàn là hồng bá dùng thiêu đốt linh hồn làm đại giá mà phóng thích mà ra, cái này là tế. Thần. Bất quá một khi hồng bá linh hồn chi lực tiêu tán hầu như không còn, thì ra là hồng bá vẫn lạc thời điểm, một chiêu này hoàn toàn là đồng quy vu tận chiêu số. Bất quá giờ phút này hồng bá trên mặt nhưng lại không có có do dự chút nào, có chỉ là cái kia đầm đặc khí phách xê. NG chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Ba trong một huyễn tật lĩnh vực xuống, thanh như hoàn toàn không có chống cự năng lực, dù sao đây chính là hồng bá dùng tánh mạng của mình làm đại giá cho phong thích mà ra năng lượng, cái này huyễn tật chi hỏa nhiệt độ chính là hồng bá linh hồn nhiệt độ. Tại đây phần hỏa diễm phía dưới, thanh như có tiếng kêu thảm thiết một chút nhạt xuống dưới, đồng thời cái kia xích kim sắc hỏa diễm cuối cùng hoàn toàn đem thanh như bao khỏa, toàn bộ đốt đốt, thậm chí mà ngay cả không gian chung quanh. Cũng là như thế. Vanh rốt cục, tại chén nhỏ cha công phu về sau, xích kim sắc huyễn tật chi trong lửa đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng cực lớn chấn động bạo liệt thanh âm, một cổ sông thiên hỏa trụ bay thẳng vân tiêu, như là một đóa nhất hoa mỹ đóa hoa ở trên hư không phía trên tách ra mà khai, đây là tánh mạng đóa hoa. Tại hồng bá dùng tánh mạng làm đại giá thiêu đốt hỏa diễm phía dưới, ngụy thần cảnh cường giả thanh như thân vẫn. A mà ở chứng kiến ngọn lửa này tách ra mà khai đồng thời, tiên đế càng là một tiếng hò hét, xinh đẹp trên dung nhan tràn đầy một phần dữ tợn cùng vẻ phẫn nộ, một cổ kinh khủng năng lượng càng là dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn mà khai, chỗ mi tâm cái kia hình giọt nước ấn ký càng là không ngừng nhảy lên, lộ ra cực kỳ không ổn định. Ta muốn các ngươi chết, chết. Thanh như chính là tiên đế tín nhiệm nhất cấp dưới. Càng là làm bạn lấy tiên đế mấy ngàn vạn năm, coi như là tại năm đó kỷ diễn luân hồi phía dưới đều là không có vấn lạc, thậm chí vì cứu chính mình không tiếc tự hạ thực lực, đem đại bộ phận năng lượng đều là cho tiên đế, lúc này mới bảo trụ tiên đế cuối cùng một phần thần hồn chi lực, nhưng là bởi vì như thế, thanh như thực lực nhưng lại thoang cái theo thiên ma chi cảnh ngã rơi xuống ngụy thần cảnh, bởi vậy tiên đế đối với thanh nếu là không hề giữ lại tín nhiệm, nhưng là ngay tại vài ngày, nàng nhưng lại trơ mắt nhìn tâm phúc của mình cấp dưới như thế vẫn lạc. Đã bị chết ở tại một cái trong mắt của hắn con sâu cái kiến chi thủ, phần này căm giận ngút trời hoàn toàn xê. Có thể tưởng tượng. Ta nói rồi, ngươi ngăn cản không được ta. Hồng bá nhìn trước mắt cái kia bị huyễn tật chi hỏa cháy mà thành lỗ đen, cũng là khàn khàn vừa cười vừa nói, đôi mắt ở trong một mảnh ảm đạm, đồng thời ngửa đầu cuối cùng nhìn một cái bầu trời, khoe miệng cũng là lộ ra một phần phóng khoáng dáng tươi cười. Tại thời khắc này, hắn cũng giống như là nghĩ lại tới chính mình vừa mới học kiếm cái kia đoạn tuyết nguyệt. Cùng ba vị huynh đệ tung hoành đại lục thời điểm, ở chỗ đó đoạn thời gian kia, qua lại từng màn không ngừng tại trước mắt cất đi, đồng thời hắn cũng cảm nhận được một cổ chưa từng có cảm thụ qua suy yếu cảm giác, hắn biết rõ, cánh mạng chính đang không ngừng theo trong cơ thể hắn trôi qua. Truy cập nét để đọc truyện tiểu gia hỏa, ta thật sự tốt muốn nhìn một chút các ngươi có thể đi đến mức nào, chỉ là đáng tiếc, ta là đợi không được rồi. Hồng bá nhìn xem đã lộ ra có chút hư ảo hư không, cũng là thấp giọng nói. Khỏe miệng mang theo phần mỉm cười thản nhiên, bất quá, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ thành công đấy. Lão đại, ta tiểu đi trước một bước rồi. Giờ phút này, hồng bá nhìn về phía trước, trong tay vua sư tử kiếm cũng là thẳng tắp chọc vào trên mặt đất, lại để cho thân thể của mình dựa vào vua sư tử kiếm trèo chống ma đứng lập, cuối cùng phát ra một thanh âm vang lên thông thiên tế gào thét, trong tiếng huyết gió tràn đầy một phần phóng khoáng cùng khí phách. Ta là sư tâm vương, hồng bá. Tiếng nói lượn lờ ở bên trong. Hồng bá cao ngạo chưa bao giờ cúi đầu, thế nhưng mà trên người hắn nhưng lại đã không có bất luận cái gì một tia sinh mệnh khí tức, nhưng ngay cả như vậy, hồng bá như trước vô cùng ngạo nghệ đứng ở rậm rạp trên thảo nguyên, mặc cho cuồng phong thổi lất phất hắn pha tạp hắc bạch tóc dài, thần sắc vĩnh viễn như ngừng lại cái này vô cùng khí phách dáng tươi cười phía trên. Đây là vua sư tử cuối cùng gào thét, cũng là vua sư tử cuối cùng bài ca phung điếu. Đại lục một đời kiếm thánh, sư tâm vương hồng bá, thân vẫn. Chương 203, có 102 cuộc chiến, 21. Dậm dạp trên thảo nguyên, sư tâm vương hồng bá thân ảnh vĩnh viễn bị như ngừng lại cái này trong nháy mắt, cho dù là tử vong, hồng bá đều là chưa từng ngã xuống, tựu như là một kiểu tượng điêu khắc một mực đứng ở cái này phiến đại địa phía trên, ngạo nghệ chưa từng khuất phục. Cái này là kiếm người, ngông nên tự nhiên, không sợ thiên địa. Đại lục một đời kiếm thánh, sư tâm vương hồng bá rốt cục tại thời khắc này mang theo vô hạn thỏa mãn cùng chỉ vẹn vẹn có một tia tiếc nuối đi đến tánh mạng hắn hành trình, bất quá lại để cho hồng bá kiêu ngạo chính là, cho dù chết, hắn cũng là đã bị chết ở tại chiến đấu trên đường. Duy nhất lại để cho hắn cảm thấy tiếc nuối chính là, hắn không có thể chứng kiến đệ tử của mình đạp vào đỉnh phong chi lộ, bất quá chính như hắn trước khi chết nói, hắn tin tưởng Dịch Thiên Tinh nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Tại thời khắc này, sở hữu tất cả ở đây kiếm người đều là hướng hồng bá biểu đạt vô hạn kính ý, hồng bá đích nhân sinh cuộc sống giàu có truyền kỳ sát thái, xác thực như là một đầu hùng tâm bừng bừng không sợ hãi sư tử, đang không ngừng địa chấn liệp gầm rú phấn trào xông vào tung hoành thiên hạ. Tại thời khắc này tất cả mọi người vững tin, sư tâm vương danh tiếng, vĩnh viễn tuyên khắc tại đại lục chậm rãi lịch sử trường trong sông, cung cấp hậu nhân vô hạn kính ngưỡng. Ngươi là chân chính kiếm người. Long Nguyên nhìn xem hồng bá thân ảnh, cũng là bình tĩnh nói, lóe ra ngân sắc quang mang đôi mắt ở trong cũng tràn đầy một phần kính ý, hồng bá dùng biểu hiện của hắn thắng được đều là kiếm người Long Nguyên kính trọng, dù là hồng bá chỉ là một cái liền thần đạo đều là chưa từng chạm đến kiếm người, bất quá kiếm đạo của hắn ý chí nhưng lại không thể so với thiên kiếm cảnh kiếm người yếu hơn bao nhiêu. A, các ngươi đều phải chết. Mà thủy thần đem tiên đế giờ phút này nhưng lại đã hoàn toàn phẫn nộ, trong nội tâm tràn đầy một phần căm giận ngút trời, thậm chí còn quanh thân năng lượng chấn động đều là như thế khủng bố. Mỗi một lần chấn động, chung quanh hư không sẽ vỡ vụn mà mở. Tiên đế, chúng ta cũng nên một quyết sinh tử rồi. Ánh mắt theo hồng bá trên người thu hồi, Long Nguyên trong tay thất tinh kiếm cũng là chỉ phía xa tiên đế, bình tĩnh nói, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại mang theo vô hạn chiến ý. Bành bành bành tiên đế không có nói câu nào, nhưng là trong tay cái kia đầu đeo dũy bằng nhưng lại lập tức bay múa mà ra, mang theo lăng lệ cường đại công kích hướng về Long Nguyên công kích mà đi, cái kia khí thế so về vừa rồi hoàn toàn là không thể so sánh nổi. Thanh Như vẫn lạc cũng là triệt để kích phát tiên đế trong lòng cái kia phần lửa giận. Quanh tại tiên đế công kích phía dưới, vốn là tiểu vỡ vụn không gian càng là nghiền nát không chịu nổi, thậm chí mà ngay cả hư không đều là ẩn ẩn có vặn vẹo xu thế, mà Long Nguyên cũng là không chút nào e sợ, trong tay thất tinh kiếm biến thành bảy đạo tinh quang, lập tức liền đem tiên đế công kích đơn giản hóa giải, đồng thời hư không ở trong càng là như là bị gấp, không ngừng nghĩ đến bạo liệt thanh âm. Gột rửa chi quang trong lúc giao thủ, tiên đế chỗ mi tâm cái kia đạo hình giọt nước ấn ký cũng là kịch liệt nhảy lên, lập tức chậm rãi theo tiên đế sau lưng bay lên, mang theo bảng bạc năng lượng bộc phát ra. Tại lúc này, tiên đế rốt cục sử dụng chính mình hỗn độn mảnh vỡ chi lực. Thất trọng không gian, gấp, nghiền nát, chấn động, hư vô, bạo liệt, ảo cảnh, mất đi mà cơ hồ là tại đồng thời, Long Nguyên cũng là hoàn toàn thi triển tất cả của mình bộ thực lực, từng cái thoại âm rơi xuống, trôi nổi tại hắn trên đỉnh đầu thất tinh kiếm trên thân kiếm một ngôi sao tinh sẽ lập lòe mà lên. Đem làm bảy khỏa ngôi sao hoàn toàn lóe sáng thời điểm, một cổ kinh khủng đến làm cho người hô hấp dừng lại khí tức cũng là theo Long Nguyên cùng thất tinh trên thân kiếm bộc phát ra. Thất tinh chặn giết cuối cùng, đem làm bảy khỏa ngôi sao hào quang lóng lánh đến đỉnh điểm nhất thời điểm, Long Nguyên hét lớn một tiếng, thất tinh kiếm lập tức biến thành từng đạo màu bạc lưu quang hướng về bốn phía không gian bắn trụ mà ra, mà không gian chung quanh cũng là trở nên hoàn toàn không giống với, thật giống như hoàn toàn bị quái, tràn ngập một cổ kinh khủng bạo ngược năng lượng. Giết theo hai người quát lớn, cái này hai chủng hoàn toàn bất đồng, nhưng tuy nhiên cũng đồng dạng khủng bố năng lượng hoàn toàn xông đụng vào nhau. Tại đây hai cổ năng lượng va chạm phía dưới, thiên địa biến sắc, toàn bộ trên đại lục tất cả mọi người đều là phảng phất cảm thấy một cổ đất rung núi chuyển, nhìn xa tây phương bầu trời thậm chí có thể chứng kiến một cổ màu đen hào quang đang tại một chút mở rộng, thiên địa nguyên khí càng trở nên vô cùng bạo ngược kích động, hết thảy phảng phất giống như diệt thế. Bành tại hai cổ năng lượng lập tức đụng vào nhau thời điểm, toàn bộ không gian hoàn toàn vỡ vụn. Cho dù hư không cũng là triệt để nghiền nát mà khai, toàn bộ trên bầu trời hoàn toàn là bị đốt một cái lỗ thủng, lúc này đây va chạm so về lần trước Tuyệt Thiên Mệnh cùng Dịch Thiên Tinh 6 người va chạm đến càng thêm khủng bố, thế giới bổn nguyên chi lực hoàn toàn sụp đổ, bị cái này hai cổ năng lượng hoàn toàn nghiền nát. Dù sao, vô luận là tiên đế hay vẫn là Long Nguyên, thực lực của bọn hắn đều vượt qua xa Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh có thể so sánh, thần đạo cường giả đụng nhau đã hoàn toàn vượt qua toàn bộ đại lục sức thừa nhận trong phạm vi. Mà ở trên hư không nghiền nát bên trong, tiên đế cùng Long Nguyên hai người nhưng lại như trước đang không ngừng va chạm, như là một đạo đạo ánh sáng, căn bản không cách nào bị người phát giác. Đã đủ rồi mà đúng lúc này, một tiếng to rõ thanh âm nhưng lại đột ngột vang vọng tại phía chân trời, đồng thời một đạo quỷ dị năng lượng đột nhiên xuất hiện, đem tiên đế cùng Long Nguyên công kích hoàn toàn hóa giải mà khai. Cái kia khí tức so về hai người nhưng lại còn mạnh hơn thịnh vài phần, tại cổ lực lượng này hóa giải phía dưới, tiên đế cùng Long Nguyên cũng là đồng thời hướng lui về phía sau lại, hai người đều là nhìn về phía hai người chính giữa hư không ở trong. Hai vị, các ngươi lại đánh như vậy xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều nghiền nát, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cho vạn năm trước đại chiến tái hiện sao? Một tiếng bình thản thanh âm vang lên, đồng thời một đạo mặc màu xanh áo dài nam tử cũng là chậm rãi hiện ra tại hai người chính giữa. Sư muội, những chuyện khác tiểu giao cho ngươi rồi. Ngay tại lúc đó, nam tử này cũng là đối với sau lưng hư không nói ra. Ngươi hay vẫn là quản tốt chuyện của ngươi tốt rồi. Tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, từng tiếng lạnh thanh âm cũng là lập tức vang lên, đồng thời một đạo bạch sắc năng lượng cũng là theo hư không ở trong bắt đầu khởi động mà ra, như là bổ thiên đem vừa rồi tiên đế cùng Long Nguyên giao thủ chỗ xuyên phá chính là cái kia lỗ thủng bổ khuyết. Đạo tổ nhất mạch, nhân tiên đỉnh phong. Long Nguyên cùng tiên đế nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện nam tử cũng là thấp giọng nói, đôi mắt ở trong đều là hiện lên một phần vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như là đặt ở qua lại, một người như vậy tiên thậm chí đều mất hai người trong mắt, thế nhưng mà hôm nay hai người đều là bản thân bị trọng thương, luận thực lực ngược lại là trước mắt cái này đạt tới nhân tiên đỉnh phong thanh niên mạnh nhất, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, theo người thanh niên này vừa mới ra tay để phán đoán, hắn thình lình xuất từ đạo tổ nhất mạch. Điểm ấy cũng là lại để cho hai người đều là cảm thấy một phần ngưng trọng, không có hắn, bởi vì đạo tổ Hồng Quân chính là Hồng Hoang thế giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, một người đã luyện hóa được 998.11 phần hỗn độn mảnh vỡ bên trong đích 42 phần. Nếu như không muốn đại lục này triệt để hủy diệt, hai vị hay vẫn là trước thu hồi khí tức của mình a, dùng đại lục này thiên địa thai màng cường độ cũng là chịu không được hai vị mạnh như thế công kích. Thanh niên chứng kiến lưỡng trên thân người như trước tản ra nồng đậm cường hãn khí tức, cũng là trầm giọng nói ra. Chương 204, có 102 cuộc chiến, 22. Hai vị nếu như không muốn đại lục này triệt để hủy diệt, hay vẫn là trước thu hồi năng lượng của các ngươi à, dùng đại lục này thiên địa thai màng cường độ là chịu không được cường đại như thế công kích đấy. Cái này đột nhiên xuất hiện tại tiên đế cùng Long Nguyên chính giữa thanh niên chứng kiến lượng trên thân người cái kia như trước nồng đậm năng lượng chấn động, cũng là nhữ mày nói ra, nhưng là ngôn ngữ ở trong nhưng lại mang theo phần không thể đưa hay không ngữ khí. Hư tiên đế cảm nhận được phần này ngữ khí, cũng là hư lạnh một tiếng. Nàng chính là đã từng hồng hoang thế giới đỉnh phong nhất cường giả, 16 cái tổ cảnh một trong, chớ nói một cái chính là người thần cảnh đỉnh phong, coi như là thiên thần cảnh đỉnh phong đều là không có đặt ở nàng trong mắt, nhưng là hôm nay cũng là bị một người tiên cảnh dùng như thế ngữ khí hô quát, đây cũng là lại để cho tiên đế trong nội tâm cực kỳ không vui, bất quá cân nhắc đến tình huống hiện tại cùng người thanh niên này thế lực phía sau, tiên đế cũng là không nói gì thêm. Mà bên kia Long Nguyên thì là không nói thêm gì, chỉ là bình tĩnh nhìn trước mắt người thanh niên này. Thủy thần đem tiên đế, thất tinh kiếm Long Nguyên, hai vị coi như là của ta tiền bối, kính xin không muốn khó xử ta, đây cũng là chức trách của ta chỗ. Chứng kiến tiên đế biểu lộ, thanh niên cũng là như trước bình tĩnh nói, nhưng là trên người nhưng lại đã hiện lên một đạo bạch sắc quang mang, mà chứng kiến cái này của bạch sắc quang mang, tiên đế cùng Long Nguyên ánh mắt đều là biến đổi. Nguyên lai là đạo tổ Tam Thanh Ngọc Thanh môn hạ tiên đế cũng là thấp giọng nỉ non nói, nhưng lại cũng là thu hồi khí tức trên thân chấn động. Đạo tổ nhất mạch sở tu luyện phương thức cực kỳ pha tạp, hỗn tạp, nhưng là trong đó đạo tổ Tam Thanh chính là chính thống nhất, bởi vậy cũng là đạo tổ nhất mạch trọng yếu nhất đệ tử, trong đó Thái Thanh lão tử truyền lại đệ tử năng lượng vi màu đỏ, mà Ngọc Thanh Nguyên Thủy năng lượng vi màu trắng, Thượng Thanh Thông Thiên năng lượng vi màu xanh, trước mắt người thanh niên này trên người hào quang chính là màu trắng. Hơn nữa khí tức cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng là không có sai biệt, rất hiển nhiên đúng là đạo tổ Tam Thanh một trong Ngọc Thanh Nguyên Thủy đệ tử đích truyền, điều này cũng làm cho không thể không khiến tiên đế thoáng thu liễm, dù sao đạo tổ Tam Thanh thế nhưng mà Hồng Quân đệ tử, cũng tiểu nói trước mắt người thanh niên này mặc dù chỉ là nhân tiên, nhưng ở đạo tổ nhất mạch địa vị nhưng lại cực cao, bởi vì hắn chính là đạo tổ đích truyền nhất mạch. Đạo tổ Ngọc Thanh nhất mạch Ngọc Đỉnh Dương Nhâm môn hạ, cây phong bình, bái kiến hai vị tiền bối. Chứng kiến tiên đế cùng Long Nguyên đều là thu hồi riêng phần mình khí tức, thanh niên nam tử cũng là mang theo phần mỉm cười thản nhiên nói ra. Nguyên lai là 12 kim tiên một trong thanh hư đạo đức trần quân môn hạ cao đồ. Long Nguyên nghe được thanh niên tự báo sư môn truyền thừa, cũng là thản nhiên nói. Đạo tổ Tam Thanh, Ngọc Thanh môn hạ nổi danh nhất 12 đệ tử bị hợp xưng vi 12 kim tiên, vốn là thiên tiên cảnh tu vi, mà cái này cây phong bình có lẽ tiểu là 12 kim tiên một trong thanh hư đạo đức trần quân môn hạ, xem như thanh hư đạo đức trần quân đồ tôn. Hai vị, trước, có là năm đó quát tháo hồng hoang tiền bối, vừa rồi vãn bối vượt rào rồi. Chứng kiến sau lưng cái kia lỗ thủng rốt cục bị một chút tu bổ khép lại, cây phong bình cũng là thư thở một hơi, sau đó có chút hướng hai người hành lễ, chỉ là vãn bối thân vi đại lục này khán thủ giả, không thể không vi đại lục này tất cả mọi người phụ trách, kính xin hai vị tiền bối thông cảm. Thông cảm, hừ, buồn cười. Tiên đế ánh mắt theo cây phong bình thân bên trên khẽ quét mà qua, cười lạnh nói, tuy nhiên thu liễm khí tức của mình, nhưng là cái kia phần lãnh ý cùng sát khí nhưng lại không hề che lấp, mà về phần Long Nguyên nhưng lại như trước như vậy thần sắc, phảng phất từ không biến qua. Hai vị tiền bối, năm đó ân oán cùng phân tranh, vãn bối sẽ không tham gia cũng không muốn nhúng tay, thế nhưng mà nếu như hai vị nhất định phải tại đại lục động thủ, như vậy kính xin tuân thủ ta đạo tổ nhất mạch quy định. Chứng kiến hai người đối chọi gay gắt ánh mắt, cây phong bình mặc dù nói cực kỳ bình thản, thế nhưng mà lời này âm ở trong ngữ khí nhưng lại rất mạnh. Đạo tổ nhất mạch quy củ, đáng tiếc ta không phải đạo tổ nhất mạch, ta là ma tổ nhất mạch, ma đạo bốn thần tướng một trong thủy thần đem tiên đế. Tiên đế ánh mắt lạnh lùng theo cây phong bình thân bên trên nhìn quét mà qua, trong mắt hàn quang lóe lên, coi như là ngươi sư tổ Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng không dám như thế cùng ta nói chuyện, sư phụ ngươi Thanh Hư Đạo Đức Trần Quân ở trước mặt ta cũng không quá đáng là văn bối. Ngươi chính là một người tiền cũng dám như thế nói chuyện với ta. Tiểu gia hỏa, chuyện nơi đây không phải ngươi có thể giải quyết, ngươi hay vẫn là ly khai a. Long Nguyên cũng là bình thản nhìn xem cây phong bình, thản nhiên nói. Tuy nhiên thế cục hôm nay, tiên đế cùng Long Nguyên ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng là tiên đế năm đó chính là hồng hoang thế giới đỉnh cao cường giả, 16 cái tổ cảnh một trong, há lại sẽ như thế mặc cho cây phong bình bài bố, mà về phần Long Nguyên, kiếm người nghĩ đến ngạo nghệ vô song. Coi như là mặt đối với thiên đạo đều là sẽ không sợ hãi nửa phần. Sư huynh, xem ra ngươi tại đây cũng xử lý không tốt. Mà đúng lúc này, từng tiếng lạnh thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, đồng thời một đạo thanh lệ bóng người cũng là từ phía sau hư không ở trong phóng ra. Các ngươi đã từng cũng đều là hồng hoang đều biết cường giả, nên biết hôm nay đại lục thiên địa thai màng căn bản chịu không được các ngươi như thế xông tới, một khi đại lục này sụp đổ, không nói trước đại lục này người, coi như là hồng hoang cũng sẽ phải chịu phần này ấn tượng. Đến lúc đó có thể cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể giải quyết được rồi. Trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử ánh mắt theo lưỡng trên thân người nhìn quét mà qua, không có chút nào người cho hai người lưu lại mặt. Muốn chết tiên đế lập tức một hồi giận tí mặt, chỗ mi tâm hào quang lóe lên, một đạo ánh sáng màu lam lập tức kích động mà ra, hướng về kia nữ tử mà đi. Ba mà nhưng vào lúc này, cây phong bình thân bên trên nhưng lại bỗng nhiên hiện lên một đạo sáng ngời bạch sắc quang mang, lập tức liền đem tiên đế hào quang nghiền nát. Giờ phút này trong tay của hắn cũng là xuất hiện một bả sắc thái lộng lẫy cây quạt, tản ra cường đại khí tức. Vị này chính là ta sư muội cây phong viện, tính cách so sánh trong trẻo nhưng lạnh lùng, xin hãy tha lỗi. Cây phong bình mặc dù nói được rất là vừa vặn, nhưng là quanh thân nhưng lại bộc phát ra cường đại khí tức, thậm chí cổ hơi thở này so về tiên đế cùng Long Nguyên cũng là muốn cường thịnh. Bảy cầm năm hỏa phiến. Mà chứng kiến cái thanh này cây quạt, tiên đế ánh mắt lập tức ngưng tụ. Bảy cầm năm hỏa phiến chính là Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thành danh pháp bảo. Không nghĩ tới hôm nay nhưng lại tại cây phong ngang tay ở bên trong. Bảy cầm năm hỏa phiến ngưng tụ lấy trong thiên địa kỳ lạ nhất năm loại hỏa diễm, không trung hỏa, thạch trong hỏa, mục trong hỏa, tam muội hỏa, nhân gian hỏa, một cái ra, năm hỏa lòng lánh, có thể tại trong khoảnh khắc liền đem một gã thiên thần cảnh cháy làm cho tàn. Tiên đế là thủy thần đem, thủy hỏa chính là hai chủng đối địch nguyên tố, nước có thể khắc hỏa, mà hỏa cũng đồng dạng có thể khắc nước, nếu như đặt ở trước kia, chớ nói một bả bảy cầm năm hỏa phiến. Coi như là tiên thiên bính hỏa bổn nguyên cũng không làm gì được hắn cả, thế nhưng mà hôm nay hắn thần hồn trọng thương, chỉ còn lại có cuối cùng một đám năng lượng, cho nên nói hôm nay cái này bảy cầm năm hỏa phiến lại hoàn toàn là có thể. Nhất đủ khắc chế tại nàng, đây cũng là vì cái gì tiên đế đối với cái này đem cây quạt kiêng kỵ như vậy. HTTP, chọe nụ ạ toài. Một trận chiến này, kính xin dừng ở đây, nếu không tiểu đừng trách vãn bối vô lễ. Cầm trong tay bảy cầm năm hỏa phiến. Cây phong bình nhìn xem tiên đế cùng Long Nguyên hai người, cũng là nghiêm nghị nói. Chương 205, có 102 cuộc chiến, 23. Thứ cho vãn bối cả gan, kính xin hai vị tiền bối có thể vi đại lục muôn dân trăm họ suy nghĩ, trận chiến đấu này kính xin dừng ở đây, nếu không tiểu đừng vội quái vãn bối vượt rào rồi. Cây phong bình hai con ngươi ở trong lóe ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, tuy nhiên ngôn ngữ ở trong cực kỳ hữu lễ, nhưng là quanh thân khí tức năng lượng chấn động nhưng lại thập phần bành trướng hạo nhiên. Nhất là trong tay hắn trôi này hoa mỹ bảy cầm năm hỏa phiến, nhàn nhạt ánh lửa lưu chuyển, lộ ra một phần hung mãnh khí tức. Mà đứng tại cây phong bình thân bên cạnh cây phong viện thì là lạnh lùng nhìn xem hai người, trong tay lơ lửng một bả cùng loại con toy hình pháp bảo. Nghe được cây phong bình lời mà nói, tiên đế cùng Long Nguyên đều là không nói tiếng nào, thủy thần đem tiên đế hai con ngươi ở trong hàn quang lập lòe, lộ ra một phần không cam lòng cùng khát vọng chi sắc, chỗ mi tâm cái kia đạo hình giọt nước ấn ký càng là chậm rãi nhảy lên. Tản ra một cổ tinh thuần khí tức, mỗi một lần nhảy lên, không gian chung quanh đều tùy theo chấn động, như là vần nước phóng xạ mà khai, hai con ngươi hướng về xa xa thiên sơn nhìn lại, nhưng lập tức lại là bánh hướng về. Phía trước người cây phong bình thân lên, nhất là trong tay hắn bảy cầm năm hỏa phiến bên trên ngừng giữ lại, lộ ra một phần kiêng kỵ chi sắc, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là hiện lên một phần vẻ do dự. Bảy cầm năm hỏa phiến vừa ra, không trung hỏa, thạch trong hỏa, mục trong hỏa, tam muội hỏa, nhân gian hỏa, năm hỏa cháy tầm đó, thần diễm đốt động, thế lửa ngập trời, trong khoảnh khắc mà có thể lại để cho một gã thiên thần vẫn lạc, cho dù cây phong bình chỉ là nhân tiên đỉnh phong, nhưng đồng dạng, hôm nay tiên đế cũng không quá đáng là vừa vặn bước vào nhân ma chi cảnh, tại bảy cầm năm hỏa phiến phía dưới, thật sự của nàng là không có bao nhiêu nắm chắc, cho nên tuy đối với thiên sơn thất, kiếm ấy trong cơ thể con người hỗn độn mảnh vỡ vô cùng khát vọng, nhưng tiên đế ít nhất coi như lý trí, không có bị choáng váng đầu óc. Mà Long Nguyên thì là như trước thần sắc lạnh nhạt, theo hắn bình tĩnh đôi mắt phía trên nhìn không tới chút nào cảm xúc chấn động, như sao thần giống như thâm thúy đôi mắt ở trong cũng là đồng dạng bình tĩnh, trôi nổi tại bên cạnh thân thất tinh trên thân kiếm hạ di động, long lánh lấy một cổ màu bạc hào quang. Năm đó kiếm tổ nhất mạch tổ cảnh phía dưới cùng sở hữu 5 vị cực hạn đỉnh phong thiên kiếm cảnh kiếm người, nếu như luận thực lực, Ngạo Thiên kiếm vô danh chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, mà nếu như luận ngưu kế, thì không người có thể ra thất tinh kiếm Long Nguyên chi phải. Hai vị tiền bối ở giữa ân oán, tại hạ vô tình ý chen chân, bất quá từ khi hồng hoang nghiền nát, phân làm tất cả lớn nhỏ mấy chục khối, toàn bộ hồng hoang tiểu là trở nên cực kỳ dung chuyển yếu ớt, mà trên phiến đại lục này bởi vì rời xa trong hồng hoang, thiên địa thai màng càng là đã trở nên cực kỳ bạc nhược yếu kém, dùng hai vị tu vi không có khả năng phát giác không đến, mà một khi cái này thiên địa thai màng nghiền nát, trên phiến đại lục này liền đem hội hoàn toàn bạo lộ tại hư vô gió. Mạnh cương phong cùng không gian loạn lưu ở trong, khắp phía trên tất cả mọi người chỉ sợ đều là không thể may mắn thoát khỏi, đến lúc đó, coi như là ta sư muội có phá vân con toi cũng là không làm nên chuyện gì. Cây phong bình thần sắc nghiêm nghị nhìn xem hai người, bình tĩnh nói. Hơn nữa, đến lúc đó thiên đạo thay đổi liên tục phía dưới, phần này nghiệp lực cũng có thể đều sẽ là tính toán đến hai vị tiền bối trên người. Thiên đạo nghiệp lực. Nghe được cây phong bình trong miệng bốn chữ này, vốn là hai con ngươi ở trong còn lộ ra phần vẻ do dự tiên đế lập tức một hồi thanh minh, thậm chí khỏe miệng vẫn còn có chút run rẩy, đôi mắt ở chỗ sâu trong càng là có thêm một đạo lóe lên rồi biến mất vẻ sợ hãi. Thiên đạo nghiệp lực cũng không phải cái gì năng lượng, mà là thiên đạo tái giá tại trên thân người một cổ kỳ dị khí tức, một người trên người thiên đạo nghiệp lực càng nhiều, như vậy hắn tiến giai cũng lại càng khó khăn, thậm chí tại lúc tu luyện sẽ xuất hiện tâm ma, lại để cho người cuối cùng nhất lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên cái này thiên đạo nghiệp lực cũng đã trở thành sở hữu tất cả trong khi tu luyện bên trong đích một phần cấm địa, ai cũng không muốn vô cớ nhiễm, mà nếu như hai người bọn họ giao chiến mà lại để cho trên phiến đại lục này cuối cùng nhất bị diệt, như vậy phần này tàn sát chỗ tạo thành thiên đạo nghiệp lực thế tất hội rơi vào tiên đế cùng Long Nguyên lưỡng trên thân người, đến lúc đó, nàng thật có thể chính là cố hết sức. Không định nọt rồi. Xem như ngươi lợi hại. Tiên đế ánh mắt âm lãnh theo cây phong bình thân bên trên nhìn quét mà qua. Lại thâm sâu sâu nhìn một cái thiên sơn phương hướng, cuối cùng cắn răng nói ra, biến thành một đạo màu xanh ra trời lưu quang hướng về phương đông mà đi, mà còn lại tuyệt thiên mệnh cũng là đồng dạng thật sâu nhìn một cái thiên sơn phương hướng, ánh mắt ở trong mang theo phần phức tạp thần sắc, cuối cùng nhất cũng là biến mất tại cảnh hoàng tàn khắp nơi tát nhị xạ ạ lạn hử bình nguyên phía trên. Thanh hư đạo đức chân quân ngược lại là thu một cái đệ tử giỏi. Chứng kiến tiên đế cuối cùng nhất rời đi, Long Nguyên bình tĩnh ánh mắt cũng là rơi xuống cây phong bình thản cây phong viện trên người. Khoe miệng lộ ra một phần như có như không vui vẻ, nhưng là thần sắc nhưng lại bình tĩnh như trước. Đem ngươi cái thanh kia cây quạt thu đứng lên đi, ngươi hủ được tiên đế, có thể hủ không được ta. Cái này bảy cầm năm hỏa phiến là không giả, đáng tiếc ngươi căn bản cũng không có luyện hóa, bất quá là chỉ có thể mượn trong đó một bộ phận năng lượng, bất quá ngươi cũng là thông minh, lại có thể dùng thiên đạo nghiệp lực đem tiên đế hủ dọa. Ha ha, tiền bối không hổ là năm đó kiếm tổ nhất mạch đệ nhất người nhiều mưu trí, vạn bối bội phục. Cây phong bình nhìn xem Long Nguyên, cũng là thập phần thản nhiên cười nói, đồng thời đem trong tay bảy cầm năm hỏa phiến cũng là thu, chui vào trong cơ thể. Chính như vừa rồi Long Nguyên nói, cái này cây phong ngang tay bên trong đích bảy cầm năm hỏa phiến hắn căn bản không có luyện hóa, hơn nữa cây phong bình chỉ là nhân tiên đỉnh phong, căn bản phát huy không được cái này bảy cầm năm hỏa phiến bao nhiêu uy lực, đối với tiên đế mà nói, hoàn toàn không có gì nguy hiểm đáng nói, chỉ có điều tiên đế chấn nhiếp tại bảy cầm năm hỏa phiến uy danh, hơn nữa thiên đạo nghiệp lực. Thoáng cái bị cây phong bình hù dọa mà thôi. Sư Minh, sự tình hôm nay ta hay vẫn là hội hướng sư phụ bẩm báo. Mà vào thời khắc này, vừa rồi vẫn đứng dựng ở cây phong bình thân bên cạnh cây phong viện thì là lạnh lùng nói, nhất sau đó xoay người rời đi, biến mất tại hư không ở trong. Để lại hơi có vẻ xấu hổ cây phong bình. Sư muội tiểu là này cá tính cách, kính xin tiền bối chớ trách. Không sao, tiểu nha đầu này tính cách ngược lại là cung bích tỷ, ngọc tỷ, có chút tương tự. Long Nguyên cũng là vừa cười vừa nói, bất quá đang nói đạo bích tỷ, ngọc tỷ, thời điểm, đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một phần thầm than. Năm đó kiếm tổ nhất mạch chỉ còn lại có bích tỷ, ngọc tỷ, vô danh cùng hắn Long Nguyên ba người, hôm nay vô danh tại vạn năm trước trận đại chiến kia đã vỡ lạc, mà mình cũng là chỉ còn lại có nguyên thần, không biết bích tỷ, ngọc tỷ, hôm nay lại ở phương nào. Hai lần trước ra tay giúp cái này mấy tiểu tử kia cũng hẳn là ngươi đi. Sau một lát, Long Nguyên nhìn xem cây phong bình, cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Ta cũng chỉ là hơi thi viện thủ mà thôi, hơn nữa Huyền Đô tổ sư bá cũng là có qua dụ lệnh, tại lúc cần thiết bang, giúp mấy vị tiểu huynh một bà. Cây phong bình cũng là vừa cười vừa nói. Đa tạ, bất quá cũng không có nghĩa là ta kiếm tổ nhất mạch sẽ thừa các ngươi đạo tổ nhất mạch tình. Long Nguyên thoáng than nhẹ sau một lát, cũng là nhẹ giọng nói. Năm đó nếu không phải là đạo tổ Hồng Quân ra mặt, kiếm tổ nhất mạch tuyệt sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Tuy nhiên Long Nguyên cũng tin tưởng, cái này kỷ diễn luân hồi đích thật là châm đối với bọn hắn kiếm tổ nhất mạch, nhưng là trong nội tâm đối với đạo tổ nhất mạch bao nhiêu còn có mấy phần khúc mắc. Long Nguyên tiền bối, ngoại vực thiên còn cần vạn bối chấn thủ, nếu như không có việc gì, vạn bối như vậy cáo tử. Cây phong bình nhìn xem Long Nguyên, cũng là thấp giọng nói, đồng thời có chút hướng Long Nguyên thi lễ một cái, cuối cùng nhất biến thành một đầu màu trắng tấm lụa. Biến mất tại trong hư không. Ai, xem ra hết thể lại muốn bắt đầu. Kỷ diễn luân hồi chứng kiến cây phong bình biến mất, Long Nguyên đứng lặng hồi lâu sau, cũng là sâu kín thở dài, đồng thời ánh mắt cũng là lượng hướng về phía Thiên Sơn phương hướng, cuối cùng thân ảnh cũng là như là một hồi như gió mát tiêu tán. Chỉ là không biết lúc này đây kết cục lại sẽ là cái gì. Quyền 7, truyền kỳ chương 01, tâm mà chết cho. Quyền 7, truyền kỳ chương 01, tâm mà chết cho. Ngày thứ 3, thiên tinh hay vẫn là khẽ động đều không nhúc nhích sao. Dịch Vân Hạo cùng Liễu Ngộng Hinh hai người nhìn cách đó không xa đạo nhân ảnh kia, cũng là thấp giọng mà hỏi. Không có, tự từ ngày đó lại tới đây về sau, tứ ca tiểu không còn có động đậy, một mực ngồi ở bên hồ. Chúc vui mừng nhìn xem thân ảnh kia, cũng là lắc đầu nói ra, thần sắc ở trong cũng là mang theo phần ai thán. Ai nghe được chúc vui mừng lời mà nói, Liễu Ngộng Hinh cũng là một tiếng thở dài. Mà Dịch Vân Hạo thì là thật sâu nhìn xem đạo kia lộ ra thập phần điều hưu xuống dốc bóng lưng. Vui mừng, mấy ngày nay trong cốc sự tình quá nhiều, thiên tinh tại đây cũng chỉ có thể xin nhờ ngươi chiếu cố. Hồi lâu sau, Liễu Ngộng Hinh bất đắc dĩ đối với Trúc Vui Mừng nói ra. Ta đã biết, phu nhân. Trúc Vui Mừng cũng là trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn xem cái kia tại bên hồ thân ảnh. Phu nhân mà đang ở Dịch Vân Hạo cùng Liễu Ngộng Hinh muốn ly khai thời điểm. Chúc vui mừng tại chần chờ một chút do dự về sau nhưng lại đột nhiên lên tiếng, phỉ nhã tỷ tỷ thực, thật sự mất sao. Liễu Ngộng Hinh không quay đầu lại, chỉ là thân thể tại một hồi cứng ngắc về sau, khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi rời đi. Mà ở đã nhận được chính mình sở muốn đáp án về sau, chúc vui mừng thì là chăm chú cắn môi dưới, trên mặt cũng là đã hiện lên một phần phức tạp cảm xúc, cuối cùng đem ánh mắt ngưng tụ tại Dịch Thiên Tinh cái kia tràn đầy bi thương bóng lưng bên trên. Từ ngày đó Liêu Ngộng Thần cùng Viên Thừa Chí mấy người liều chết đem trọng thương Thiên Sơn thất kiếm mang về Thiên Sơn về sau, Dịch Thiên Tinh là được một mình đi tới cái này bên hồ, sau đó ngẩn ngơ tiểu là ba ngày, thần sắc đờ đẫn, mặc cho người khác như thế nào giải thích đều là không làm nên chuyện gì. Rơi vào đường cùng, Liêu Ngộng Hinh đành phải lại để cho Trúc Hân vui mừng tới nơi này chiếu cố Dịch Thiên Tinh, hôm nay nhanh 4 năm thời gian trôi qua rồi. Năm đó cái kia chỉ có nhị tinh kiếm tông cảnh tiểu nha đầu cũng là đã trở thành một gã năm sao kiếm tôn, duyên dáng yêu kiều, mà đối với Tuyết Phỉ Nhã sự tình, Chúc Vui Mừng trong lòng cũng là một mực không thể tin được, nàng không tin cái kia ôn nhu hiền thục Tuyết Phỉ Nhã đã mất, mà chuyển biến thành chính L. Một cái càng tăng kinh khủng địch nhân. Thiên Sơn chi đỉnh ước hẹn 3 năm, một trận chiến này lại để cho trên đại lục rất nhiều kiếm người đến đây đang xem cuộc chiến, nhưng là cuối cùng sống sót nhưng lại giải rắc không có mấy. Cơ bản đều là đã bị chết ở tại cuối cùng cái kia tràng đại trong biến cố, vô luận là tiên đế cùng Long Nguyên giao chiến, hay vẫn là Hồng Bá cùng Thanh Như giao chiến, cấp bậc này chỗ buộc phát ra năng lượng tuyệt không phải là bình thường kiếm người có thể chống lại, coi như là kiếm đế cảnh kiếm người cũng chút nào không ngăn cản được cái này đại chiến chỗ giật tán mà ra dư ba, chỉ có số ít vận khí so sánh tốt kiếm người mới vẫn còn tồn tại. Đối với cái này một trận chiến kết quả, sở hữu tất cả kiếm người đều là khó được nhất trí nói năng thận trọng. Bởi vì bọn họ căn bản không biết cuối cùng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cái kia đột nhiên xuất hiện biến cố đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn là một thế giới lạ lẫm, bất quá bọn hắn duy nhất biết được đúng là, trận này đại chiến, Thiên Sơn thất kiếm thua. Đối với Thiên Sơn Minh mà nói, trận này đại chiến hoàn toàn chính xác xem như thua, hơn nữa thua cực kỳ thê thảm, tổn thất thảm trọng. Thiên Sơn Thất Kiếm ở bên trong, Dịch Thiên Tinh Âm Dương Bổn Nguyên chi lực bị Tiên Đế chỗ đoạn, mà còn lại Yến Thập Tam năm người thì là toàn bộ trọng thương, bổn nguyên bị hao tổn, muốn tại trong thời gian ngắn khôi phục tuyệt không phải chuyện dễ. Về phần những người khác, đang cùng Thanh Như trong khi giao chiến, Nhật Nguyệt Nhất Tộc Đại trưởng Lão Minh Thư Tuấn, Thừa Ảnh Nhất Tộc Tộc trưởng Tư Bắc Dương, Bích Huyết Kiếm Thánh Viên Thừa Chí còn có Hỏa Lân Kiếm Thánh Đoạn Thiên Nhai toàn bộ trọng thương, thánh mạng thở hơi cuối cùng. Mà về phần Sư Tâm Vương Hồng Bá cùng Lưu Vân Kiếm Thánh Phùng Mặc Phong thì là tại chỗ thân vẫn. Còn lại C, Ác Gia Tộc Tông Môn Kiếm người là tổn thất không ít, gần kề chỉ là Thiên Địa Song Tuyệt Nhất Tộc tiểu tổn thất 3 gã kiếm vương cùng 1 gã kiếm đế. Mà trái lại Thiên Kiếm Vương Triệu một phương, tuy nhiên Thanh Như bị Hồng Bá dùng mệnh chém giết, nhưng là hôm nay Thiên Kiếm Vương Triệu ngoại trừ có Ngụy Thần Cảnh Tuyệt Thiên mệnh bên ngoài, còn có một cái chính thức thần đạo cường giả, từng đã là Ma Đạo 4 thần tướng một trong Thủy Thần Đem Tiên Đế. Thiên Tinh vẫn là như vậy từ sao? Trong phòng nghị sự, Liễu Ngộng Thần chứng kiến Dịch Vân Hạo vợ chồng đi tới, cũng là thấp giọng mà hỏi. Lúc này Liễu Ngộng Thần cũng là hai mắt đỏ bừng, thần sắc trạng thái cũng không tốt. Ân. Dịch Vân Hạo cũng là nhẹ gật đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt, cùng Liễu Ngộng Hinh đều là làm xuống dưới. Mấy người bọn hắn thương thế như thế nào đây? Tại một hồi trầm mặc về sau, Dịch Vân Hạo cũng là mở miệng hỏi. Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ năm người từ khi bị Liễu Ngộng Thần cứu sau khi trở về tiểu lâm vào hôn mê trạng thái, hơn nữa cái này một hôn mê tiểu là trọn vẹn 3 ngày. Còn không có thức tỉnh, hôm nay Vân Khiếu cùng Huyên Nhi, Vân Tiêu Chính ở bên kia nhìn xem. Liễu Ngộng Thần cũng là đem thân thể trùng trùng điệp điệp tựa vào sau lưng trên ghế dựa, xoa huyệt thái dương, trùng trùng điệp điệp nói. Trong 3 ngày này, Liễu Ngộng Thần cũng là thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Ta xem xét qua thương thế của bọn hắn, tuy nhiên nghiêm trọng nhưng không đủ để chí mạng. Hơn nữa trong cơ thể của bọn họ đều là có thêm một loại tuy nhiên yếu ớt nhưng cực kỳ cường hãn tinh thuần năng lượng, ta đoán chừng có lẽ đúng là phần này năng lượng tồn tại mới khiến cho bọn hắn lâm vào hôn mê, giờ phút này đang tại một chút chữa thương, ta muốn đợi thương thế không sai biệt lắm lúc, bọn hắn sẽ thức tỉnh. Sau một lát, Liễu Ngộng Thần cũng là thấp giọng nói, về phần trong gia tộc sự tình, ta đã toàn bộ phó thác cho Thanh Thúc cùng Vân Tiêu Tiêu rồi, bất quá lúc này đây, ta Thiên Địa Song Tuyệt Nhất tộc cũng là nguyên khí đại thương. Thần đạo cường giả, cái này là thần đạo cường giả a. Liễu Ngộng Thần trùng trùng điệp điệp thở dài, trên mặt cũng là toát ra một phần vô lực cảm giác. Đối mặt thần đạo cường giả, bọn hắn căn bản không có chút nào đích phương pháp xử lý chống cự. Nghĩ đến cái kia Thiên Tiên Đế cùng Long Nguyên giao thủ chỗ sinh ra cái kia phần thiên địa dị biến, Liễu Ngộng Thần mấy người thật sâu cảm thấy một loại trước nay chưa có không còn chút sức lực nào. Tam Thúc cũng đi nha đúng lúc này, Liễu Ngộng Hinh cũng là sâu kín nói, trên mặt có phần này khó có thể ngăn chặn bi thống cùng thương tâm. Mà Dịch Vân Hạo cùng Liễu Ngộng Thần cũng đều là lâm vào trong trầm mặc. Sư Tâm Vương Hồng Bá vẫn là đối với bọn hắn mấy người mà nói là khó khăn nhất dùng tiếp nhận đấy. Đây là Tam Thúc lựa chọn của mình, hơn nữa thân là kiếm người, có thể chết tại chiến đấu ở trong, có lẽ đối với Tam Thúc mà nói, cũng là kết cục tốt nhất. Hồi lâu sau, Dịch Vân Hạo cũng là thấp giọng nói, đồng thời nhẹ nhàng vỗ vỗ thê tử Liễu Ngộng Hinh bả vai. Mà hắn nếu như không phải Tam Thúc, sợ mọi người chúng ta đều gặp nguy hiểm. Ta tin tưởng Tam Thúc lúc rời đi nhất định là mang theo vui mừng đấy. Liễu Ngộng Thần cũng là gật đầu nói. Bất quá, hiện tại để cho nhất ta lo lắng ngược lại là Thiên Tinh. Trước kia dù là gặp được lại đại nguy cơ, hắn cũng chưa từng có lui bước qua, không có bị đánh đến qua. Thế nhưng mà lúc này đây Liễu Ngộng Thần không có ở nói tiếp, nhưng là trong lời nói hàm nghĩa tất cả mọi người minh bạch. Lúc này đây đả kích đối với hắn mà nói, quá lớn. Hiểu con không ai bằng mẹ, thân vị Dịch Thiên Tinh mẫu thân. Liễu Ngộng Hinh tự nhiên minh bạch Tuyết Phỉ Nhã ba chữ kia tại con mình trong nội tâm chỗ đại biểu ý nghĩa, phần này đả kích nếu như là đổi lại người bình thường chỉ sợ sớm đã hỏng mất, bất luận Dịch Thiên Tinh như thế nào ưu tú, hắn dù sao hay vẫn là một cái 25 tuổi thanh niên, trong nội tâm thủy chung có hắn quan tâm nhất đồ vật, nhưng mà hôm nay phần này hắn quý giá nhất đồ vật nhưng lại ở trước mặt hắn bị ngạnh xanh xanh. Nghiền nát. Ta sợ nhất, tự là lúc này đây Thiên Tinh tâm, chết rồi. Chương 2, thất lạc tâm. Ta sợ nhất. Tiểu là lúc này đây Thiên Tinh tâm, thật đã chết rồi. Hồi lâu trầm mặc về sau, Liễu Ngộng Hinh bỗng nhiên nhẹ giọng nói, trên trán tràn đầy một phần ưu sầu, mà nghe được Liễu Ngộng Hinh lời mà nói, Dịch Vân Hạo cùng Liễu Ngộng Thần đều là hai hàng lông mày nhăn lại, trên mặt đều là hiện ra một phần vẻ lo lắng. Nếu như một người tâm thật đã chết rồi, nghĩ như vậy muốn cho hắn lại lần nữa khôi phục lại là bực nào khó khăn, điểm ấy bọn hắn không phải không biết hiểu. Hôm nay Thiên Địa Song Tuyệt Nhất Tộc, hoặc là nói toàn bộ đại lục đều là ở vào bấp bênh bên trong. Mà vào lúc đó, tất cả mọi người cần có nhất là được một vị người tâm phúc, một cái có thể ngăn cơn sóng giữ người, mà không hề nghi ngờ, tại toàn bộ thiên địa song tuyệt nhất tộc nội, thích hợp nhất tiểu là Dịch Thiên Tinh. Thế nhưng mà hôm nay Dịch Thiên Tinh lại hết lần này tới lần khác gặp như thế đả kích, đây cũng là lại để cho ba người không nhất mại cùng đau đầu địa phương. Thiên Tinh tính cách ta tin tưởng, dĩ vãng hắn mặc kệ gặp được bao nhiêu khốn cảnh luôn có thể sống qua đến, thậm chí tại nguy hiểm thời điểm chuyển bại thành thắng, ngăn cơn sóng dữ, bằng đúng là một phần tín nhiệm, một phần ý chí. Thế nhưng mà lúc này đây đả kích đối với hắn mà nói, lại là khó khăn nhất dùng bước qua một đạo khảm. Liễu Mộng Hinh cũng là trầm thấp nói ra, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần lo lắng. Phỉ Nhã đối với Dịch Thiên Tinh đến nói là không thể thay thế, Thiên Tinh sẽ không dễ dàng giao ra tình cảm của mình. Thế nhưng mà một khi trả giá, cái kia tất nhiên là thiên oanh địa liệt, cực nóng vô cùng. Điểm ấy từ phía trên tinh qua lại sở tác sở vi mà có thể nhìn ra, ta vốn cũng cho rằng Thiên Tinh đã tìm được hạnh phúc của hắn. Thế nhưng mà không nghĩ tới, cuối cùng này vậy mà hoàn toàn là một cái ván cục, một cái theo hơn 10 năm trước là được bố trí xuống ván cục. Bị chính mình yêu nhất người lừa gạt, không, hoặc là phải nói, đến cuối cùng phát hiện, nguyên đến chính mình chỗ yêu chỉ là một cái hư ảo, cái này đối với Thiên Tinh mà nói, đích thật là quá tàn nhẫn. Không phải sợ, ta đoán chừng ngươi nói đã trở thành sự thật rồi, Thiên Tinh tâm chỉ sợ tại một khắc này tiểu đã bị chết, triệt để chết rồi. Dịch Vân Hạo cũng là lắc đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt. Vân Hạo, ngươi có biện pháp nào sao? Hiện tại tình huống này phía dưới, ta thật sự là nghĩ không ra chút nào đích phương pháp xử lý rồi. Đây chính là thần đạo cường giả, lúc này đây tuy nhiên tối lui, nhưng là tiếp theo, hạ lần đâu này. Liễu Ngộng Thần tựa ở trên ghế dựa, cũng là không còn chút sức lực nào nói, đồng thời ngón cái cũng là xoa chính mình huyệt thái dương. Thần đạo cường giả, dùng hiện tại tình huống của bọn hắn, căn bản không cách nào chống lại, có thể nói cùng đợi chết không có gì quá lớn khác nhau. Hiện tại Liễu Ngộng Thần có khả năng nghĩ đến biện pháp duy nhất là được Dịch Thiên Tinh, dù sao lấy hướng Dịch Thiên Tinh mang cho bọn hắn quá nhiều kỳ tích. Theo Liễu Ngộng Thần tiếng nói rơi xuống, ba người đồng thời đều giữ vững trầm mặc, chống trải trong phòng một mảnh tĩnh lặng, cuối cùng Dịch Vân Hạo phảng phất là làm quyết định gì, chậm rãi đứng dậy mà đứng, hướng về ngoài phòng đi đến. Ta đi tìm Thiên Tinh nói chuyện. Liễu Ngộng Thần cùng Liễu Ngộng Hinh nhìn xem Dịch Vân Hạo bóng lưng rời đi, cũng là thần sắc trầm mặc, nhất là Liễu Ngộng Hinh. Hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần lo lắng, đối với tại con của mình tính cách, nàng hiểu rõ nhất, bất quá hiện tại tạm thời cũng là không còn phương pháp, chỉ có thể lại để cho Dịch Vân Hạo tạm thời thử một lần rồi. Dịch Vân Hạo đứng ở song tuyệt cốc trong rừng rậm, nhìn trước mắt đạo kia bóng lưng, hồi lâu sau cũng là khe khẽ thở dài. Chẳng bao lâu sau, đạo này bóng lưng là như vậy chiến ý ngang nhiên, như là đứng ngạo nghễ tại ở giữa thiên địa một thanh lợi kiếm, thế nhưng mà hôm nay đạo này bóng lưng nhưng lại lộ ra như thế hoang vu. Gần kề chỉ là nhìn lại liền để cho nhân tâm sinh một cổ cảm giác mát, như là tuổi xế chiều chi niên lão giả, trong nơi này hay là hắn cái kia được xưng là đại lục ngàn năm qua đệ nhất thiên tài nhi tử. Ai hồi lâu sau, Dịch Vân Hạo cũng là chậm rãi hướng về Dịch Thiên Tinh đi đến, cuối cùng tại bên cạnh của hắn chậm rãi ngồi xuống, mà đối với này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có chút nào động tĩnh, trống rông hai mắt như cũng là đờ đẫn nhìn trước mắt hết thảy, thần sắc một mảnh tĩnh mịch, không có chút nào một tia sinh khí. Thiên Tinh, ta biết rõ ngươi bây giờ không dễ chịu, cùng ngươi đồng dạng, ta cũng không muốn tin tưởng hết thảy trước mắt. Dịch Vân Hạo nhìn xem phía trước mặt hồ, cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Dịch Vân Hạo biết rõ, tại đi qua, Dịch Thiên Tinh đều tĩnh tọa trong hồ trên thác nước tu luyện, cảm ngộ tự nhiên, mà Tuyết Phỉ Nhã thì là sẽ ở bên hồ, yên tĩnh đánh đàn, dùng cái kia dễ nghe du dương tiếng đàn làm bạn lấy Dịch Thiên Tinh, cho nên nơi này có sở hữu tất cả Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã nhớ lại. Dịch Thiên Tinh giờ phút này hoàn toàn là đang trôn tránh sự thật, đem chính mình hoàn toàn yên lặng tại đi qua cùng Tuyết Phỉ Nhã trong hồi ức, phong bế tâm linh của mình, không muốn trở về đến sự thật trong thế giới. Thế nhưng mà, nhiều khi, sự thật vĩnh viễn là ngươi không muốn nhất chuyện đã xảy ra. Dịch Vân Hạo nhìn xem mặt hồ, cuối cùng cũng là chậm rãi hướng về sau nằm ngã xuống xốp trên cỏ, nhìn xem song tuyệt cốc sáng ngời trên không. Thật giống như năm đó, ta thiên địa song tuyệt nhất tộc hạng gì lớn mạnh, hoàn toàn xứng đáng tam đại thần đạo gia tộc đứng đầu. Trong tộc kiếm đế cảnh kiếm người hơn 10 tên, phụ thân cùng nhạc phụ cũng đều là đẳng cấp cao kiếm thánh, cho nên khi năm ta lớn nhất tâm nguyện tiểu là có thể theo sau phụ thân bước chân, từng bước một đạp vào đại lục này đỉnh phong, đi lãnh hội thoáng một phát chỗ cao phong cảnh, đã làm cái này tín nhiệm, ta càng là không ngừng nỗ lực, thế nhưng mà để cho ta chơi. Đùa thật không ngờ chính là, ngay tại một cái ban đêm, của ta giấc mộng này hoàn toàn nghiền nát, phụ thân cùng nhạc phụ vì cứu chúng ta, tự bạo hồn kiếm mà vong, hồn phi phách tán. Nhớ lại đạo năm đó từng màn, Dịch Vân Hạo thanh âm cũng là có chút ít khàn khàn, ngày nào đó, ta đã mất đi phụ thân, đã mất đi gia tộc, thậm chí bị ép cùng mẹ con các ngươi chia lìa, toàn thân kinh mạch tức thì bị đánh gãy, Khi đó, ta mất hết can đảm, thậm chí còn tại một khắc này, ta nghĩ tới chết, hơn nữa không chỉ một lần. Đáng tiếc, khi đó, ta ngay cả muốn chết năng lực đều là không có, nói thật đúng là bi ai. Dịch Vân Hạo không có chú ý Dịch Thiên Tinh, một người thấp giọng tự thuật lấy, thật giống như tại giảng thuật một kiện nhất chuyện bình thường, mà bên cạnh hắn Dịch Thiên Tinh thì là như trước thần sắc đờ đẫn nhìn về phía trước, thậm chí mà ngay cả một tia cảm xúc chấn động đều là không có. Theo thiên đường đến địa ngục chỉ là ngắn ngủn một cái ban đêm, ta đã từng một lần lại để cho chính mình cho rằng đây là một cái mộng, các loại, đợi tỉnh mộng, hết thể tiểu lại khôi phục đến ta trong tưởng tượng cái dạng kia rồi. Đáng tiếc, đây chỉ là mộng, mộng cuối cùng hay vẫn là hồi tỉnh, ta dùng trọn vẹn 3 năm thời gian mới từ cái kia trong trạng thái khôi phục lại, cái kia đoạn tuế nguyệt không tự mình trải qua căn bản không cách nào tưởng tượng. Cho nên, Thiên Tinh, phụ thân không muốn ngươi bây giờ lập tức là có thể đứng lập, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể minh bạch, mộng cuối cùng hay vẫn là mộng, tuy mỹ hảo, nhưng là nhất hư hảo, đem làm mộng tỉnh đến vào cái ngày đó, ngươi hay là muốn đối mặt sự thật. Thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, có lẽ sự thật vĩnh viễn là tàn khốc, thế nhưng mà tại đây 22 năm nhốt trong sinh hoạt, ta nhưng lại đã minh bạch một cái đạo lý, hiện thực tàn khốc vĩnh viễn là mỹ hảo ngày mai khúc nhạc dạo, chỉ cần ngươi có thể kiên trì, ngươi cuối cùng hội chứng kiến ngươi trong mộng ngày nào đó. Chương 3, ánh lửa. Hiện thực tàn khốc vĩnh viễn là mỹ hảo ngày mai khúc nhạc dạo, chỉ cần ngươi kiên trì, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ phát hiện cảnh trong mơ có lẽ thật sự tồn tại. Dịch Vân Hạo nhìn xem sáng ngời bầu trời, cũng là bình thản nói, khóe miệng thậm chí còn mang theo phần mỉm cười thản nhiên, thật giống như ta, 22 năm, ta cuối cùng vẫn kiên trì xuống dưới, hiện tại, có thể làm bạn tại mẹ ngươi bên người, nhìn xem ngươi từng bước một đi về hướng đỉnh phong, đây hết thể đối với mà nói, hoàn toàn giống như là tại trong mộng cảnh. Ta biết rõ Tuyết Phỉ Nhã sự tình đối với ngươi đả kích rất lớn, thế nhưng mà Thiên Tinh, cuộc sống của ngươi trong không cũng chỉ có Tuyết Phỉ Nhã, ngươi còn có ta, còn ngươi nữa mẹ, còn có toàn bộ thiên địa song tuyệt, chúng ta đều cần ngươi. Nhất là đồng bạn của ngươi, Yến Thập Tam bọn hắn năm cái đến bây giờ cũng đều hôn mê, không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu, ngươi là Thiên Sơn Thất Kiếm lãnh tụ tinh thần, giờ phút này bọn hắn cần chính là ngươi kêu gọi. Dịch Vân Hạo nói tới chỗ này, cũng là lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Mà Dịch Thiên Tinh thì là như trước không chút nào động, cả cái sơn cốc đều là phảng phất một mảnh an bình bên trong, thậm chí có thể nghe được gió thổi phật qua mặt hồ dẫn dắt động cái kia cổ rung động thanh âm. Thiên Tinh, ngươi biết không, Tam Thúc đi nha hồi lâu sau, Dịch Vân Hạo cũng là lại lần nữa mở miệng, sâu kín nói, thâm thúy hai con ngươi cũng là sơn cốc một phần đau thương chi tình, mà tại nghe được câu này thời điểm, Dịch Thiên Tinh vốn là trống rỗng vô thần hai con ngươi ở trong rốt cục đã hiện lên một phần hào quang. Ngày đó, Tam Thúc vì cứu các ngươi, lẻ loi một mình cản trở cái kia gọi là Thanh Như Ngụy thần cảnh, cuối cùng hai người đồng quy vu tận, bất quá thời điểm ra đi, Tam Thúc trên mặt là mang theo phần nhàn nhạt mỉm cười đấy. Đây là Tam Thúc cuối cùng lại để cho đại bá giao đưa cho ngươi lại nói đến đây thời điểm, Dịch Vân Hạo trong tay hồn giới hào quang lóe lên, cũng là đem hồng bá cái kia theo bất ly thân màu đỏ tím hồ lô rượu xuất ra, đặt ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh. Kỳ thật, Tam Thúc những năm này vẫn là có nội thương, lưu lại thời gian vốn tiểu không nhiều lắm. Chỉ bất quá hắn một mực tại dùng chính mình tu vi áp chế, che đậy kín thương thế của mình, cho nên ngươi mới có thể không có phát hiện. Bất quá, ta tin tưởng Tam Thúc thời điểm ra đi cũng nhất định rất vui mừng, có lẽ ngươi không biết, Tam Thúc đã từng đã nói với ta, hắn đời này lớn nhất thành tựu cũng không phải của hắn tu vi, mà là ngươi, có thể nhìn xem ngươi từng bước một theo một cái ngây thơ trẻ con nhi đi cho tới bây giờ tình trạng, đối với Tam Thúc mà nói tựu là lớn nhất hạnh phúc. Dù sao không phải là người nào đều có thể bồi dưỡng được một cái tuyệt thế kiếm người. Phụ thân già rồi, đã không có năm đó cái kia phần ngạo khí, cho nên nhanh lên trở lại a. Hiện tại chúng ta thật sự rất cần ngươi. Dịch Vân Hạo tại hồi lâu trầm mặc về sau, cũng là thấp giọng nói, bất quá, cho dù ngươi lựa chọn từ nay về sau lánh đời, phụ thân cũng sẽ không có chút nào ý kiến, hết thảy quyền lựa chọn hoàn toàn trong tay ngươi, con đường của ngươi chỉ có chính ngươi đi xuống đi, người khác đều không giúp được ngươi cái gì. Thoại âm rơi xuống, Dịch Vân Hạo cũng là chậm rãi đứng thẳng mà lên, nhẹ nhàng vô vô Dịch Thiên Tinh bả vai, nhưng sau đó xoay người rời đi. Về phần Dịch Thiên Tinh, theo vừa rồi đến bây giờ, chỉ có đem làm Dịch Vân Hạo đề cập Hồng Bá Chi Tử thời điểm, Dịch Thiên Tinh đôi mắt mới có một tia chấn động, bất quá cũng gần kể chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, ngoài ra không tiếp tục một tia xúc động, hai con ngươi như cũng là như vậy đích chỗ trống. Thiên Tinh, nếu quả thật cảm thấy mệt mỏi, như vậy ngươi tiểu ngẫm lại chính mình lúc ban đầu mộng tưởng a. Ngay tại nhanh muốn lúc rời đi, Dịch Vân Hạo nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại, thản nhiên nói. Hân nhi, lại để cho Thiên Tinh một người lặng lặng a. Chứng kiến miệng hang chúc vui mừng, Dịch Vân Hạo cũng hơi hơi cười. Thế nhưng mà chúc vui mừng chứng kiến Dịch Thiên Tinh bộ dáng cùng trạng thái, hay vẫn là cực kỳ lo lắng nói. Đi thôi. Dịch Vân Hạo cũng là quay đầu lại nhìn thoáng qua Dịch Thiên Tinh, cuối cùng đối với Trúc Vui Mừng cười cười, sau đó rời đi Song Tuyệt Cốc, mà Trúc Vui Mừng tại một hồi do dự về sau cũng là theo sau Dịch Vân Hạo đã đi ra, toàn bộ Song Tuyệt trong cốc chỉ còn lại có Dịch Thiên Tinh một người. Tuyết Phỉ Nhã đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, đã là tánh mạng hắn trong không thể thiếu một bộ phận, đối với Tuyết Phỉ Nhã yêu đã xâm nhập linh hồn của hắn, thậm chí đã trở thành như là hô hấp bản năng, thế nhưng mà chính như Dịch Vân Hạo suy nghĩ cái kia giống như, Dịch Thiên Tinh cho tới bây giờ như trước không muốn tin tưởng đây hết thảy, đem lòng của mình hoàn toàn phong bế tại cùng Tuyết Phỉ Nhã cộng đồng nhớ lại ở trong, hắn không muốn trở về đến trong hiện thực. Thời gian tiểu một chút như vậy điểm trôi qua, Dịch Thiên Tinh thân ảnh như trước hay vẫn là ngồi yên tại bên hồ, trống rỗng nhìn trước mắt hết thảy, thẳng đến một đoạn thời khác, bởi vì phong gợi lên, vốn là đặt ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh chính là cái kiêm màu đỏ tím hồ lô rượu cũng là lăn đến Dịch Thiên Tinh trước mặt, nút lọ cũng là mất đi ra, bên trong nồng đậm mùi rượu tùy ý, lập tức là được lan tràn mà ra. Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là rốt cục chậm rãi theo trước người chuyển qua toàn bộ hồ lô rượu phía trên, sau đó chậm rãi đem hồ lô rượu cầm trong tay, cuối cùng ngửa đầu hướng về trong miệng rót đi, thật giống như lúc trước hồng bá như vậy. Cay độc nhưng lại dị thường hương vị ngọt ngào chất lỏng theo yết hầu một chút chạy qua trong cơ thể các nơi, cái loại cảm giác này, chát chát chát chát, nhưng ở phần này đắng chát cay độc bên trong lại là có thêm một phần hương thuần ngọt, cuối cùng, uống vào những này rượu, Dịch Thiên Tinh hai gò má cũng là xẹt qua hai đạo chất lỏng, thân thể cũng hơi hơi run rẩy, mà tay kia thì là thật sâu khấu trừ vào bên cạnh bùn đất ở trong. Lao đầu tử, đi tốt Dịch Thiên Tinh tướng còn lại tiểu tưới vào trước người, chống rông hai con ngươi ở trong rốt cục một hồi chấn động, hai đấm càng là nắm chặt. Không biết đã qua bao lâu, Dịch Thiên Tinh rốt cục chậm rãi đứng thẳng mà lên, thân thể suy yếu cũng là lại để cho hắn thiếu chút nữa không có đứng vững, thậm chí hoàn toàn là dựa vào lấy bên cạnh cây cối mới đứng vững. Sau đó hướng về rừng cây ở trong phòng nhỏ đi đến, nơi đó là hắn và Tuyết Phỉ Nhã thế giới, tại đâu đó tràn ngập Tuyết Phỉ Nhã khí tức, càng tràn đầy Tuyết Phỉ Nhã cùng hắn nhớ lại. Bước vào trong phòng, Dịch Thiên Tinh cẩn thận phật qua mỗi đồng dạng vật phẩm, hai con ngươi ở trong càng là chớp động lên quang mang nhàn nhạt, cuối cùng nhất ngừng lưu tại bày ở cầm trên đài cái kia trương hỏa hồng sắc minh phượng trên đàn. Ông Dịch Thiên Tinh nu hòa phật qua cầm thân mỗi một chỗ, cuối cùng nhẹ nhàng kích thích một căn dây đàn, phát ra từng tiếng càng tiếng đàn, cái này trương cầm là hắn và Tuyết Phỉ Nhã toàn bộ cảm tình chứng kiến. Đứng thẳng ở trước phòng, Dịch Thiên Tinh thật sâu nhìn xem trong phòng hết thảy, phảng phất muốn đem hết thảy tất cả đều là một mực địa khắc ở linh hồn chi hải nội, tự an tĩnh như vậy đứng vững, thẳng đến một đoạn thời khắc, Dịch Thiên Tinh rốt cục giơ lên chân phải, kiên định nhưng lại chậm chạp rời đi gian phòng này phòng nhỏ, đồng thời trên người một đạo quang mang nhàn nhạt hiện lên, cùng không gian chung quanh ma sát buộc phát ra một cổ sáng ngời ánh lửa, mà ở phần này hỏa dưới ánh sáng, toàn bộ phòng nhỏ cũng là một chút thiêu đốt mà lên, mà Dịch Thiên Tinh thì là tiểu an tĩnh như vậy đứng thẳng ở phòng nhỏ trước khi, nhìn xem phòng nhỏ một chút bị ngọn lửa chỗ thôn phệ, tại ánh lửa làm nổi bật phía dưới, vốn là trống rỗng hai con ngươi cũng là rốt cục L. Y lần nữa long lánh nổi lên một cổ quang mang nhàn nhạt. Chương 4, Dũng Cảm Tâm. Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi mà xuống, rơi vãi đã rơi vào cái này phiến vết thương thổ địa phía trên, trải qua vài ngày trước trận này đại chiến. Toàn bộ thiên địa song tuyệt nhất tộc tộc nhân trên mặt đều là mang theo phần nồng đậm ưu sầu chi tình, cùng cái này tươi đẹp ánh mặt trời tạo thành mãnh liệt tương phản, nhất là tiên đế cái kia cường đại thân ảnh càng là như là một đạo bóng mờ, lại để cho từng thiên địa song tuyệt nhất tộc tộc nhân lái đi không được. Thiểu tộc trưởng mà vào thời khắc này, một đạo mang theo phần kinh ngạc, thậm chí là kinh hỉ thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, mà theo đạo này thanh âm vang lên, vốn là vẫn còn bận rộn thiên địa song tuyệt nhất tộc tộc nhân đều là men theo thanh âm phương hướng nhìn lại. Mỗi người trên mặt vốn là ưu sầu chi tình lập tức hễ quét là sạch. Thiểu tộc trưởng, xưng hô thế này tại thiên địa song tuyệt nhất tộc nội chỉ đại biểu lấy một người, hắn là sở hữu tất cả tộc nhân trong suy nghĩ lương trụ, mỗi lần tại thời điểm mấu chốt nhất đều có thể cho bọn hắn mang đến kinh hỉ, mang đến hy vọng, đại lục ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, song tuyệt Dịch Thiên Tinh, bất quá khi mỗi cái ánh mắt của người đều là tập trung đến Dịch Thiên Tinh trên người sau một khắc, trên mặt vốn là kinh hỉ nhưng lại triệt để chuyển hóa làm thật sâu khiếp sợ. Tại mới lên ánh mặt trời phụ trợ phía dưới, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là hiện ra mà ra, 1m9 hơn thân cao phối hợp Dịch Thiên Tinh cái kia thân trước sau như một hắc ý lộ ra cực kỳ to lớn, tuấn lãng trên khuôn mặt tuy nhiên thập phần mệt mỏi, nhưng lại lộ ra một phần không thuộc về cái này tuổi thành thục cùng cơ trí, nhất là cặp kia như là ngôi sao giống như thâm thúy con người, càng là chiết xạ ra một loại thong dong lạnh nhạt, bất quá giờ phút này ánh mắt mọi người nhưng đều là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh tóc, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là cái kia một đầu tóc trắng. Dịch Thiên Tinh cái kia một đầu vốn là đen nhánh tóc xanh giờ phút này nhưng lại đã biến thành trắng muốt như tuyết, tại ánh mặt trời phụ trợ phía dưới, tại phối hợp dịch thiên tinh trên ngư. Y hắc y kìa, lộ ra là như thế trước mắt. Sở hữu tất cả thiên địa song tuyệt nhất tộc tộc nhân tại thời khắc này đều là sửng sờ ở này ở bên trong, ngơ ngác nhìn xem dịch thiên tinh, bọn hắn thế nhưng mà cũng biết dịch thiên tinh năm nay bất quá mới 25 tuổi, đang đứng ở trong đời nhất đặc sắc nhất một đoạn tuế nguyệt, phong nhã hào hoa, thế nhưng mà dịch thiên tinh cái kia một đầu tóc trắng nhưng lại lộ ra như thế không hợp nhau. Mà có chút tộc nhân liên tưởng đến vài ngày trước trận đại chiến kia, cũng là lập tức hiểu rõ ra, nhìn về phía dịch thiên tinh ánh mắt ở trong cũng là mang theo phần vô cùng kính ý. Cái kia một đầu tóc trắng hoàn toàn có thể đại biểu dịch thiên tinh tại trong mấy ngày này trỗi trải qua cực kỳ bi thương, thế nhưng mà hắn hay vẫn là đứng thẳng, nương tựa theo một khỏa dũng cảm tâm lần nữa đứng, bởi vì chính như phụ thân dịch Vân Hạo nói, không chỉ có Tuyết Phỉ Nhã, hắn còn có cha mẹ, có huynh đệ tỷ muội, có tộc nhân, mà giờ khắc này bọn hắn đều cần chính mình, dĩ vãng tất cả mọi người chỉ là thấy được dịch thiên tinh nọ vậy thiên tài cùng cường đại một mặt. Nhưng khi nhìn đến dịch thiên tinh hôm nay bộ dáng, bọn hắn mới giật mình tỉnh ngộ. Tại này thiên tài cùng cường đại sau lưng dịch thiên tinh lại đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu, hắn có đến tột cùng đã chịu bao nhiêu thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Dịch thiên tinh nhìn xem chung quanh tộc nhân, cũng là lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, chỉ là so về qua lại cái kia phần dáng tươi cười, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được dịch thiên tinh phần này dáng tươi cười ở trong thiếu đi một phần gọi là hạnh phúc đồ vật. Ta trở lại rồi. Mấy ngày nay lại để cho mọi người lo lắng dịch thiên tinh nhưng phần này nhàn nhạt muốn cười cho nhìn xem tất cả mọi người, nhẹ giọng nói. Thiểu tộc trưởng trong đó một gã niên kỷ so sánh lớn lên kiếm vương giai kiếm người cũng là từ trong đám người đi ra, mang theo phần lo lắng ánh mắt nhìn dịch thiên tinh, miệng há rồi há, nhưng cuối cùng nhất nhưng lại không có nói cái gì nữa. Người này lao giả gọi là Nguyệt Tưởng, chính là ảo ảnh nhất tộc bên trong đích lão nhân, luận bối phận cùng Mục Thanh đồng dạng, tính cả dịch thiên tinh thế hệ này ở bên trong. Tổng cộng phục thị thiên địa song tuyệt nhất tộc bốn đời. Yên tâm đi, Tường lão, ta không sao. Dịch thiên tinh nhìn xem Nguyệt Tường, cũng là lắc đầu. Mà Nguyệt Tường cũng là không có nói cái gì nữa, chỉ là khẽ không người, là được thối lui, mà dịch thiên tinh cũng không có làm nhiều dừng lại. Một đường hướng về lộ cuối cùng được chứ phòng nghị sự đi đến, còn lại những cái kia tộc nhân thì là đưa mắt nhìn dịch thiên tinh bóng lưng rời đi. Giờ phút này phòng nghị sự ở trong. Thiên địa song tuyệt lưỡng mạch còn lại huyết duệ đều là hội tụ ở chỗ này, bất quá vô luận là ai, giờ phút này đều là hai hàng lông mày nhíu chặt, trải qua trận chiến ấy, đại lục vốn là tiểu phức tạp tình thế trở nên càng thêm khó bề phân biệt, tuy nhiên thiên kiếm vương triều đến bây giờ đều là không có chút nào động tác, nhưng là cái này cũng không đại biểu an toàn, hơn nữa bọn họ đều là biết được, hôm nay thiên kiếm vương triều có thể là có thêm một cái chính thức thần cảnh cường giả, tuy nhiên bọn hắn bên này cũng đồng dạng có một cái thần cảnh. Nhưng là đối với hoàn toàn lạ lâm thần cảnh, Liễu Ngộng Thần mấy người thế nhưng mà không có chút nào nắm chắc, lần này hắn có thể nói là vì dịch thiên tinh mấy người mà ra tay, nhưng là tiếp theo, hoặc là hạ lần đâu rồi, không có người biết được, cho nên giờ phút này bọn họ là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, thậm chí chỉ cần ngụy thần cảnh tuyệt thiên mệnh lại tới một lần, bọn hắn liền căn bản không cách nào ngăn cản, có thể nói hôm nay đại lục tình thế đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn. Ân. Mà đang ở mấy người đều là trầm tư thời điểm, thân là kiếm thánh Liễu Ngộng Thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt vốn là mê mang ai thán trên mặt nhưng lại trong lúc đó đã hiện lên một phần che không thể che hết vui sướng chi tình. Thiên tinh. Đúng vậy, Liễu Ngộng Thần giờ phút này đã cảm nhận được dịch thiên tinh linh hồn khí tức, hơn nữa cổ hơi thở này đang tại hướng của bọn hắn tới gần, rất hiển nhiên, dịch thiên tinh đã đến. Mà theo hắn một tiếng thấp giọng hô, ở đây ánh mắt mọi người đều là lập tức ngưng tụ, Liễu Ngộng huynh thậm chí đứng thẳng mà lên. Ánh mắt mọi người đều là hướng về cửa ra vào nhìn lại. Thật là thiên tinh. Mơ hồ chứng kiến thân ảnh màu đen, Liễu Ngộng Hinh cũng là mang theo phần vui sướng tiếng kinh hô nói ra, đồng thời lập tức cất bước về phía trước. Những ngày này nếu như nói ai là lo lắng nhất dịch thiên tinh, như vậy không hề nghi ngờ chính là của hắn mẫu thân Liễu Ngộng Hinh. Dịch thiên tinh từ nhỏ tiểu thập phần độc lập, ít dùng nàng quan tâm, thậm chí có chút ít thời điểm ngược lại là thân là nhi tử dịch thiên tinh trái lại an ủi nàng. Thế nhưng mà lúc này đây. Hay vẫn là Liễu Ngộng Hinh lần thứ nhất chứng kiến nhi tử như thế bộ dáng, nhưng để cho nhất hắn tự trách sự tình, chuyện này, hắn căn bản không giúp được hắn, liền mang theo phần này tâm tình, Liễu Ngộng Hinh xoắn suýt 4 ngày, hôm nay chứng kiến dịch thiên tinh xuất hiện, phần này tâm tình tê. Tự nhiên trở nên vô cùng nội vàng. Kỳ thật không chỉ là dịch thiên tinh, mà ngay cả mấy người khác đều là cũng giống như thế, bất quá so về Liễu Ngộng Hinh, bọn họ đều là càng thêm có thể khắc chế nội tâm cái kia phần lo lắng, nhưng ngay cả như vậy. Bọn hắn đều hay vẫn là đứng thẳng mà lên, bất quá lại để cho bọn hắn kinh ngạc chính là, vốn là hướng về cửa ra vào mà đi Liễu Ngộng Hinh tại đi đến một nửa thời điểm nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại, thật giống như nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, thậm chí Liễu Ngộng Thần có thể phát giác được muội muội mình thân thể tại trong khoảnh khắc một hồi sợ run, giống như bị tia chớp đánh kích. "Tiểu muội, ngươi sao?" Liễu Ngộng Thần vừa mở miệng hỏi thăm, nhưng là tiếng nói vẫn chưa nói xong, ánh mắt của hắn là được lập tức bị định dạng, vốn là vui sướng tâm tình cũng là lập tức sững sờ, ánh mắt lập tức bị cái kia bôi lộ vẻ sầu thảm màu trắng hấp dẫn. Chương 5, hoàn toàn hiểu ra. Tại Liễu Ngộng Thần tiếng nói còn không có rơi xuống, ánh mắt của hắn là được lập tức bị một vòng lộ vẻ sầu thảm màu trắng hấp dẫn, cả người cũng là cùng Liễu Ngộng Hinh như gặp phải lôi hoành, như ngừng lại chỗ đó, mà ngay cả tiếng nói cũng là im bặt mà dừng. Dịch Thiên Tinh chứng kiến ánh mắt của bọn hắn, cũng là cười nhạt một tiếng, hắn tự nhiên sẽ hiểu bọn hắn chỗ kinh ngạc đúng là mình cái kia một đầu tóc trắng. Đêm qua, Dịch Thiên Tinh tiểu chỗ đó đứng ở phòng nhỏ trước khi, yên tĩnh nhìn xem cái kia phòng nhỏ một chút bị ngọn lửa chỗ thôn phệ, cuối cùng nhất cháy làm một mảnh cho tàn, tựu như là ngọn lửa này, Dịch Thiên Tinh cũng là đưa hắn cùng Tuyết Phỉ Nhã sở hữu tất cả nhớ lại đều là một chút phong ấn, mà sáng sớm hàng lâm thời điểm, Dịch Thiên Tinh vốn là cái kia một đầu đen nhánh sợi tóc cũng không biết đạo lúc nào đã trở nên trắng muốt như tuyết, một đêm đầu bạc, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng chỉ là cười cười mà qua, cũng không có để ý. Ta trở lại rồi, Dịch Thiên Tinh nhìn xem trong phòng mấy người, cũng là cười nhạt một tiếng. Ở chỗ này đều là hắn người thân nhất, có phụ thân của hắn, mẫu thân, cậu, nhị thúc, Dịch Thiên số tử vi tín, tại mấy ngày nay trong thời gian, lo lắng nhất là được bọn hắn. Có lẽ là bởi vì thương thế còn không có co khôi phục, có lẽ là bởi vì đã trải qua trận này đột biến, tóm lại, giờ phút này Dịch Thiên Tinh quanh thân khí tức so sánh với Di Vãng thiếu đi một phần vĩnh viễn hướng vô địch khí thế, ngược lại nhiều hơn một phần hòa hợp như ý, giống như là bị mài bình góc cạnh ngọc thạch. Ngược lại càng thêm cái kia người khó có thể phỏng đoán, ánh mắt cũng là càng thêm nội liễm, đương nhiên cái kia một đầu tóc trắng cũng là đồng dạng làm cho người ta chú mục. Thiên Tinh, ngươi tính cách ngay thẳng, Dịch Vân rít gào nhìn xem Dịch Thiên Tinh cái kia một đầu tóc trắng, cũng là khó có thể ngăn chặn trong lòng cái kia phần khiếp sợ, nhịn không được lên tiếng hỏi. Mà những người còn lại đều là lâm vào trong trầm mặc, bọn hắn như thế nào lại không thể tưởng được nguyên nhân trong đó, mà Liễu Ngộng Hinh hai con ngươi thì là lập tức đỏ lên. Đạo đạo lệ quang như là chạy ra theo nàng bóng loáng trên gương mặt chạy xuống mà xuống. Thiên Tinh. Liễu Ngộng Hinh đỏ lên hai mắt càng là một thanh đem tại trước mắt nhi tử ôm vào trong ngực, hai tay chăm chú địa ôm, dù là Dịch Thiên Tinh thân cao sớm đã vượt ra khỏi chính mình. Thân là Dịch Thiên Tinh mẫu thân, Liễu Ngộng Hinh chứng kiến đầu đầy tóc trắng nhi tử, trong lòng cái kia phần cảm giác tự nhiên là tim như bị dao cắt, một loại nói không nên lời thống khổ cùng áy náy thua thiệt. Tại người khác trong mắt, cha mẹ là con cái che nắng cái dù. Mặc kệ có vấn đề gì, cha mẹ đều sẽ là thay con cái che gió che mưa, nhưng là Liễu Ngộng Hinh nhưng lại biết rõ, chính mình nhưng lại hoàn toàn tương phản, nàng chẳng những không có trở thành Dịch Thiên Tinh đã làm cái gì, ngược lại là Dịch Thiên Tinh dùng cái kia khỏa kiên cường dũng cảm tâm nâng lên hết thệ tất cả. Từ nhỏ, Dịch Thiên Tinh liền là vì gia tộc tương lai mà không thể không khổ tu, 8 tuổi hài tử nhưng lại tiến hành coi như là người trưởng thành đều là chưa hẳn có thể nhịn thụ thống khổ tu luyện. Mà những năm này càng là vì gia tộc bốn phía buôn ba chiến đấu, vài lần gặp phải sinh tử chi cảnh, có thể nói thiên địa song tuyệt nhất tộc sở dĩ có thể tại ngắn ngủn 20 năm thời gian là được lại lần nữa quật khởi tại đại lục, hoàn toàn là dựa vào lấy Dịch Thiên Tinh cố gắng cùng phân đấu. Dịch Thiên Tinh càng là trở thành thiên địa song tuyệt nhất tộc cọc tiêu, là tất cả mọi người trong lòng hy vọng, gánh vác lấy to lớn như thế áp lực, Dịch Thiên Tinh một mực trèo chống cho tới bây giờ. Nhưng khi nhìn cho tới bây giờ Dịch Thiên Tinh cái kia một đầu tóc trắng, liễu Ngộng Hinh trong lòng cái kia phần ấy náy chi tình lại càng phát đầm đặc, mà những người khác tại thời khắc này tắc thì đều là giữ vững trầm mặc. Mẹ, ta không sao rồi, mấy ngày nay cho ngươi lo lắng. Cảm nhận được mẫu thân thân thể sợ run, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ nhàng ôm, vừa cười vừa nói. Thiên Tinh. Liễu Ngộng Hinh ngẩng đầu, chứng kiến chính là Dịch Thiên Tinh trên mặt cái kia phần nhàn nhạt vui vẻ. Phụ thân, cậu, nhị thúc, ta hồi đến rồi. Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là chậm rãi theo mẫu thân Liễu Ngộng Hinh chuyển qua ba người khác trên người, cuối cùng bình tĩnh nói, nhưng là tại đây phần bình tĩnh ở trong lại là có thêm một phần kiên định cùng lạnh nhạt. Trở lại là tốt rồi. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh thần sắc nhào bột mì cho, Dịch Vân Hạo cũng là vừa cười vừa nói, dáng tươi cười ở trong tràn đầy một phần vui mừng. Đối với hắn mà nói, có thể có được một cái như thế tốt nhi, cuộc đời này lại chồng còn có gì đòi hỏi. Thiên Tinh, Phỉ Nhã mà một bên, Dịch Vân rít gào vừa muốn mở miệng. Tính cách ngay thẳng hắn cũng thật không ngờ Tuyết Phỉ quy phạm là Dịch Thiên Tinh trong nội tâm lớn nhất bị thương, nhưng là lời còn chưa nói hết liền để cho bên cạnh Liễu Ngộng Thần đánh gãy, mà cho đến giờ phút này, Dịch Vân rít gào thì là mới nghĩ tới điểm này. cái kia thiên tinh, ta không phải cố ý để phỉ nhã, không phải, cái kia, cái gì cảm nhận được Liễu Ngộng Thần ánh mắt, Dịch Vân rít gào lập tức muốn mở miệng giải thích, nhưng lại càng giải thích càng loạn, càng là mang theo phần khẩn trương ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh, sợ Dịch Thiên Tinh xuất hiện lần nữa cảm xúc bên trên chấn động. Không có việc gì, cậu, nhị thúc. Chứng kiến Dịch Vân rít gào cùng Liễu Ngộng Thần bộ dáng, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ cười nói, đồng thời cùng mẫu thân cùng một chỗ ngồi xuống, phỉ nhã sự tình, ta đã buông xuống. Vung. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt, không có chút nào bởi vì Tuyết Phỉ Nhã ba chữ mà xuất hiện chút nào cảm xúc chấn động, Dịch Vân rít gào lập tức có chút kinh ngạc hỏi. Là, buông xuống. Dịch Thiên Tinh xuyên thấu qua sáng ngời cửa sổ nhìn xem xanh thẳm sắc bầu trời, khoe miệng cũng là lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, bình tĩnh nói. Đã từng thương hải làm khó nước, không có gì ngoài Vu Sơn không phải vân. Ta mặc kệ người khác thấy thế nào, nhưng là tại trong lòng của ta, Phỉ Nhã cho tới bây giờ tiểu chưa từng ở bên trong đi qua, quá khứ là, bây giờ là, tương lai cũng thế, ta tin tưởng Phỉ Nhã từ trước đến nay ta cùng một chỗ, chưa bao giờ ly khai qua. Theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, ở đây tất cả mọi người là lâm vào trong trầm mặc, cuối cùng ánh mắt đều là ngưng tụ tại Dịch Thiên Tinh trên người, giờ phút này Dịch Thiên Tinh thần tình thập phần bình tĩnh, khỏe miệng càng là mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười, cùng dĩ vãng cái kia Dịch Thiên Tinh mặc dù có điểm không giống với, nhưng là cái kia phần bình tĩnh cùng thâm thúy nhưng lại càng hơn trước kia. Liễu Ngộng Thần mấy người đều là rất cái kia tưởng tượng, đến tột cùng là như thế nào một khỏa dũng cảm kiên cường tâm có thể làm cho hắn tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian ở trong suy nghĩ cẩn thận, phải biết rằng Dịch Thiên Tinh bất quá mới 25 tuổi, nếu như đổi lại là người bên ngoài, có lẽ trải qua cái này đau xót cùng kích thích về sau, lại cũng khó có thể đứng, nhưng là Dịch Thiên Tinh không chỉ có đứng đi lên, hơn nữa huống chi đem trong lòng cái kia phần đau xót triệt để mài bình. Rồi, chính như hắn nói, đã từng thương hải làm khó nước, không có gì ngoài Vu Sơn không phải vân, có lẽ đối với thủy thần đem tiên đế mà nói, Tuyết Phỉ Nhã bất quá là nàng hư ảo đi ra một người, một tia không có ý nghĩa linh hồn phân thân, nhưng là tại Dịch Thiên Tinh trong nội. Tâm, nhiều năm như vậy cùng Tuyết Phỉ Nhã chỗ trải qua hết thảy, hướng sớm tối mộ đều là như thế rõ ràng, như thế chân thật, đối với hắn mà nói, Tuyết Phỉ Nhã đích thật là tồn tại, đích thật là hắn Dịch Thiên Tinh thế tử, nhiều khi, cái này như vậy đủ rồi. Đừng nói ta rồi, đại ca bọn hắn hiện tại thế nào? Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người, cũng là mỉm cười, đồng thời cũng là đã hỏi tới Yến Thập Tam mấy người thương thế. Mấy người bọn hắn còn không có thức tỉnh, bất quá trong cơ thể khí tức nhưng lại một chút tăng trưởng, vấn đề hẳn không phải là quá lớn. Dịch Vân rít gào cũng là lập tức nói ra. Ân. Nghe được Dịch Vân rít gào lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, sau đó liền lâm vào một lát trầm mặc, cuối cùng lạnh nhạt nói. Ta muốn gặp mặt lao đầu tử. Chương 6, Vua Sư Tử Quy Túc. Ta muốn gặp mặt lao đầu tử. Tại một lát trầm mặc về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là bình thản nói, chỉ là nói những lời này thời điểm, cảm xúc rõ ràng thấp rơi xuống. Thiên Tinh. Theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, ở đây tất cả mọi người là lâm vào trong trầm mặc, Sư Tâm Vương Hồng Bá đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn tiểu là đồng đẳng với bọn hắn bậc cha chú, thầy của bọn hắn, thế nhưng mà từ nay về sau bọn hắn nhưng lại rốt cuộc nghe không được Hồng Bá cái kia khí phách mười phần tiếng cười. Tam ba chính ở chỗ này, ta cũng không có động, chỉ là không được một tầng hơi nước ngăn cản ăn mòn, ta muốn tam thúc di thể hay vẫn là do ngươi tới xử lý a. Sau một lát, Liễu Ngộng Thần cũng là thấp giọng nói. Đối với Hồng Bá cùng Dịch Thiên Tinh quan hệ trong đó, bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng, tuy nhiên Hồng Bá không có đã dạy Dịch Thiên Tinh từng chiêu từng thức, nhưng là hoàn toàn có thể nói, nếu như không có Hồng Bá tiểu tuyệt đối sẽ không có hiện tại Dịch Thiên Tinh, đúng là Hồng Bá dẫn dắt người Dịch Thiên Tinh từng bước một đi lên con đường cường giả. Đã minh bạch cái gì gọi là kiếm người, cái gì gọi là cường giả chi tâm. Ta đã biết. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Thiên Tinh, kỳ thật tam thúc sự tình, chúng ta trước kia sở dĩ một mực đều không có nói cho ngươi biết, hoàn toàn là vì tam thúc ý của mình, hắn hiểu rất rõ ngươi rồi, cho nên không muốn làm cho ngươi biết đây hết thảy. Liễu Mộng Hinh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói. Cái này bướng bỉnh lao đầu tử. Dịch Thiên Tinh nghe được mẫu thân lời mà nói, cũng là thấp vừa cười vừa nói. Nhưng là đôi mắt ở trong hay vẫn là đã hiện lên vô hạn đau thương. Tam thúc từ khi cái chỗ kia sau khi trở về tiểu là bị trọng thương, hơn nữa là không thể trị hết trọng thương, trong cơ thể bị một đạo hàn khí xâm nhập, hơn nữa đạo này hàn khí còn không phải bình thường hàn khí, lúc ấy tam thúc ở chỗ đó cũng là sớm đã vượt qua thánh cảnh, hẳn là cùng tuyệt thiên mệnh đồng dạng giai vị, bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng căn bản không cách nào hóa giải đạo này hàn khí. Liễu Mộng Hinh cũng là thấp giọng chậm rãi giảng thuật đến. Hàn khí. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nỉ non nói. Hồng Bá chính là hỏa thuộc tính, hơn nữa lúc ấy cũng hẳn là đã đạt đến ngụy thần chi cảnh, có thể đến tột cùng là cái gì hàn khí có thể làm cho như thế trạng thái phía dưới hồng bá như trước không cách nào chống cự. Ân, về sau tam thúc về tới đại lục, hơn nữa biết được chúng ta thiên địa song tuyệt nhất tộc biến cố, cuối cùng tốn sức trăm phương ngàn kế mới tìm tại thiên sơn làm bọn chúng ta đây, khi đó ngươi hay vẫn là một cái năm tuổi hải tử, thiên tinh, ngươi biết không, tại tam thúc chứng kiến ngươi lần đầu tiên, hắn là được làm ra một cái kinh người quyết định. Nói đến đây, Liễu Ngộng Hinh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhạt vừa cười vừa nói, nói thật, cái này tuyệt đối cũng là lại để cho ngay lúc đó ta cả kinh. Nghe được mẫu thân lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần nghi ánh mắt mê hoặc. Tam Thúc đang nhìn đến ngươi lần đầu tiên là được quyết định tại Thiên Sơn ở lại đến, sau đó muốn đem ngươi bồi dưỡng thành một cái tuyệt thế kiếm người. Liễu Ngộng Hinh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vô cùng rất nghiêm túc nói ra, ta hiện tại còn nhớ rõ, ngày đó Tam Thúc chỉ là nói một câu nói, hắn là vì kiếm mà sinh, tiểu Ngộng Nhi, tin tưởng ta, con của ngươi nhất định có thể trở thành một đời tuyệt thế kiếm người. Liễu Ngộng Hinh cũng là thấp giọng nhưng bình tĩnh đem lúc trước Hồng Bá tự thuật nói, lúc ấy ta chỉ này đây vì Tam Thúc là vì an ủi ta, cho nên mới nói những lời này, thế nhưng mà hôm nay ta mới phát hiện, nguyên lai Tam Thúc lúc trước là chăm chú, tuy nhiên không biết Tam Thúc là như thế nào đoán được đến, nhưng là gần kể chỉ là 20 năm, năm đó chính là cái kia ngây thơ trẻ con nhi lại thật sự đã trở thành danh dương đại lục một đời tuyệt thế kiếm người, cùng lúc trước Tam Thúc nói hoàn toàn đồng dạng. Thật sao? Nghe được mẫu thân lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, khóe miệng cũng là lộ ra một tia nhẹ nhàng vui vẻ. Kỳ thật Tam Thúc tuy nhiên dựa vào tu vi đem trong cơ thể cái kia đạo hàn khí áp chế, nhưng cũng chỉ có thể làm được như vậy mà không thể khu trục. Đây cũng là vì cái gì Tam Thúc một mực cần uống rượu mạnh nguyên nhân, hoàn toàn là muốn nhờ rượu mạnh độ ấm không đến mức lại để cho thân thể cứng ngắc. Nhưng cho dù như thế, Tam Thúc thương thế bên trong cơ thể tại đây 20 năm trong thời gian cũng một mực tại chuyển biến xấu, theo chính hắn đoán chừng nhiều lắm là sống không qua 4 năm rồi. Nói, các ngươi 6 người trong hay vẫn là Minh Nhi tâm tư nhất tinh tế tỉ mỉ. Hắn là người thứ nhất phát hiện Tam Thúc dị thường người, bất quá coi như là hắn đối với Tam Thúc thương thế bên trong cơ thể cũng là không làm nên chuyện gì, cuối cùng hắn đáp ứng Tam Thúc không đem nhờ. NG chuyện này nói cho các ngươi. Nguyên lai nhị ca cũng biết. Dịch Thiên Tinh mặc dù nói thập phần bình tĩnh, nhưng là hai tay nhưng lại nắm chặt. Cho nên, Tam Thúc có thể dùng loại phương thức này ly khai có lẽ đối với hắn mà nói cũng là kết cục tốt nhất. Đúng lúc này, Dịch Vân Hạo cũng là đón lấy Liễu Ngộng Hình nói ra. Dịch Thiên Tinh đã trầm mặc sau một lát, đứng dậy đứng thẳng, cuối cùng chậm rãi hướng về ngoài phòng đi đến, ta đi xem lão đầu tử. Ha ha, ta càng ngày càng nhìn không thấu hắn rồi. Theo Dịch Thiên Tinh ly khai, Liễu Ngộng Thần cũng là khẽ cười nói, Vân Hạo, ngươi thật là sinh ra một cái hảo nhi tử. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng, bốn người đều là đối với xem cười cười, nhưng đều là theo lẫn nhau đôi mắt ở trong thấy được một phần vui vẻ cùng hy vọng, là, hy vọng. Dầm dạp tát nhĩ xả ạ lạn hử bình nguyên phía trên. Trải qua cái kia cuộc chiến đấu về sau, toàn bộ tát nhị xả ạ lạn hử bình nguyên thiếu chút nữa cơ hồ biến mất hầu như không còn. Hôm nay khắp nơi đều là gồ ghề, hơn nữa tại đây thiên địa nguyên khí cũng là nhận lấy ngày ấy đại chiến ảnh hưởng, trở nên bạo ngược vô cùng, thập phần hỗn loạn, người bình thường căn bản không cách nào ở chỗ này sinh tồn, mà ở toàn bộ tát nhị xả ạ lạn hử bình nguyên tây bắc chỗ, một đạo nồng đậm hơi nước nhưng lại bốc hơi, đem chung quanh năng lượng hoàn toàn che đậy. Chính là chỗ này a. Dịch Thiên Tinh xem lấy cảnh tượng trước mắt, cũng là thấp giọng nói, lập tức cũng là chậm rãi đi vào. Liễu Ngộng Thần bố trí xuống toàn bộ kết giới chỉ là vì che đậy chúng quanh năng lượng, đối với người căn bản không có chút nào tác dụng, dù sao cái này tát nhị xả ạ lạn hử bình nguyên nhưng lại cơ hồ biến thành so sánh đại lục tứ đại cấm địa tồn tại, người bình thường căn bản sẽ không tới gần, lại càng không cần phải nói thành công rồi. Hơi nước ở trong, hết thảy cùng lúc trước hoàn toàn vừa sờ đồng dạng, hồng bá thân ảnh cũng sẽ là vĩnh viễn như ngừng lại chỗ đó. Vua sư tử kiếm xuyên thẳng mặt đất, hồng bá hai tay nắm chặt kiếm, thẳng tắp đứng thẳng chỗ đó, già nua trên khuôn mặt tràn đầy một phần thỏa mãn, khỏe miệng càng là mang theo phần nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười kia, Dịch Thiên Tinh tại qua lại thời gian 20 năm chưa bao giờ thấy qua, đó là một phần bao hàm lấy thỏa mãn, vui mừng cùng phong khoáng dáng tươi cười, tại đây bôi dáng tươi cười ở trong, Dịch Thiên Tinh phảng phất có thể chứng kiến hồng bá đích nhân sinh cuộc sống. Lao đầu tử, ta đến rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem hồng bá, hồi lâu sau cũng là thản nhiên nói, bất quá lúc này đây, ngươi thế nhưng mà thất ức rồi. Bất quá nhiều năm như vậy, đã ngươi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, vậy ngươi tiểu an tâm ngủ đi, ha ha, ta về sau đoán chừng cũng sẽ không biết đến nhau nhau ngươi rồi, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem hồng bá thân ảnh, cuối cùng nằm ở hồng bá bên cạnh, nhìn xem xanh thẳm sắc bầu trời, an tường nhắm lại hai con ngươi. Chương 7, tự do phong. Lao đầu tử, ta thật lâu không có như vậy cùng ngươi rồi. Dịch Thiên Tinh nằm ở trên đồng cỏ, nhìn xem xanh thẳm sắc bầu trời, cũng là bình tĩnh nói, bất quá trả lời hắn chỉ là gào thét tiếng gió, mà Dịch Thiên Tinh cũng là không có đang nói cái gì, tiểu an tĩnh như vậy nhắm mắt lại, cảm thụ được cái này tự nhiên khí tức. Khi còn bé tu luyện, mỗi khi Dịch Thiên Tinh lúc nghỉ ngơi, Hồng Bá sẽ đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn giảng thuật đại lục ở bên trên một sự tình, vậy cũng là lúc ấy Dịch Thiên Tinh duy nhất buông lỏng, thế nhưng mà theo tuổi tăng trưởng, trên vai gánh nặng tăng thêm, loại này tuế nguyệt nhưng lại cũng chưa từng cảm thụ qua, lại để cho Dịch Thiên Tinh không nghĩ tới chính là, lần nữa cảm thụ nhưng lại tại tình huống này phía dưới. Thiên đạo vô tình, lão đầu tử, có lẽ ngươi ngay từ đầu đã biết rõ chính mình kết cục, bất quá ta sẽ không buông tha cho, thiên đạo vô tình người hữu tình, coi như là thiên đạo thì như thế nào, nhân định thắng thiên, đã ngươi theo chứng kiến của ta lần đầu tiên là được huyện tin tưởng ta sẽ trở thành làm một đời, thay, tuyệt thế kiếm người. Như vậy ngươi tiểu xem thật kỹ lấy ta đi đi xuống đi. Không biết đã qua bao lâu, Dịch Thiên Tinh cũng là bỗng nhiên thấp giọng nói. Lao đầu tử, ta đi rồi, về sau lộ thiếu đi ngươi, ta khả năng thật đúng là sẽ rất không thói quen. Dịch Thiên Tinh chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn xem bên cạnh cái kia đạo quật cường đứng thẳng ở giữa thiên địa thân ảnh, khoe miệng cũng là lộ ra một phần nụ cười thản nhiên. Đồ đạc của ngươi ta nhận được. Dịch Thiên Tinh dương lên rượu trong tay hồ lô, cũng là vừa cười vừa nói. Đồng thời cũng là uống một ngụm, sau đó như là Hồng Bá đem cái này hồ lô động ở cái hông của mình. Lao đầu tử, cùng với Tự Do Phong, ngươi cũng đi truy tầm chính mình mộng A. Dịch Thiên Tinh đưa lưng về phía Hồng Bá, thấp giọng nói, đồng thời ống tay áo cũng là hướng về sau vung lên, từng đạo kiếm quang lập tức trào lên mà ra, lập tức liền đem Hồng Bá thân thể phân giải làm từng đạo bột mịn, theo gió nhẹ phiêu đãng tại toàn bộ không gian tầm đó, cuối cùng càng là hướng về phương xa mà đi. Hồng Bá chính là kiếm người. Cuộc đời của hắn đều là tại truy tìm lấy một phần thoải mái tự do, hôm nay Dịch Thiên Tinh coi như là thỏa mãn hắn hy vọng, lại để cho hắn nương theo lấy cái này gió mát, phiêu đãng tại cái này ở giữa thiên địa, hưởng thụ lấy phần này tự do. Đồng thời, theo Hồng Bá thân thể biến mất, vua sư tử kiếm vốn là chỗ địa phương xác thực đống nhiên cao ngất mà lên, tạo thành một cái nho nhỏ đống đất, hào quang lóng lánh vua sư tử kiếm cứ như vậy thẳng tắp cắm ở cái này thổ trên đồi, giống như là lẫn nhau liền lại với nhau, tuy hai mà một. Mà tự Dịch Thiên Tinh thể nội phi đãng mà ra sắc bén kiếm quang thì là tại mô đất bên cạnh viết xuống tranh sắc ngân, móc, câu giống như bốn chữ, kiếm người chi mộ. Dịch Thiên số tử vi tín, so với việc những cái kia phồn hoa, lao đầu tử nhất định càng hưởng thụ kết cục như vậy, hơn nữa vô luận theo phương diện nào giảng, Hồng Bá đều là một cái nhất thuần túy kiếm người. Viên gia gia mà đang ở Dịch Thiên Tinh theo tắt nhị xả ạ lạn hử bình nguyên ở trong đi lúc đi ra, một đạo nhân ảnh nhưng lại đứng ở bình nguyên bên cạnh một cái ngọn núi phía trên. Chính bình tĩnh nhìn phía trước, đúng là Bích Huyết Kiếm Thánh Viên Thừa Chí. Lao Tam nhất định sẽ ưa thích an bài như vậy đấy. Lúc này Viên Thừa Chí cũng là sớm đã không có sảng khoái sơ Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc cái kia phần lam lũ cùng không cả, ngược lại lộ ra một phần thanh nhã thái độ, một tiếng bình thường trường bào cũng không có vật che chắn ở Viên Thừa Chí cái kia phần trác nhĩ bất quần khí chất, cái kia một đám râu bạc trắng càng là thừa lấy, nhờ ra Viên Thừa Chí một phần phiêu dật, giờ phút này Viên Thừa Chí càng giống là một cái kiếm thánh. Mà không phải là chỉ là một cái lôi thôi lão. Đầu. Lao Tam lúc trước tiểu một lòng muốn đi cái chỗ kia, tuy nhiên cuối cùng nhất không có đạt tới mục tiêu của hắn, nhưng là ta muốn hắn cũng là đã không có gì quá lớn tiếc nuối, nếu như nói duy nhất một tia tiếc nuối, chỉ sợ sẽ là không có chứng kiến ngươi đạp vào kiếm người đỉnh phong. Viên Thừa Chí nhìn trước mắt Dịch Thiên Tinh, cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Ngoại vực thiên. Dịch Thiên Tinh liên tưởng đến cái chỗ kia cùng với lúc ấy Hồng Bá chỗ lộ ra cái kia phần vẻ mặt ngưng trọng. Cũng là nhanh nói tiếp, mà Viên Thừa Chí cũng là khẽ gật đầu. Ngươi hôm nay cũng là đã đạt đến kiếm thánh chi cảnh, coi như là có thể biết được những vật này rồi. Kỳ thật ngươi từ khi tiến giai kiếm thánh về sau, mới có thể đủ cảm giác được, đại lục này thiên địa nguyên khí căn bản không đủ để lại để cho một gã kiếm thánh lần nữa tiến đến giai, cho nên nói tại đại lục này phía trên, dù là ngươi tại thiên tư tung hành, cũng không có khả năng siêu việt kiếm thánh chi cảnh, nhiều lắm là thì ra là thất tinh kiếm thánh đỉnh phong. Viên Thừa Chí cũng là chậm rãi mở miệng nói ra. Thiên địa gông cùm xiềng xích. Dịch Thiên Tinh nghe được Viên Thừa Chí nói, cũng là thấp giọng nói. Có thể nói như vậy, tóm lại ngươi nếu như muốn truy cầu đột phá, như vậy tại đại lục này phía trên tiểu căn bản không có khả năng, trừ phi. Ngoại vực thiên. Lúc này đây, Dịch Thiên Tinh cũng là đón lấy Viên Thừa Chí lời của nói xuống dưới, sau đó trong đầu đem qua lại một sự tình hoàn toàn sâu chuỗi lại với nhau. Kiếm Thánh muốn truy cầu đột phá. Nhất định phải ly khai đại lục đi ngoại vực thiên, đây cũng là vì cái gì trên đại lục kiếm thánh vĩnh viễn chỉ là ít như vậy nguyên nhân chân chính sao. Ha ha, đúng vậy. Viên Thừa Chí cũng là mỉm cười gật đầu nói, kỳ thật lúc trước chúng ta tứ huynh đệ đã từng cùng một chỗ hẹn nhau tương lai nhất định phải cộng đồng đi ngoại vực thiên lưu lạc, cho nên khi tiến giai kiếm thánh về sau, Lão Tam là được đưa ra cùng đi ngoại vực thiên. Bất quá khi lúc lão sư ta cố ý để cho ta tiếp quản thiên kiếm học phủ, mà ngươi hai vị tổ phụ cũng là nhất định phải tiếp trưởng thiên địa song tuyệt nhất tộc, chúng ta bốn người người trong cũng chỉ có Lão Tam là tự do thân. Không có chút nào bối cảnh, cho nên cái kia một lần chúng ta bốn người lần thứ nhất tan rã trong không vui, cuối cùng nhất Lão Tam dưới sự giận dữ là được lẻ loi một mình đi ngoại vực thiên, mà chúng ta thì là riêng phần mình về tới chính mình tương ứng thế. Lực, sự tình phía sau ta muốn ngươi cũng đại khái biết được rồi. Viên Thừa Chí cũng là gật đầu nói. Kỳ thật, ta vốn cho rằng đời này đều không nhất định có thể nhìn thấy Lão Tam, dù sao cái chỗ kia là chỉ có thể vào không thể ra, cũng không biết Lão Tam lúc trước là như thế nào theo cái chỗ kia đi tới đấy. Chỉ có thể vào, không thể ra. Dịch Thiên Tinh nghe được Viên Thừa Chí lời mà nói, cũng là cả kinh, cái kia tình huống bên trong. Chỉ sợ không có người biết được rồi. Viên Thừa Chí cũng là lắc đầu nói ra, mà một bên Dịch Thiên Tinh thì là liên tưởng đến rất nhiều. Nhất là trước khi cùng Thiên Vong tao ngộ đến những cái kia thể linh hồn, Dịch Thiên Tinh mơ hồ cảm giác được bọn hắn có lẽ cũng đều là theo cái chỗ kia trong đi ra đấy. Thiên Tinh, kỳ thật ta lần này tới là muốn cùng ngươi cáo biệt. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh trầm tư thời điểm, Viên Thừa Chí nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cáo biệt. Viên gia gia Dịch Thiên Tinh nghe được Viên Thừa Chí lời mà nói, cũng là lập tức cả kinh. Hôm nay sư Tâm Vương Hồng Bá vừa mới vẫn lạc. Lúc trước tung hoành đại lục tàn thiên bá địa bốn người chỉ còn lại có trước mắt Bích Huyết Kiếm Thánh Viên Thừa Chí rồi. Đúng, cáo biệt, ta chuẩn bị các loại, đợi thương thế của mình triệt để khôi phục tiểu đi cái chỗ kia nhìn xem. Viên Thừa Chí cũng là mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười, hai con ngươi nhìn về phía trước, phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng không gian. Chương 8, Triệu Hoán. Ta muốn đi cái chỗ kia nhìn xem. Viên Thừa Chí bình tĩnh nói, khoe miệng mang theo phần mỉm cười thản nhiên, đồng thời hai con ngươi cũng là nhìn thẳng phía trước. Phảng phất có thể xuyên thấu tầng kia tầng không gian. Lúc trước, chúng ta bốn người ước định tương lai có một ngày nhất định phải đi chỗ đó lưu lạc một phen, khi đó làm bọn chúng ta đây, hạng gì hăng hái phảng phất là nghĩ lại tới sảng khoái sơ thời gian, Viên Thừa Chí khỏe miệng cũng là lộ ra một phần mỉm cười thản nhiên, đôi mắt ở trong ánh mắt cũng là nhu hòa rất nhiều, thế nhưng mà không nghĩ tới thiên ý trêu người, Lao Nhị cùng Lao Tứ đi rồi, hiện tại Lao Tam cũng đi rồi, tàn thiên bá địa danh tự quả nhiên không có lấy tốt, để cho ta. Cái này tàn cầm đầu, hiện tại quả nhiên là tàn rồi, chỉ còn lại có ta cái lão nhân này rồi. Muốn đến tình huống hiện tại, Viên Thừa Chí cũng là tự rêu giống như cười nói, mà ở một bên Dịch Thiên Tinh thì là trầm mặc không nói, đã từng hào hùng bành trướng tứ huynh đệ cuối cùng nhưng lại tứ tán nhau nhau, hôm nay càng là chỉ còn lại có hắn một người, Dịch Thiên Tinh có thể tưởng tượng được cho tới bây giờ Viên Thừa Chí trong lòng phần này đắng chắc cùng bất đắc dĩ. Ta cả đời này cũng không có gì hay tiếc nuối, nên làm, không nên làm, cũng đã làm. Hôm nay ta tiểu muốn đi cái chỗ kia nhìn xem, coi như là hoàn thành năm đó chúng ta tứ huynh đệ ước định. Sau một lát, Viên Thừa Chí cũng là ung dung nói. Thiên Tinh, hôm nay vô luận ở tâm tính, hoặc là trên thực lực ngươi đều là đã vượt qua chúng ta, ta tin tưởng coi như là không có ta, ngươi cũng nhất định có thể. Viên Thừa Chí cuối cùng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, đồng thời nhẹ nhàng vô vô Dịch Thiên Tinh bả vai. Hai tử, không muốn cho mình áp lực quá lớn, ngươi lúc trước đến thiên kiếm học phủ thời điểm. Ta là được cùng ngươi đã nói, kiếm người truy cầu chính là một phần thoải mái tiêu dao. Thế nhưng mà hôm nay ngươi lưng đeo nhưng lại nhiều lắm, lòng của ngươi thì như thế nào đi cảm thụ trong thiên địa phần này thoải mái. Viên Thừa Chí thản nhiên nói, mỗi người đều có mỗi người con đường của mình, ngươi cũng giống như vậy, có đôi khi, ngươi không muốn cân nhắc nhiều lắm, rất nhiều chuyện kỳ thật rất đơn giản. Viên Thừa Chí nhẹ nhàng ôm lấy Dịch Thiên Tinh, theo mặc dù là hóa thành một đạo lưu quang lập tức biến mất tại phía chân trời. Trống trải trên đỉnh núi lại chỉ còn lại có Dịch Thiên Tinh một người. Viên gia gia. Dịch Thiên Tinh nhìn xem đi xa cái kia đạo vô cùng tiêu sái thân ảnh, cũng là thấp giọng la lên nói. Dịch Thiên Tinh cũng không có ngăn cản Viên Thừa Chí, bởi vì hắn biết rõ đây là mục tiêu của hắn, hơn nữa tại đây đối với Viên Thừa Chí mà nói, có quá nhiều tưởng niệm cùng lo lắng, đồng dạng cũng có được quá nhiều bi thương, cùng hắn như vậy, đối với Viên Thừa Chí mà nói, đi ngoại vực thiên cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu. Viên gia gia. Hy vọng chúng ta còn có gặp mặt một ngày. Dịch Thiên Tinh nhìn xem sớm đã không có Viên Thừa Chí thân ảnh bầu trời, cũng là thấp giọng nói, lập tức vừa xoay người hướng về Thanh Nguyên Cốc phương hướng mà đi. Sở dĩ đi Thanh Nguyên Cốc, là vì Thiên Sơn Thất Kiếm còn lại 5 người giờ phút này đều là tại Thanh Nguyên trong cốc, Dịch Thiên Tinh cũng là muốn đi xem chính mình mấy vị đồng bạn thương thế. Bởi vì hôm nay Dịch Thiên Tinh thương thế của mình căn bản chưa từng khỏi hẳn, cho nên tốc độ của hắn cũng không phải rất nhanh. chỉ là cùng bình thường kiếm vương tốc độ không kém bao nhiêu, nhưng ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh cũng gần kể chỉ là bỏ ra gần nửa canh giờ là được đi tới Thanh Nguyên Quốc bên ngoài. Thiểu tộc trưởng, mà đang ở Dịch Thiên Tinh vừa mới tới gần miệng hang cái kia phiến rừng rậm thời điểm, một đạo thân ảnh nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện, đúng là lúc trước phi tướng quân Lý Khoáng. Mấy năm này, Lý Khoáng mang theo nguyên lai phong ưng mạo hiểm đoàn một mực trú đóng ở cái này Thanh Nguyên trong cốc, đã trở thành thiên địa song tuyệt nhất tộc đạo thứ nhất bình chướng. Hơn nữa trải qua mấy năm này tu luyện cùng Dịch Thiên Tinh ủng hộ, hôm nay Lý Khoáng cũng là sớm đã đạt đến 5 sao kiếm đế chi cảnh, cùng Băng Nghiên càng là sớm đã lập gia đình, hôm nay đều là đã có một cái 2 tuổi con gái. Hắn dưới trướng phong ưng mạo hiểm đoàn càng là tại vốn có trụ cột phía trên đã mở rộng đã đến 1.000 người, hơn nữa càng tăng kinh khủng chính là, cái này 1.000 người đều là kiếm người, thấp nhất đều là sơ giai kiếm sĩ, hơn nữa không giống với kiếm người, phải biết rằng Lý Khoáng có thể toàn bộ là dựa theo quân đội phương pháp đến huấn luyện thao luyện. Bọn hắn, hơn nữa càng là tinh thông các loại chiến trận, cho nên tuy nhiên chỉ có 1.000 người, nhưng là cái này 1.000 người chiến lực nhưng lại không chút nào có thể khinh thường. Lý Khoáng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dịch Thiên Tinh chứng kiến Lý Khoáng cũng là có chút kinh ngạc, phải biết rằng Lý Khoáng hôm nay địa vị tại thiên địa song tuyệt nhất tộc nội cũng tuyệt đối xem như gần với Mục Thanh cùng Vân Tiêu Tiêu, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hồi thiểu tộc trưởng, mấy ngày nay mấy vị miện hạ đều ở đây ở bên trong chữa thương. Thuộc hạ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên một mực lại để cho phong ứng chiến đoàn bốn phía dò xét, thuộc hạ cũng là vừa vặn đi ngang qua nơi này, không có tới trước vừa vặn đụng với thiểu tộc trưởng rồi. Lý Khoáng tuy nhiên cũng là đồng dạng bị Dịch Thiên Tinh cái kia một đầu tóc trắng làm chấn kinh, nhưng là dù sao ra quân nhân lên tiếng, tại một lát kinh ngạc về sau là được trả lời ngay nói, lời ít mà ý nhiều, không có chút nào dây dưa dài dòng, hoàn toàn là nhất phái quân nhân tác phong. Ta đến xem đại ca bọn hắn. Dịch Thiên Tinh nhẹ gật đầu, cũng là lập tức nói ra, ngươi tiếp tục dò xét ta tiểu đi vào trước. Dịch Thiên Tinh cũng không nói thêm gì, mà Lý Khoáng thì là cung kính cho Dịch Thiên Tinh lại để cho đầu nói. Lý Khoáng biết được chính mình hôm nay có thể có hôm nay thực lực cùng địa vị, hoàn toàn là vì trước mắt người trẻ tuổi này, năm đó hắn và Băng Nghiên bỏ trốn, bị Hoàng Long Đế ra đuổi giết, nếu như không là vì Dịch Thiên Tinh, chỉ sợ sớm đã phơi thây hoang dã rồi, chỗ đó còn có thể cùng Băng Nghiên lập gia đình, càng là đã có con gái, cho nên đối với Dịch Thiên Tinh, Lý Khoáng cũng là có một phần phát ra từ nội tâm cảm ơn. Thanh Nguyên trong cốc rất nhiều người mặc dù không có chính thức bái kiến Dịch Thiên Tinh, nhưng là rất nhiều lão nhân đều là do năm phong ưng mạo hiểm đoàn thành viên, đối với Dịch Thiên Tinh có thể nói là hết sức quen thuộc, bởi vì chứng kiến Dịch Thiên Tinh đều là cực kỳ cùng kinh kêu một tiếng thiểu tộc trưởng. Dù sao tại kiếm người trong thế giới, cường giả vi tôn, Dịch Thiên Tinh thực lực sớm đã lại để cho bọn hắn tán thành, mà còn lại những người kia tuy nhiên đều là kinh ngạc tại Dịch Thiên Tinh cái kia một đầu tóc trắng, nhưng đều hay vẫn là thập phần cung kính lại để cho Dịch Thiên Tinh hành lễ, mà Dịch Thiên Tinh thì là trực tiếp đi tới Yến Thập Tam năm người hôm nay chỗ. Ngày đó một trận chiến, Yến Thập Tam năm người toàn bộ trọng thương, hơn nữa cuối cùng cái kia chiêu tinh hồn tách ra cùng tuyệt thiên mệnh va chạm trong càng là làm bị thương một tia linh hồn, nếu như không là có thêm tiên thiên bổn nguyên chi lực thủ hộ, Yến Thập Tam năm người hôm nay thương thế tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, bất quá linh hồn chính là kiếm người bổn nguyên. Cho nên mấy người lúc này đầy thương thế coi như là cực kỳ nghiêm trọng, bất quá cũng may mấy người cũng không phải bình thường kiếm người, trong cơ thể đều là có thêm hồng mông tử khí cùng tiên thiên bổn nguyên tồn tại, bởi vậy cũng tịnh không có gì trở ngại, hơn nữa năng lượng trong cơ thể cũng là tại một chút lớn mạnh, cùng lúc trước Dịch Vân rít gào nói hoàn toàn nhất trí, chỉ sợ Yến Thế Hát. Vê Tam mấy người cũng là mình tại chữa thương, chứng kiến mấy người cơ bản không có vấn đề gì về sau, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm cuối cùng là buông xuống một tia sầu lo chi tình. Thiên Tinh, ngươi tới cốc một chuyến. Mà đúng lúc này, một tiếng nhàn nhạt thanh âm nhưng lại tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải nội vang lên, đúng là Thất Vi Thiên Hồ Mị Cơ thanh âm, bất quá không giống với Di Vãng cái kia phần ôn hòa điềm nhiên, nay Thiên Mị Cơ thanh âm ở trong nhưng lại mang theo phần nhàn nhạt bất đắc dĩ chi tình. Chương 9, Mê Hồn Cốc. Thiên Tinh, ngươi tới một chuyến. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh vẫn còn xem xét tiến thập tam năm người thương thế thời điểm, một tiếng nhàn nhạt mềm mại đáng yêu thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang vọng tại Dịch Thiên Tinh trong óc. Mị Di. Nghe được tiếng hô hoán này, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi kinh ngạc, Thất Vĩ Thiên Hồ Mị Cơ sẽ rất ít chủ động kêu gọi Dịch Thiên Tinh, mà một khi tìm Dịch Thiên Tinh, rất hiển nhiên nhất định là có cái gì chuyện khẩn cấp. Nhị tẩu, nhị ca bọn hắn tiểu giao cho ngươi rồi, ta còn có việc, trước hết đã đi ra. Đạt được Mị Cơ triệu hoán, Dịch Thiên Tinh cũng là không dám làm thời gian quá dài dừng lại. Đối với bên cạnh đã trở thành mục minh thê tử Tần Huyên nói ra. Tại mấy ngày nay trong thời gian, cơ bản đều là nàng cùng Vân Tiêu tại chiếu cố Yến Thập Tam mấy người. Yên tâm đi, tứ đệ, tại đây tiểu giao cho ta cùng Vân Tiêu a. Tần Huyên cũng là ôn nhu nói, khoe miệng mang theo phần nhẹ nhàng vui vẻ, mà ở nàng bên cạnh Vân Tiêu cũng là nhẹ gật đầu. Tần Huyên vốn là tính cách so sánh ôn nhu nữ tử, mà trải qua mấy năm này lịch lãm rèn luyện, càng là nhiều hơn một phần bình tĩnh thong dong. Từ khi gả cho Mục Minh về sau, toàn bộ Thanh Mục nhất tộc trên thực tế đều là do nàng tại trưởng quản. Dù sao Mục Thanh là thiên địa song tuyệt tổng quản, mà thân là Thanh Mục nhất tộc tộc trưởng Mục Minh thì là vừa muốn tu luyện. Mà về phần nàng bên cạnh Vân Tiêu, từ khi Mây Đồn dùng thân hy sinh cho tổ quốc về sau, cũng là lui đi quá khứ đích cái kia phần nghịch ngợm, trở nên càng thêm thành thục. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, nhị ca bọn hắn trong thời gian ngắn có lẽ còn sẽ không thức tỉnh, bất quá thương thế của bọn hắn không có gì quá lớn vấn đề, cho nên nhị tẩu ngươi cũng không cần muốn quá lo lắng. Dịch Thiên Tinh hướng Tần Huyên cùng Vân Tiêu khẽ gật đầu về sau liền là đã ra Thanh Nguyên Cốc, hướng về Thiên Sơn Tuyết Vũ Phong mà đi. Hôm nay tia chớp bởi vì lần trước trận chiến ấy tiêu hao quá lớn, như trước vẫn còn Dịch Thiên Tinh không gian ở trong ngủ say, cho nên đã không có tia chớp dẫn đường. Dịch Thiên Tinh muốn đi cốc cũng chỉ có thể thông qua Song Tuyệt Cốc ở trong cái kia đạo thác nước. Dù sao tuy nhiên thân là kiếm thánh, Dịch Thiên Tinh có thể phá toái hư không, nhưng là mị cơ chỗ cốc nhưng lại một cái cùng đại lục không gian song song tồn tại dị không gian, cũng không phải đại lục một bộ phận. Dịch Thiên Tinh căn bản không cách nào tiến về trước. Song Tuyệt trong cốc vốn là không gian tiểu tương đối nhỏ, cho nên từ khi 3 năm trước đây, ngoại trừ thiên địa Song Tuyệt thành viên trung tâm bên ngoài, đều là đã chuyển ra Song Tuyệt Cốc. Về sau vì không quấy rầy Dịch Thiên Tinh mấy người tu luyện, toàn bộ Song Tuyệt Cốc càng là chỉ còn lại có Thiên Sơn Thất Kiếm, cho nên hôm nay Song Tuyệt Cốc ngược lại là không ai, bởi vậy đem làm Dịch Thiên Tinh đuổi tới Song Tuyệt Cốc thời điểm, mị cơ sớm đã mở ra thác nước về sau cái kia đạo không gian. Cổng tò vò, Dịch Thiên Tinh càng là thả người nhảy vào. Mặc kệ lúc nào, tại đây luôn như vậy bình tĩnh. Chứng kiến trong cốc cái kia lại để cho người rất cảm thấy thư thái màu xanh lá cùng thảo nguyên, Dịch Thiên Tinh cũng là tự đáy lòng nói. Mà một mực kim sắc như là chim hoàng oanh chim chóc cũng là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên bờ vai, chít chít thế nào kêu lên vui mừng lấy, đồng thời thân mật dùng đầu của mình cọ lấy Dịch Thiên Tinh đôi má. Đối với Dịch Thiên Tinh, tại đây yêu linh cũng là rất tin tưởng. Tiểu Linh Nhi, đã lâu không gặp, Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái này chỉ kim sắc chim con, cũng là vừa cười vừa nói, cái này con chim nhỏ chính là yêu linh bên trong đích kim cánh chim sơn ca. Trong cơ thể chạy xuôi cái này hỗn độn sơ khai lúc chỗ sinh ra đời kim sĩ đại bằng điều huyết mạch. Luận tốc độ, thậm chí so về tia chớp đều phải nhanh hơn một bậc, giờ phút này cũng là tại Dịch Thiên Tinh trên vai nhảy đến nhảy đi, lộ ra thập phần khoái hoạt. Lần này cũng không phải là tìm ngươi đến chơi, Mị Di tìm ta còn có việc. Dịch Thiên Tinh dùng ngón tay đụng đụng kim cánh chim sơn ca đầu, cũng là vừa cười vừa nói, mà kim cánh chim sơn ca cũng là nhẹ gật đầu, lập tức vỗ cánh hướng về phương xa bay đi. Mị Di, ta đã đến vô cùng quen thuộc đến gần rừng cây ở chỗ sâu trong chính là cái kia hồ nước nhỏ. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng la lên nói, giờ phút này Mị Cơ sớm đã đứng ở chỗ đó, hơn nữa là dùng hình người huyễn hóa hình thái. Có chuyện gì sao? Dịch Thiên Tinh có thể rõ ràng cảm nhận được Mị Cơ cảm xúc cũng không phải thập phần tăng vọt, thậm chí có chút ít xa xút, không khỏi hỏi. Không có gì, lúc này đây chiến đấu, các ngươi thế nhưng mà thua. Mị Cơ thật sâu nhìn xem Dịch Thiên Tinh cái kia một đầu tóc trắng, cuối cùng chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói. Ân, thua. Mà Dịch Thiên Tinh cũng là rất nhạt nhưng đích hồi đáp, không có chút nào bởi vì này chàng đại chiến thất bại mà có bất kỳ cảm xúc chấn động, chỉ là nhàn nhạt đôi mắt ở trong chết xạ ra nhưng lại một phần bất bại đích ý chí. Ha ha, chứng kiến Dịch Thiên Tinh thần sắc cùng biểu hiện, Mị Cơ cũng là lộ ra một phần đã lâu vũ mị mỉm cười. Trải qua trận này đại chiến, Dịch Thiên Tinh tâm cũng là lần nữa đã trải qua một lần lột xác, một lần thăng hoa. Nếu như nói trước khi Dịch Thiên Tinh là trôi xuyên thẳng phía chân trời, sắc bén vô song trường kiếm. Như vậy hiện tại Dịch Thiên Tinh tiểu là một thanh mặc lên vỏ kiếm trường kiếm, ngươi không biết lúc nào, trôi kiếm này sẽ ra khỏi vỏ, đả thương người ở vô hình. Là đại ca muốn tìm ngươi. Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là ôn nhu nói, mà ở hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, sau lưng trong hồ cái kia phiến sương mù cũng là dần dần tán đi, một đạo màu bạc hào quang kích động mà ra, xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh trước người, đúng là Thất Tinh Long Nguyên, bất quá so sánh với Di Vãng, hiện tại Long Nguyên quanh thân lộ ra càng thêm hư ảo. Tiểu phảng phất trong suốt. Long tiền bối, lúc này đây đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Chứng kiến Long Nguyên, Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần cung kính nói, lúc này đây nếu như không phải Long Nguyên tại thời khắc mấu chốt ra tay, chặn thủy thần đem tiên đế, chỉ sợ giờ phút này toàn bộ thiên địa song tuyệt nhất tộc đều là đã bị rào sát. Các ngươi là kiếm tổ nhất mạch tương lai, ta tự nhiên sẽ cam đoan an toàn của các ngươi. Long Nguyên cũng là như trước như vậy nho nhã. Chút nào nhìn không tới ngày ấy cùng tiên đế chiến đấu lúc chỗ buộc phát ra cái kia phần lăng lệ ác liệt khí thế, bất quá có thể chứng kiến ngươi nhanh như vậy liền có thể đủ khôi phục, ta thật đúng là có điểm kinh ngạc. Đối mặt Long Nguyên, Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng. Thương thế của các ngươi, hiện tại thế nào? Long Nguyên chứng kiến Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cái kia bôi dáng tươi cười, cũng là lộ ra một tia nhàn nhạt vui vẻ, lập tức hỏi. Đại ca bọn hắn hiện tại còn không có thức tỉnh, bất quá có Hồng Mông Tử Khí cùng Tiên Thiên Bổn Nguyên tồn tại, thương thế của bọn hắn có lẽ vấn đề không lớn, qua một thời gian ngắn có lẽ sẽ khôi phục. Hẳn là lần này đại chiến, linh hồn bị hao tổn ngược lại kích phát bọn hắn hỗn độn mảnh vỡ ở trong bị phong ấn cái kia bộ phận thiên đạo cảm ngộ, chờ bọn hắn tỉnh lại, chỉ sợ đối với thiên đạo lý giải sẽ làm sâu sắc rất nhiều. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Long Nguyên cũng là vừa cười vừa nói. Yến thập tam năm trong cơ thể con người phong ấn lấy lúc trước kiếm đạo ngũ linh chỗ lưu lại hỗn độn mảnh vỡ, trước khi bởi vì thực lực chưa tới mà không có bị giải khai, lúc này đây coi như là nhân họa đắc phúc. Vậy con ngươi, thương thế của ngươi thế nhưng mà mấy người trong nghiêm trọng nhất đấy. Long Nguyên ánh mắt cũng là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, cuối cùng nhẹ giọng mà hỏi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Vậy con ngươi, thương thế của ngươi hẳn là các ngươi 6 cái trong nặng nhất một cái A. Long Nguyên đã trầm mặc sau một lát, chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Nghe Long Nguyên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là lâm vào trong trầm mặc. Chính như Rồng Nguyên nói, Dịch Thiên Tinh lúc này đây vốn là tại đại trong chiến đấu ác chiến ngụy thần cảnh tuyệt thiên mệnh, hai người đánh đến trọng thương, về sau lại là bị tiên đế trọng thương. Nếu như Dịch Thiên Tinh không phải thánh cảnh song tu người, giờ phút này chỉ sợ căn bản chính là đã trọng thương không chừng trị rồi. Nhưng ngay cả như vậy, hôm nay tuy nhiên theo bề ngoài bên trên xem, Dịch Thiên Tinh tựu như là không có bị thương, nhưng kỳ thật Dịch Thiên Tinh biết rõ lúc này đây hắn bị thương so về trước khi sở hữu tất cả thương thế đều muốn nghiêm trọng. Bởi vì trước kia thương thế nhiều lắm là tiểu là làm bị thương gân cốt, nhưng là cái này lần bị thương này nhưng lại Dịch Thiên Tinh. Hát buồn nguyên, hơn nữa trên cơ bản xem như hỏng mất. Ngươi tiểu gia hỏa này, ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết sao. Long Nguyên chứng kiến bảo trì trầm mặc Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói, ta hiện tại tuy nhiên chỉ còn lại có nguyên thần, có thể dù nói thế nào ta đều là đã từng đạt đến mức tận cùng đỉnh phong thiên kiếm cảnh kiếm người, ngươi điểm ấy tổn thương làm sao có thể giấu giếm được rồi ta. Rất nặng. Nghe được Long Nguyên lời mà nói, cuối cùng Dịch Thiên Tinh cũng là gật đầu nói, trên mặt cũng là mang theo phần bất đắc dĩ chi tình. Lúc này đây ta linh hồn bổn nguyên bị hao tổn, năng lượng trong cơ thể hoàn toàn khô kiệt, hiện tại chỉ là tương đương với kiếm tôn thực lực, hơn nữa linh hồn chi hải cũng là ảm đạm không ánh sáng, âm dương bổn nguyên càng là triệt để bị cái kia tiên đế chỗ cấp đi. Dịch Thiên Tinh cũng là ở bên cạnh trên một tảng đá lớn tòa hạ, ngồi xuống, thản nhiên nói. Quả nhiên rất nghiêm trọng. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Long Nguyên cũng là gật đầu nói, bất quá trên mặt cũng không có gì quá lớn giật mình, phảng phất hết thảy đều là trong dự liệu. Năng lượng khô kiệt vấn đề không nghiêm trọng lắm, tin tưởng chỉ cần qua một thời gian ngắn tiểu có thể khôi phục, dù sao cảnh giới của ngươi cũng không có giảm xuống, hay vẫn là tại tứ tinh kiếm thánh đỉnh phong chi cảnh, bất quá ngươi linh hồn chi lực thương thế chỉ sợ sẽ không có nhanh như vậy khôi phục. Về phần ngươi âm dương bổn nguyên nói tới chỗ này, Long Nguyên cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt, rất hiển nhiên. Đối với âm dương bổn nguyên chi lực bị đoạt cũng là rất bất đắc dĩ. Bất quá cũng may các ngươi hỗn độn mảnh vỡ đều tại, không có bị đoạt đi. Chứng kiến Long Nguyên cùng Dịch Thiên Tinh thần sắc đều là có chút ngưng trọng, Mị Cơ cũng là giảm bớt nói. Đúng rồi, Thiên Tinh, ngươi tổng cộng đã nhận được bao nhiêu hỗn độn mảnh vỡ? Ta vốn nghĩ đến ngươi ít nhất sẽ bị tiên đế cướp đi một phần hỗn độn mảnh vỡ. Bất quá ngươi kiên trì thời gian nhưng lại so với ta trong tưởng tượng còn muốn trưởng, vậy mà kiên trì tới ta đổi tới. Tiểu cái này lúc này. Long Nguyên phảng phất cũng là nghĩ tới điều gì, chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh hỏi. Hẳn là bốn phần. Dịch Thiên Tinh suy tư sau một lát, cũng là chậm rãi nói ra, hôm nay Dịch Thiên Tinh tự nhiên đã biết được, tại linh hồn hắn chi hải cái kia mấy khỏa hạt châu chính là vô cùng chân quý hỗn độn mảnh vỡ. Bốn phần, trách không được. Nghe được Dịch Thiên Tinh trả lời, Long Nguyên cùng Mị Cơ đều là lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó mang theo phần ánh mắt kỳ dị nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Bất quá, Thiên Tinh. Trước ngươi không phải chỉ lấy được hai phần sao, ngươi chừng nào thì lại đã nhận được hai phần hỗn độn mảnh vỡ. Mị Cơ cũng là mang theo phần quỷ dị ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh, rất hiển nhiên đối với Dịch Thiên Tinh cái gì lại đã nhận được hai phần hỗn độn mảnh vỡ cảm thấy thập phần không hiểu, phải biết rằng Dịch Thiên Tinh cái này không sai biệt lắm 3 năm thời gian cơ bản vẫn luôn là tại đây trong cốc. A, là ta 3 năm trước đây đạt được, đã quên cùng các ngươi nói. Dịch Thiên Tinh từ khi lần kia theo cái kia thần bí cái hộp ở trong đã nhận được còn lại hai khỏa hỗn độn mảnh vỡ về sau tiểu là bắt đầu tiến nhập tĩnh tu trạng thái, cũng là hoàn toàn chính xác chưa cùng Mị Cơ cùng Long Nguyên để cập qua. Lập tức, Dịch Thiên Tinh liền đem lần kia sự tình đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một lần, đồng thời cũng là đem còn lại chính là cái kia kỳ quái cái chụp theo hồn giới ở trong đem ra. Vậy mà thật là Thái Ức Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Chứng kiến cái kia thần kỳ cái chụp, Mị Cơ cũng là mang theo kinh, trải qua, kinh ngạc hô, đồng thời ánh mắt cũng là lập tức chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, thần sắc ở trong tràn đầy một phần quỷ dị ánh mắt. Ha ha, thiên ý, thật đúng là thiên ý, không nghĩ tới Thái Ức vẫn lạc về sau. Hắn Cửu Long Thần Hỏa Cháo lại bị ngươi đã nhận được. Long Nguyên chứng kiến Dịch Thiên Tinh trong tay cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo, cũng là lắc đầu vừa cười vừa nói, thần sắc ở trong tràn đầy một phần cảm khái. Mị Di, cái này Thái Ức rất lợi hại sao, còn có cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo đến tột cùng là vật gì, ta thử qua, giống như không có gì uy lực. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trong tay cái này hiện lên hắc ám sắc quỷ dị cái trụ, cũng là nhẹ giọng mà hỏi, hắn theo Mị Cơ cùng Long Nguyên biểu lộ bên trên có thể đoán được đến. Cái này Thái Ức cùng Cửu Long Thần Hỏa Cháo tuyệt đối không phải cái gì đơn giản đồ vật. Cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo trong tay ngươi đương nhiên không có khả năng có cái gì uy lực, dù sao đây chính là đạo tổ nhất mạch pháp bảo, chúng ta kiếm người căn bản không cách nào sử dụng. Long Nguyên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói. Đạo tổ nhất mạch cùng chúng ta kiếm người bất đồng, chúng ta kiếm người nguyên thần tiểu là kiếm, kiếm tiểu là nguyên thần, bởi vậy căn bản không cách nào sử dụng trừ mình ra hồn kiếm bên ngoài mặt khác bất luận cái gì binh khí. Bất quá đạo tổ nhất mạch lại là có thể luyện hóa bất đồng thần binh làm vi binh khí của mình, hơn nữa nguyên thần lực càng cường liền là có thể sử dụng càng cường đại hơn pháp bảo. Đạo tổ nhất mạch pháp bảo có thể chia làm bình thường pháp bảo, thông linh pháp bảo, tiên thiên linh bảo cùng thiên đạo thần khí 4 phẩm cấp, tựu như cùng chúng ta kiếm người hồn kiếm chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai đồng dạng, toàn bộ đạo tổ nhất mạch thiên đạo thần khí cũng chỉ có thái cực đồ, bản cổ phiên cùng chu tiên kiếm trận 3 dạng. Mà trong tay ngươi cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo thì là tại tiên thiên linh bảo trong coi như là cực kỳ cường đại, tiểu giống với chúng ta kiếm. Ngươi điệu tiếp đỉnh phong hồn kiếm, thậm chí đã tới gần chuẩn thiên giai hồn kiếm rồi, hiện tại ngươi có lẽ minh bạch cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo chân quý chỗ đi à nha. Long Nguyên cũng là lập tức giải thích nói. Mà về phần cái kia Thái Ức thì là đạo tổ Tam Thanh Chi Hai Ngọc Thanh Nguyên Thủy đệ tử, 12 kim tiên một trong, được xưng là Thái Ức chân nhân, năm đó ở Hồng Hoang coi như là nhân vật số má. Thiên tiên cảnh tu vi, so về ta cũng chỉ là kém một bậc mà thôi. Tính toán ngược lại coi như là cái kia Phong Bình tổ sư bá rồi. Nói đến đây, Long Nguyên cũng là không nhịn được cười một tiếng, cơ duyên của ngươi quả nhiên thật đúng là bất thường, tùy tiện tìm được một vật mà có thể đạt được Cửu Long Thần Hỏa Cháo cùng hai phần hỗn độn mảnh vỡ. Phong Bình. Đem làm Phong Bình xuất hiện thời điểm, Dịch Thiên Tinh đã bị Liễu Ngộng Thần mang đi, bởi vậy đối với Phong Bình cũng là không có chút nào ấn tượng. Tiểu La đại lục này khán thủ giả. Lúc này đây cũng là hắn bức lui tiên đế, cùng Thái Ức đồng dạng đều là Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhất mạch, Thủy Tổ Thanh Hư Đạo Đức chân quân đó là Thái Ức chân nhân đích sư đệ. Mị Cơ cũng là nói tiếp, tựu là hai lần giúp ngươi hóa giải nguy cơ cái kia tên thần đạo cường giả. Là hắn. Dịch Thiên Tinh tự nhiên biết rõ, lần đầu tiên là tại Tát Nhị Xả Ạ Lạn Hử Bình Nguyên phía trên chợ giúp bọn hắn hóa giải này cái không gian lỗ đen, lần thứ hai có lẽ tựu là tại Thiên Kiếm Vương triều lên ngôi điện lễ bên trên lần kia. Chương 11, Thiên Điệu Thai Màng. Là hắn. Đối với tên kia đã từng âm thầm trợ giúp qua chính mình thần đạo cường giả, Dịch Thiên Tinh tự nhiên là không xa lạ gì. Dù sao, người này thần đạo cường đây chính là âm thầm ra tay giúp qua hắn hai lần, lần đầu tiên là tại Tát Nhị Xả Ạ Lạn Hử Bình Nguyên phía trên giúp bọn hắn chữa trị này cái không gian lỗ đen, mà lần thứ hai thì là tại Thiên Kiếm Vương triều cùng Tuyệt Thiên Mạng lớn thời gian chiến tranh hậu giúp bọn hắn một bả. Phong Bình. Đã có cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Ta tin tưởng ít nhất có thể tại một thời gian ngắn ở trong tạm thời chấn trụ cái kia tiên đế rồi. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh trầm tư thời điểm, Long Nguyên thâm thúy đôi mắt ở trong nhưng lại đã hiện lên một phần cơ trí hào quang. Long tiền bối, ngươi nói cái này Phong Bình là đại lục trông coi người. Đúng, đại lục trông coi người. Long Nguyên cũng là gật đầu, ta có lẽ cùng ngươi đã nói, lúc trước kiếm tổ giận dữ toái hồng hoang, toàn bộ hồng hoang đều là vỡ vụn trở thành mấy cái khối lớn cùng hàng hà khối nhỏ. Mà vốn là toàn bộ hồng hoang thế giới đều là do thiên địa thai màng bảo hộ, dù sao hồng hoang bên ngoài hư vô không gian hỗn độn không chỉ nói còn không có đạt tới thần cảnh người bình thường, coi như là thần cảnh cũng căn bản không thể chống cự, thậm chí coi như là hư tổ cảnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Cái này hư vô không gian hỗn độn ở trong bạo động khí tức, mà khi sơ hỗn độn nghiền nát, cái này thiên địa thai màng cũng là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, nói đơn giản tiểu là cả thiên địa thai màng trở nên cực kỳ không ổn định. Tùy thời có thể sẽ sụp đổ, nhất là đối với tiểu nhân hồng hoang mảnh vỡ. Thật giống như chúng ta bây giờ vị trí đại lục. Dịch Thiên Tinh cũng là xen vào hỏi. Ân. Long Nguyên cũng là khẽ gật đầu, cho nên lúc ban đầu đạo tổ Hồng Quân liền để cho toàn bộ đạo tổ nhất mạch đệ tử đóng ở từng cái hồng hoang mảnh vỡ, nhất là những cái kia cỡ nhỏ hồng hoang mảnh vỡ, vì chính là cam đoan thiên địa thai màng bình thường, đồng thời cũng duy trì toàn bộ đại lục cân đối, cam đoan toàn bộ đại lục ở vào tuyệt đối an toàn, cái này là đại lục trông coi người trách nhiệm. Cam đoan đại lục tuyệt đối an toàn hòa bình nhất định. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm. Đúng, dù sao đạo tổ nhất mạch truy cầu chính là dùng thân hợp đạo, chú ý nhân hòa thiên đạo cân đối. Hơn nữa như vậy cũng đích thật là giữ gìn toàn bộ hồng hoang tương đối an toàn. Các ngươi lần trước tại Tát Nhĩ Xà ạ Lạn Hử Bình Nguyên buộc phát ra cái kia phần lực lượng cũng đã vượt ra khỏi đại lục thiên địa thai màng đủ khả năng thừa nhận cực hạn, nếu như dựa theo lúc trước đạo tổ định ra quy định, một khi có người sử dụng vượt qua toàn bộ đại lục thiên địa thai màng thừa nhận cực hạn, như vậy người này liền đem sẽ bị nói đến đây. Long Nguyên ánh mắt cũng là mang theo phần quỷ dị mỉm cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh, gạt bỏ. Đạt được toàn bộ kết luận, Dịch Thiên Tinh tâm cả kinh. Đúng, bởi vì mỗi một vị đại lục trông coi người thực lực đều là không thể nghi ngờ, ở vào đại lục đỉnh phong nhất, hôm nay đại lục này trông coi người phong bình tiểu là nhân tiên đỉnh phong, cho nên hắn muốn gạt bỏ một hai người tiểu là thập phần chuyện dễ dàng. Có thể. Mà khi lúc hắn chẳng những không có bôi giết các người, ngược lại còn chủ động bang, giúp các ngươi bổ khuyết thiên địa thai màng, thật không? Long Nguyên chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt khiếp sợ cùng kinh ngạc, cũng là bổ sung nói ra. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, nếu như hết thể đúng như Long Nguyên nói, như vậy lúc ấy bọn hắn căn bản cũng không có chống lại năng lực, nhân tiên đỉnh phong, hoàn toàn có thể triệt để bôi giết bọn hắn, thậm chí khả năng chỉ cần một cái ngón út lực lượng. Đó là bởi vì hắn đã biết các ngươi kiếm tổ truyền người thân phận, cho nên mới phải phá lệ giúp các ngươi. Cái này là đạo tổ nhất mạch, cân đối, xem ra hồng hoang gần đây cũng không phải thái bình ổn. Long Nguyên khỏe miệng cũng là mang theo phần như có như không vui vẻ. Đại lục trông coi người, cân đối chi đạo. Mà đang ở Long Nguyên tiếng nói thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại lâm vào trong suy tư, cuối cùng nhất đôi mắt ở chỗ sâu trong phảng phất đã hiện lên một đạo sáng mang, thần sắc ở trong lập tức phóng ra một phần vẻ chợt hiểu. Xem ra ngươi nghĩ tới điều gì? Mị cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vũ mị vừa cười vừa nói. Ân, nói như vậy, cái này đại lục trông coi người chỗ có lẽ tiểu là ở đằng kia ngoại vực này a. Dịch Thiên Tinh liên tưởng đến dĩ vãng chỗ kinh nghiệm sự tình cùng trước khi viên thừa trí chỗ thuật, cũng là lập tức đem đây hết thảy đều là sâu chuỗi lại với nhau, lập tức hiểu ra. Ha ha, không tệ, cái này đại lục trông coi người chỗ đích thật là tại ngoại vực thiên. Long Nguyên cũng là vừa cười vừa nói. Quả nhiên, Dịch Thiên Tinh đạt được Long Nguyên khẳng định trả lời thuyết phục về sau, cũng là lập tức nói ra. Hắn suy nghĩ cái kia giống như cũng là hoàn toàn sâu chuỗi. Đạo tổ nhất mạch đại lục trông coi người là vì giữ gìn đại lục cân đối, cam đoan thiên địa thai màng an toàn, mà ngoại vực thiên tồn tại nhưng lại đã hạn chế trên đại lục kiếm thánh số lượng, thậm chí còn quyết định lấy sở hữu tất cả thế lực quan hệ trong đó. Từ loại nào góc độ đi lên nói, ngoại vực thiên tồn tại cũng hoàn toàn có thể nói là vì cam đoan đại lục cân đối, cho nên mới phải hạn chế mỗi cái thế lực ở trong kiếm thánh số lượng, thậm chí đại lục chiến tranh hướng đi, dù sao một khi bộc phát đại chiến, vô luận là kiếm thánh ở giữa chiến đấu hay vẫn là đại lục tất cả thế lực lớn ở giữa chiến đấu, hoàn toàn đều có thể tạo thành thiên địa thai màng tổn hại. Thì ra là thế. Dịch Thiên Tinh tướng những năm này chỗ kinh nghiệm sự tình rốt cục sâu chuỗi lại với nhau, nói trắng ra là, toàn bộ đại lục hoàn toàn là ở đại lục trông coi người khống chế phía dưới, một khi có ai đã tạo thành thiên địa thai màng hoặc là đại lục dung chuyển, như vậy cũng sẽ bị vô tình gạt bỏ. Long tiền bối, đã cái này cửu long thần hỏa cháo ngươi hữu dụng. Cái kia vẫn có ngươi tới đảm bảo a. Dịch Thiên Tinh đem trong tay cái kia cửu long thần hỏa cháo cũng là giao cho Long Nguyên, về phần Long Nguyên có làm được cái gì, Dịch Thiên Tinh cũng là không vấn đề, đối với Long Nguyên, hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Ngươi giữ đi, nói không chừng sẽ đối với ngươi hữu dụng đấy. Long Nguyên cũng là vừa cười vừa nói, cũng không có nhận thụ, mà Dịch Thiên Tinh cũng là không có chối từ, đem cái này cửu long thần hỏa cháo thu. Tốt rồi, hiện tại nên hỏi nói thương thế của ngươi rồi. Mà nhưng vào lúc này, Long Nguyên ánh mắt cũng là lần nữa đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, kỳ thật, thương thế của ngươi từ loại nào góc độ mà nói, đối với ngươi mà nói cũng chưa chắc không phải kiện chuyện tốt. Không muốn không tin. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh ánh mắt kinh ngạc, Long Nguyên cũng là thản nhiên nói, lúc này đây, ngươi hôn độn bổn nguyên chi lực bị đoạt, nhưng là của ngươi bổn nguyên ấn ký vẫn còn, cho nên ngươi hoàn toàn có thể lại lần nữa ngưng kết ra hôn độn bổn nguyên, hơn nữa ngươi bây giờ đối với tự nhiên cảm ngộ cùng lý giải, ta tin tưởng tuyệt không phải lúc trước có thể so sánh. Cũng liền nói ngươi hiện tại ngưng kết đi ra âm dương chi lực hỗn độn bổn nguyên tuyệt đối muốn so với lúc trước ngưng kết ra càng thêm hoàn mỹ hỗn độn bổn nguyên. Dịch Thiên Tinh nghe được Long Nguyên lời mà nói, cũng là lâm vào trong trầm tư. Hắn phải thừa nhận, Long Nguyên theo như lời cũng không sai, hôm nay hắn đối với thiên đạo cùng tự nhiên cảm ngộ tuyệt đối không phải 3-4 năm trước có thể so sánh với, hơn nữa hắn hỗn độn bổn nguyên tuy nhiên bị đoạt, nhưng là bổn nguyên ấn ký như trước vẫn còn, tuy nhiên ngưng kết ra hỗn độn bổn nguyên cần khổng lồ năng lượng, nhưng là cũng không phải là không thể nào. Mà ngươi biết một phần hoàn mỹ hỗn độn bổn nguyên đại biểu cho cái gì sao? Chương 12, Phách Ngọc chữa thương. Ngươi biết một phần hoàn mỹ âm dương chi lực hỗn độn bổn nguyên đến tột cùng đại biểu cho cái gì sao? Long Nguyên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói: "Ngươi lấy được hỗn độn mảnh vỡ chỉ là ẩn chứa nguyên thủy nhất thủy thiên đạo chí lý, mà ngươi diễn biến chính mình cảm ngộ thời điểm càng là hoàn mỹ, đối với ngươi thành tựu tương lai cũng tiểu ảnh hưởng càng lớn, đây cũng là hư tổ cảnh cùng chân tổ cảnh rất lớn trên ý nghĩa khác biệt, bởi vì chân tổ cảnh chỗ diễn biến mà ra bổn nguyên chi lực so về hư tổ cảnh chỗ diễn biến bổn nguyên chi lực muốn hoàn mỹ nhiều." Long Nguyên cũng là hai mắt sáng quắc nói, ngôn ngữ ở trong tràn đầy một phần ước mơ cùng trịnh trọng. Hoàn mỹ hỗn độn bổn nguyên. Chứng kiến Long Nguyên cái kia phần thần sắc, Dịch Thiên Tinh cũng là lộ ra vẻ suy tư, cái này hay vẫn là Dịch Thiên Tinh khó được chứng kiến Long Nguyên lộ ra như thế trịnh trọng cùng thần thái, rất hiển nhiên hắn theo như lời tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Trước ngươi có thể ngưng tụ ra hỗn độn bổn nguyên hoàn toàn là mượn nhờ Thái Thanh lão tử thái cực đồ ở trong thế giới diễn biến, từ loại nào trình độ đi lên nói, xem như mượn nhờ một tia ngoại lực, cho nên ngươi tuy nhiên cũng thành công ngưng tụ ngoại trừ hỗn độn bổn nguyên, nhưng lại cũng không thể xem như hoàn mỹ, ít nhất ngươi không có đem chính mình đặc tính dung nhập cái này hỗn độn bổn nguyên ở trong, cho nên ngươi hỗn độn bổn nguyên chỉ có thể coi là thành công, nhưng tuyệt đối xương vô thượng hoàn mỹ. Chính mình đặc tính. Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng thấp giọng nhỉ non nói, bất quá Dịch Thiên Tinh không thừa nhận cũng không được, lúc trước hắn hoàn toàn chính xác theo không có suy nghĩ qua những này. Đúng, chính mình đặc tính, lại để cho ngưng tụ ra hỗn độn bổn nguyên triệt để đánh lên chính mình là cấn. Như vậy cho dù người khác muốn cướp đoạt ngươi hỗn độn bổn nguyên cũng tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng, lúc này đây ngươi hỗn độn bổn nguyên sở dĩ sẽ bị tiên đế chô đoạt, cũng đầy đủ nói rõ điểm này. Long Nguyên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là gật đầu nói, về phần cái gì là ngươi đặc tính, cũng chỉ có thể do chính ngươi đến nhận thức rồi, chúng ta căn bản không giúp được ngươi, ta chỉ có thể nói, thích hợp ngươi mới là tốt nhất. Chính mình đặc tính theo Long Nguyên thoại âm rơi xuống, Dịch Thiên Tinh cũng là lâm vào trong trầm tư. Đến tột cùng cái gì mới là của mình đặc tính. Mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh bộ dáng, Long Nguyên cùng Mị Cơ cũng là không có quấy rầy hắn, mà là lại để cho chính hắn đi cảm ngộ. Thật giống như vừa rồi Long Nguyên nói, chính mình đặc tính, điểm ấy chỉ có dựa vào Dịch Thiên Tinh chính mình, người khác căn bản không giúp được hắn. Hô ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là từ trong trầm tư chuyển tỉnh lại, bất quá trong mắt vẫn có lấy một phần do dự cùng bồi hồi, mà Long Nguyên bọn hắn cũng là không có đang nói cái gì. Thiên Tinh, về điểm này, ngươi trước tiên nghĩ một chút đi, hiện tại việc cấp bách cũng trước khôi phục linh hồn của ngươi chi lực, dù sao linh hồn có thể là chúng ta kiếm người mấu chốt, thời gian dài rất có thể sẽ ảnh hưởng ngươi căn cơ. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, bất quá hai đầu lông mày hay vẫn là mang theo phần vẻ suy tư, mà khi Long Nguyên nâng lên chính mình linh hồn chi lực bị hao tổn tình huống, Dịch Thiên Tinh cảm xúc khó tránh khỏi đã có một tia sa sút. Lúc này đây đại chiến, cùng tuyệt thiên mệnh trong chiến đấu, Dịch Thiên Tinh linh hồn bị hao tổn, mà về sau tức thì bị tiên đế cướp đi hỗn độn bổn nguyên, tổn thương càng thêm tổn thương. Hôm nay Dịch Thiên Tinh linh hồn lần thứ nhất bị thụ nặng như vậy thương thế. Long tiền bối, ngươi đã biết rõ thương thế của ta nên minh bạch, lúc này đây ta trên linh hồn thương thế không có vài năm thời gian chỉ sợ là căn bản khôi phục không được. Dịch Thiên Tinh cũng là than khẽ, mang theo phần bất đắc dĩ thần sắc nhìn xem Long Nguyên. Kỳ thật, Dịch Thiên Tinh lòng dạ biết rõ. Như vậy thương thế có thể tại vài năm trong thời gian khôi phục cũng đã xem như cực kỳ nhanh chóng được rồi, thậm chí rất có thể cần vài chục năm thời gian mới có thể để cho Dịch Thiên Tinh lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, dù sao linh hồn chính là kiếm người căn bản, mà Dịch Thiên Tinh lúc này đây càng là làm bị thương linh hồn bổn nguyên, nếu như không hảo hảo khôi phục, thậm chí hoàn toàn có khả năng lại để cho Dịch Thiên Tinh vĩnh viễn dừng bước tại thánh giai, không cách nào trùng kích thần cảnh. Ngươi có lẽ còn có phách ngọc a? Long Nguyên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, sau một lát cũng là bình tĩnh mà hỏi. Phách Ngọc. Dịch Thiên Tinh nghe được Long Nguyên lời mà nói, cũng là sửng sở, bất quá lập tức nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn từ phía trên khí hoang nguyên ở trong tổng cộng đã nhận được 13 khối Phách Ngọc, tổng cộng dùng xong trong đó 7 khối. Lúc ấy Dịch Thiên Tinh đem còn lại những cái kia Phách Ngọc đều là giao cho Liễu Ngộng Thần, lại để cho hắn tiến hành phân phối. Bất quá Liễu Ngộng Thần tại biết được cái này Phách Ngọc giá trị về sau, cũng là không có toàn bộ sử dụng. Hơn nữa cũng chỉ là cầm trong đó 3 khối, đem còn lại 5 khối đều là trả lại cho Dịch Thiên Tinh, dù sao hắn cũng hiểu biết. Dùng phách ngọc chân quý, 3 khối cũng đã đầy đủ thiên địa song tuyệt nhất tộc sử dụng, cho nên còn lại cái kia 5 khối phách ngọc giờ phút này vẫn còn dịch thị. N tinh hồn giới ở trong. Phách ngọc ở trong đích thật là ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thiên tinh túy, đối với linh hồn chi lực tăng lên có vô cùng tốt hiệu quả, thế nhưng mà ta đã luyện hóa qua một khối phách ngọc rồi. Dịch thiên tinh cũng là lắc đầu nói ra, phách ngọc hiệu dụng tại luyện hóa lần thứ 2 sẽ giảm bớt thật nhiều, thậm chí chưa đủ lần thứ nhất 1/4, bởi vậy phách ngọc thứ này duy nhất một lần chỉ có thể luyện hóa một lần. Ta nói rồi cho ngươi luyện hóa sao? Long Nguyên nhưng lại lập tức nhanh nói tiếp, phách ngọc thứ này chân quy trình độ muốn xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi, nếu không cái kia tiên đế cũng không có khả năng gần kề nương tựa theo một quả phách ngọc mà có thể lại để cho thần hồn của nàng khôi phục đến thần cảnh tu vi. Kỳ thật muốn đạt được phách ngọc ở trong thiên tinh túy, luyện hóa cũng không phải duy nhất cách, rất tốt phương thức là đem cái này phách ngọc chiết xuất, đem bên trong thiên tinh túy hoàn toàn là phóng thích mà ra, hơn nữa ngươi cùng tia chấp tiểu gia hỏa kia ký kết chính là tâm linh khế ước, có thể tùy thời mượn lẫn nhau năng lượng, ngươi có thể tia chấp làm môi giới, lại để cho hắn đến chủ đạo hấp thu phần này thiên tinh túy, sau đó thông qua linh hồn cộng hưởng cho ngươi đến hấp thu phần này thiên tinh túy. Long Nguyên cũng là chậm rãi nói, cái này dạng đối với tia chấp có phải hay không có chút không công bình? Dịch thiên tinh cũng là bình tĩnh nói, mặc dù đối với phương pháp này có chút tâm động, nhưng là đối với tia chớp, dịch thiên tinh cũng thật sự đem hắn coi là thân nhân của mình. Tiểu tử ngốc, hấp thu chủ thể dù sao hay vẫn là tia chớp, hắn không có khả năng không có chút nào chỗ tốt, hơn nữa càng thêm quan trọng là, cái này phách ngọc ở trong thiên tinh túy tuyệt đối đầy đủ hai người các ngươi đồng thời hấp thu được rồi. Mị cơ nhìn xem dịch thiên tinh, cũng là vừa cười vừa nói, nhưng là khỏe miệng nhưng lại mang theo phần vui mừng vui vẻ. Dù sao thân là yêu linh, chứng kiến dịch thiên tinh có thể như thế thay tia chớp suy nghĩ, mị cơ trong nội tâm tự nhiên là mang theo phần vui sướng chi tình, ít nhất hắn lúc trước đem yêu linh nhất tộc hy vọng ký thác vào dịch thiên tinh trên người cũng không có gì sai. Ta hiểu được. Đã mị cơ cũng đã nói như thế rồi, dịch thiên tinh tự nhiên cũng tiểu không có ở cự tuyệt, dù sao hắn cũng biết hôm nay tình thế nghiêm trọng, cực kỳ bức thiết khát vọng thực lực. Ân, cái này thời gian ngắn ngươi trước hảo hảo điều chỉnh thoáng một phát chính mình trạng thái. Tia chấp có lẽ tại 2 ngày này là có thể thức tỉnh, chờ hắn tỉnh lại, ta sẽ đem phách ngọc ở trong thiên tinh túy chiết xuất, lại để cho tia chấp hấp thu. Chương 13, cuối cùng một sự kiện. Trong gốc, dịch thiên tinh giờ phút này đã tiến nhập tinh tu trạng thái, hắn hiện tại cần phải làm là đem chính mình trạng thái tăng lên tới trạng thái tốt nhất, dù sao trải qua lúc này đây trọng thương, dịch thiên tinh thể nội các nơi thương thế cũng còn không có triệt để khôi phục. Mà khôi phục linh hồn chi lực nhất định phải đem chính mình tinh khí thần đồng thời khôi phục đến đỉnh phong nhất trạng thái, nếu không rất có thể hội tạo thành không tưởng được hậu quả, đối với cái này một điểm. Dịch thiên tinh từ khi bắt đầu tu luyện là được biết được. Đem tâm trầm tĩnh lại, dịch thiên tinh phát hiện mình trong cơ thể thập nhị chính kinh cùng bát đại khí mạch ở bên trong, vậy mà hơn phân nửa đều là bị trọng thương, rất nhiều đều là bị năng lượng cường đại phá tan, nếu như không phải dịch thiên tinh kinh mạch xa so bình thường kiếm người cường đại mềm dẻo. Thậm chí những thương thế này cũng đủ để đã muốn dịch thiên tinh mệnh. Hơn nữa ngoại trừ kinh mạch thương thế bên ngoài, dịch thiên tinh toàn thân cơ bắp cùng cốt cách cũng là đồng dạng bị thương không nhẹ, như là ngọc chất cốt cách cũng là ẩn ẩn có thật nhỏ vết rạn, càng là nhiều chỗ gân bắp thịt đứt gãy. Phải biết rằng dịch thiên tinh thế nhưng mà võ thánh, thân thể của hắn sức thừa nhận coi như là so về thất tinh đỉnh phong kiếm thánh đều là chỉ mạnh cờ hở. Ông yếu, nhưng dù cho như vậy hay vẫn là như thế trọng thương, cũng bởi vậy có thể thấy được trận này đại chiến trình độ kinh khủng. Bất quá duy nhất lại để cho dịch thiên tinh cảm thấy vui mừng chính là, trong cơ thể cái kia đạo hồng mông tử khí nhưng lại như trước thập phần kiên cường dẻo dai, mặc dù so với trước khi như là đại dương mênh mông, hiện tại chỉ có thể coi là dòng suối nhỏ, nhưng lại hay vẫn là chậm rãi trong người chảy xuôi, đã có đạo này hồng mông tử khí, dịch thiên tinh thế nhưng mà ít nhất có thể làm cho thương thế của mình sớm ngày khôi phục. Lúc này đây bị thương chỉ sợ so với trước sở hữu tất cả tổn thương thêm còn muốn nghiêm trọng một ít. Bất quá cốt cách cùng gân bắp thịt đứt gãy ngược lại là chút thương nhỏ, dù sao lấy ta võ thánh thể chế cùng tử tinh bất diệt thể khôi phục tốc độ, tin tưởng 3-4 ngày ở trong là có thể khôi phục, chủ yếu hay vẫn là kinh mạch hòa khí mạch tổn thương, chỉ sợ lên giá chút ít thời gian rồi. Dịch thiên tinh cảm nhận được thương thế bên trong cơ thể, cũng là một mình phỏng đoán đến. Dịch thiên tinh kinh mạch thương thế hoàn toàn là cuối cùng cùng với tuyệt thiên mệnh liều đụng thời điểm, bởi vì không chịu nổi cái kia hai cổ cự đại năng lượng va chạm mà bị thương. Bất quá nghĩ đến hôm nay tuyệt thiên mệnh cũng nhất định rất tới đó đi. Cũng chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Cảm nhận được thương thế bên trong cơ thể, dịch thiên tinh cũng là than khẽ, lập tức chậm rãi điều động khởi trong cơ thể còn lại cái kia phần khí tức, trong người các nơi chậm rãi chạy xuôi, đồng thời vận chuyển tử tinh bất diệt thể tu luyện chi pháp, dù sao tại khôi phục năng lực lên, tử tinh bất diệt thể hiệu quả không thể nghi ngờ, đồng thời dịch thiên tinh quanh thân cũng là hiện ra một phần nhàn nhạt hào quang màu tím, một chút đem dịch thiên tinh thân thể hoàn toàn bao khỏa trong đó. Tại dịch thiên tinh tĩnh tu thời điểm, Long Nguyên cùng Mị Cơ lại hay vẫn là đứng ở bên hồ, ánh mắt đều là đã rơi vào dịch thiên tinh trên người, chỉ có điều Long Nguyên ánh mắt lộ ra thập phần thản nhiên, thậm chí có phần này tiêu sái chi ý, mà Mị Cơ ánh mắt thì là càng thêm phức tạp, thậm chí thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại phiết qua bên cạnh Long Nguyên. Đại ca, ngươi thật sự quyết định sao? Rốt cục, tại đã qua không sai biệt lắm một nén nhang thời gian về sau, Mị Cơ ánh mắt tại một hồi do dự lập lòe về sau, rốt cục mở miệng hỏi, màu bạc hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần khẩn cầu chi sắc. Ân. Bất quá không giống với Mị Cơ, Long Nguyên nhưng lại lộ ra dị thường vững vàng bình tĩnh, thậm chí ánh mắt đều là không có từ dịch thiên tinh trên người ly khai qua, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Mà đạt được Long Nguyên trả lời về sau, Mị Cơ cũng là không có đang nói cái gì, chỉ là ánh mắt ở trong tràn đầy một phần không bỏ, thậm chí đã hiện lên từng đạo hóng ánh hào quang, nhưng hay vẫn là cắn chặt môi dưới, không có đang nói cái gì. Giờ khác này Mị Cơ hoàn toàn không giống như là hôm nay yêu linh nhất tộc vương, ngược lại càng giống là một đứa bé bị hủy khuất. Tiểu hồ ly, mỗi người đều có con đường của mình, mà đây chính là ta lộ. Mà nhưng vào lúc này, Long Nguyên nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, khỏe miệng mang theo phần nhu hòa dáng tươi cười nhìn xem Mị Cơ. Mà nghe được Long Nguyên cái kia công bố hô, Mị Cơ thân thể nhưng lại khẽ run lên, hốc mắt ở trong lệ quang rốt cục khống chế không xuất ra, theo cái kia vô cùng mịn màng da thịt chạy xuống mà xuống. Đại ca, ngươi thật lâu không có như vậy bảo ta rồi. Mị Cơ cúi đầu, mềm mại đáng yêu mềm giọng thanh âm cũng là trở nên có chút trầm thấp. Lúc trước, nàng gặp được Long Nguyên thời điểm, thì ra là cùng lúc trước gặp được dịch thiên tinh lúc như thiểm điện lớn nhỏ, thậm chí còn muốn nhỏ hơn một điểm, Long Nguyên tiểu là như thế xưng hô nàng, mà bây giờ thoáng chớp mắt nhưng lại đã qua mấy cái kỷ diễn luân hồi. Ha ha! Long Nguyên nhìn xem Mị Cơ, cũng là nhẹ giọng cười cười. Tỷ tỷ đi rồi, tỷ phu đi rồi, hiện tại ngươi cũng muốn đi nha. Mị Cơ nói sau những lời này thời điểm, phảng phất là đã dùng hết chính mình khí lực, cả người thân thể càng là tại có chút sợ run. Nhưng là ngươi còn có tia chớp, còn có nhiều như vậy yêu linh, bọn họ đều là như là con của ngươi. Tiểu hồ ly, ngươi đã không phải là lúc trước cái kia cái gì cũng không biết tiểu hài tử rồi, ngươi có trách nhiệm của ngươi, ngươi phải nhận khởi toàn bộ yêu linh nhất mạch hy vọng. Long Nguyên nhìn xem Mị Cơ, cũng là bình thản nói. Mà ta, cũng có được sứ mạng của mình, hôm nay sứ mạng rốt cục muốn hoàn thành, ngươi có lẽ cho ta cảm thấy cao hứng. Nói sau những lời này thời điểm, Long Nguyên ánh mắt cũng là đã rơi vào dịch thiên tinh trên người. Có lẽ ta đích thật là thua ở thiên đạo chi hạ, thế nhưng mà ít nhất ta có thể đủ quyết định như thế nào ly khai, hơn nữa có thể làm kiếm tổ nhất mạch lưu lại cuối cùng một tia hy vọng, ta cũng thỏa mãn hắn rồi. Long Nguyên cũng là nhàn nhạt cười nói. Kiếm tổ, Kim Linh Kim Thanh Hàn, Mộc Linh Cơ Lan, Thủy Linh Minh Hoàng, Hỏa Linh Trúc Viêm, Thổ Linh Tư Mã Quy Vân, Bạch Kim Phỉ, Mịch La, Vô Danh, hiện tại cũng nên đến phiên ta Long Nguyên rồi. Long Nguyên thập phần thản nhiên nói, khoe miệng càng là mang theo phần mỉm cười thản nhiên. Đại ca, chứng kiến Long Nguyên cái kia lạnh nhạt thần sắc, Mị Cơ cũng là cắn môi dưới, thấp giọng nói. Ngươi cũng nên biết trạng huống của ta, lúc trước nguyên thần trọng thương, tuy nhiên chạy thoát một cái mạng, thế nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi, nguyên thần của ta thương thế cũng là không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, không thể không một mực dùng ngủ say trạng thái bảo trì nguyên thần không tiêu tan. Lúc này đây cùng tiên đế một trận chiến, càng là đã hoàn toàn đã tiêu hao hết ta chỉ còn lại một tia nguyên thần lực. Bất quá đối với ta mà nói, đã rất thỏa mãn, nếu như không là vì lúc trước đối với kiếm tổ hứa hẹn, ta năm đó đã sớm cùng Vô Danh cùng nhau vẫn lạc, chỗ đó còn có thể sống đến bây giờ. Hôm nay tâm nguyện của ta đã xong, có thể làm đều là đã làm, chuyện còn lại cũng chỉ có thể xem những tiểu tử này được rồi. Long Nguyên nói sau những lời này thời điểm, cả người cũng sẽ là lộ ra phần nhẹ nhõm thân sắc, khỏe miệng mang theo phần thản nhiên mỉm cười. Thiên đạo thay đổi liên tục, kỳ diễn luân hồi, ta kiếm tổ nhất mạch tranh giành một phần khí cơ, con sâu cái kiến cũng tốt, thiên đạo cũng thế, đối với tại chúng ta kiếm người mà nói, nhưng có một phần tín niệm, tất yếu khí sông vân tiêu chấn trời cao, ngay cả là phấn thân thoái cốt, cũng muốn tại thiên trên đường chọc cái lỗ thủng. Long Nguyên những lời này mặc dù nói được thập phần bình thản, nhưng là ngôn ngữ ở trong lại tràn đầy một phần mênh mông khí thế, mặc dù ngàn vạn người ta hướng vậy khí thế. Còn lại tiểu chỉ có một việc tình rồi. Nói đến đây, Long Nguyên ánh mắt cũng là hướng về vô tận hư không nhìn lại, đồng thời ngón tay gảy nhẹ, một phần nhàn nhạt ngân sắc quang mang lập tức như là một đạo lợi kiếm hoa phá không, chui vào hư không ở trong. Chương 14, phản ứng. Còn lại tiểu chỉ có một việc tình rồi. Long Nguyên tại một lát trầm mặc về sau, cũng là cực kỳ bình tĩnh nói, đồng thời ánh mắt cũng là hướng về hư không phương hướng nhìn lại, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng không gian, ngón tay gảy nhẹ, một đạo màu bạc hào quang cũng là như là một thanh tiểu lưỡi kiếm sắc bén lập tức vạch phá bầu trời, trong khoảnh khắc là được chui vào trong hư không, khóe miệng trong lúc lơ đãng càng là lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Cùng lúc đó, cùng Dịch Thiên Tinh tại Cốc Tĩnh tu đồng dạng, Thiên Kiếm Vương triều một loại chỗ, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là đồng dạng tại tu luyện. Cùng Dịch Thiên Tinh một trận chiến, chính như Dịch Thiên Tinh sở liệu cái kia giống như, hắn đồng dạng cũng là bản thân bị trọng thương, dù sao tuy nhiên là ngụy thần cảnh, linh hồn chi lực càng là đã thuế biến thành nguyên thần lực, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn tiểu là vô địch, nhất là tại Thiên Sơn Thất Kiếm cuối cùng chiêu đó tinh hồn tách ra phía dưới, cho dù là nguyên thần của hắn chi lực đều là nhận lấy một tia chấn động, mà về sau cùng Dịch Thiên Tinh toàn lực liều mạng, cũng là lại để cho thân thể của hắn bị thương không nhẹ. Nhàn nhạt lam sắc quang mang lượn lờ, Tuyệt Thiên Mệnh sắc mặt cũng là một chút khôi tê. Hùng lấy. Tuyệt Thiên Mệnh, tới. Mà đang ở Tuyệt Thiên Mệnh vẫn còn lúc tu luyện, một tiếng lãnh đạm thanh âm nhưng lại lập tức vang lên, mà theo đạo này thanh âm vang vọng, Tuyệt Thiên Mệnh vốn là khép hở hai con ngươi cũng là lập tức mở ra, bình tĩnh đôi mắt ở trong đã hiện lên một phần khác thường hào quang. Ông ông không gian chung quanh một hồi chấn động, Tuyệt Thiên Mệnh thanh âm cũng là lập tức biến mất ngay tại chỗ, mà chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thân ở tại khác một nơi. Trung quanh thủy quang nhàn nhạt lưu chuyển, rõ ràng là tại đáy nước, bất quá giờ phút này Tuyệt Thiên Mệnh quanh thân cũng là bị một tầng nhàn nhạt vóng ánh lam sắc quang mang bao khỏa. Đại nhân, Tuyệt Thiên Mệnh xuất hiện về sau, cũng là cung kính hô, đồng thời có chút xoay người, đôi mắt ở trong như trước thập phần bình tĩnh. Mà giờ khắc này tại hắn trước người đạo nhân ảnh này không phải người khác, đúng là từng đã là ma đạo bốn thần tướng một trong thủy thần đem tiên đế. Ân, tiên đế lãnh đạm ánh mắt theo Tuyệt Thiên Mệnh trên người nhìn quét mà qua, thương thế của ngươi thế nào? Hồi đại nhân, tuy nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là cũng không có gì đáng ngại. Tuyệt Thiên Mệnh cũng là thản nhiên nói, tuy thời có thể vì đại nhân cống hiến. Rất tốt. Chứng kiến Tuyệt Thiên Mệnh biểu hiện, tiên đế cũng là khẽ gật đầu, chỉ là cái kia lam trong sắc đôi mắt ở trong một mảnh bình tĩnh, thâm thúy như là thâm uyên, lại để cho người chút nào đoán không ra nàng ở sâu trong nội tâm nghĩ cách. Trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan tu luyện, mà về phần ngươi, trong khoảng thời gian này còn tiếp tục chầm chầm vào Thiên Sơn. Ta muốn biết bọn hắn bất cứ tin tức gì, mảy may cũng không thể đủ đổ vào, có hiểu hay không? Tiên đế ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Tuyệt Thiên Mệnh. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Tuyệt Thiên Mệnh biểu hiện cũng là không hề sơ hở, vô luận tiên đế thanh âm cỡ nào đông cứng lãnh đạm, đều là cực kỳ cung kính trả lời đến. Ân, các loại, đợi thương thế của ta phục hồi như cũ, ta nhất định mang theo ngươi đi Hồng Hoang, trở thành ta Thủy Thần Cung giới trướng, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ tuân thủ lúc trước lời hứa. Tiên đế cũng là gật đầu nói nói. Còn có vấn đề gì sao? Hồi đại nhân, nếu như lúc này đây cái kia tên thần cảnh kiếm người xuất hiện lần nữa, thuộc hạ chỉ sợ bất lực. Tuyệt Thiên Mệnh tại một hồi trầm tư về sau, cũng là bình tĩnh nói. Hừ, ngươi cho rằng Long Nguyên còn có tái chiến chi lực sao? Dùng nguyên thần thân thể chống lại bản thần tướng, hắn thật cho là hắn còn là năm đó thất tinh Long Nguyên sao? Nghe được Tuyệt Thiên Minh lời mà nói, tiên đế cũng là hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, chỉ là ánh mắt nhưng lại hữu ý vô ý theo Tuyệt Thiên Mệnh trên người nhìn quét mà qua. Bản thần tướng hôm nay tuy nhiên không phải tại trạng thái tốt nhất, nhưng có phải thế không hắn một cái chính là nguyên thần có thể ngăn cản, giờ phút này nói không chừng đã sớm nguyên thần tăng giả, hồn phi phách tán, các loại, đợi bản thần tướng lúc này đầy bế quan đi ra, tất nhiên có thể đưa hắn săn bằng, cái kia vài phần hỗn độn mảnh vỡ, bản thần tướng là tình thế bắt buộc. Nói ra hỗn độn mảnh vỡ, tiên đế ánh mắt ở trong cũng là đã hiện lên một đạo sáng ngời hào quang, chỉ có điều rất nhanh là được bị che giấu. Đã thành, ngươi lui ra đi. Tiên đế lườm Tuyệt Thiên Mệnh liếc, cũng là thản nhiên nói. Vâng. Tuyệt Thiên Mệnh cũng là không có nhiều lời, tùy theo hào quang lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, mà nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh biến mất phương hướng, tiên đế khỏe miệng cũng là lộ ra một phần quỷ dị mỉm cười. Ân. Bất quá lập tức, tiên đế quanh thân năng lượng nhưng lại một hồi chấn động, nhất là chỗ mi tâm cái kia đạo hình giọt nước ấn ký càng là một hồi nhảy lên, lam trong sắc đôi mắt ở trong cũng là không ngừng lóe ra một cổ quang mang nhàn nhạt, bất quá theo mặc dù là bị áp chế dưới đi, thật giống như cái gì đều là chưa từng phát sinh qua. Linh hồn phân thân mà thôi, ngươi thật cho là ngươi có thể ảnh hưởng đến ta sao? Bất quá cái này phách ngọc thật đúng là thần kỳ, vậy mà lại để cho một tia linh hồn phân thân đều là sinh ra tự chủ ý thức. HTTP. Hỗn độn mảnh vỡ, chỉ cần đạt được cái này mấy phần hỗn độn mảnh vỡ, ta tuyệt đối có thể một lần nữa khôi phục đến tổ cảnh, thậm chí có thể trùng kích chân tổ cảnh, coi như là ma tổ đều không nhất định có thể áp chế được ta. Tại nghĩ đến đây thời điểm, tiên đế ánh mắt trong phòng cũng là chiết xạ ra một phần vô cùng sáng ngời hào quang ở trong tràn đầy một phần khát vọng. 12. Không cần trong không gian một loại chỗ, Phong Bình cũng là xếp bằng ở một cái trên nệm lót, nhắm mắt, quanh thân lóe ra bạch sắc quang mang, lộ ra một phần uy nghiêm cảm giác, mà ở bên cạnh của hắn, vẻ mặt băng xương chi sắc cây phong viện cũng là đồng dạng khoanh chân tu luyện, quanh thân mỹ hảo đường cong cũng là bày ra đầm địa tinh xảo, chỉ là trên mặt cái kia phần hàn ý nhưng lại để cho người cảm thấy có loại không dám đơn giản tới gần cảm giác. Xíu. Mà đúng lúc này, một đạo sáng ngời ngân sắc quang mang nhưng lại lập tức phá toái hư không, thoáng cái hướng về phong bình mà đi. Ông ông bất quá ngay tại đạo tia sáng này vừa mới tới gần phong bình quanh thân 10m trong phạm vi lúc, là được bị một phần nhu hòa lực lượng chỗ ngăn cản, lại để cho không gian nổi lên tí tí chấn động chi lực. Phong bình khép hở hai con ngươi cũng là chậm rãi mở ra, đồng thời cái kia vốn là đỉnh trệ trước người ngân sắc quang mang cũng là thoáng cái hướng về phong bình mà đi, trên mặt đã hiện lên một phần vẻ nghi hoặc. Long Nguyên Phi kiếm truyền thư. Đối với cái này phần năng lượng, Phong Bình tự nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm, thoáng cái là được phán đoán đi ra. Sư huynh, cái này Long Nguyên Phi kiếm truyền thư làm gì? Tây Phong Viện đối với Long Nguyên Phi kiếm truyền thư hiển nhiên cũng là cực kỳ khó hiểu, xinh đẹp hai con ngươi ở trong cũng là lộ ra một phần vẻ tò mò. Không biết, bất quá nếu là lại để cho Long Nguyên có thể phi kiếm truyền thư, nghĩ đến cũng không phải cái gì việc nhỏ. Phong Bình cũng là lắc đầu, đồng thời cũng là cầm phần này ngân sắc quan mang. Mà cây phong viện ánh mắt thì là đã rơi vào hắn sư huynh Phong Bình trên mặt, hiển nhiên là muốn nhìn ra cái gì. Vâng bất quá, gần kề chỉ là sau một lát, vốn là thần sắc lạnh nhạt Phong Bình nhưng lại bỗng nhiên đứng thẳng mà đi, đôi mắt ở trong càng là bộc phát ra một cổ sáng ngời hào quang, trên mặt tràn đầy một phần vẻ không thể tin được. Sư muội, ta phải về Tử Dương Động một chuyến, tại đây tạm thời tiểu giao cho ngươi quản lý. Phong Bình nhìn xem cây phong viện, cũng là cực kỳ trịnh trọng nói. Sư huynh, đến tột cùng là chuyện gì? Chứng kiến Phong Bình biến hóa, cây phong viện cũng là một hồi kinh ngạc, cuối cùng khó hiểu mà hỏi, rất hiển nhiên tất nhiên là Long Nguyên cái kia đạo phi kiếm truyền thư nguyên nhân. Cửu Long thần hỏa cháo tại Long Nguyên trong tay. Chương 15, Thiên Tinh Túy. Cửu Long thần hỏa cháo tại Long Nguyên trong tay. Phong Bình cũng là thật sâu hô thở ra một hơi, bình phục thoáng một phát trong lòng cái kia phần cảm xúc chấn động, cuối cùng thản nhiên nói. Cái gì? Mà nghe được Phong Bình lời mà nói. Tại một lát trước khi hay vẫn là lạnh lùng như băng cây phong viện thần sắc cũng là lập tức đại biến, tràn đầy một phần khiếp sợ cùng vẻ kinh ngạc, thậm chí còn đều là đứng thẳng mà lên, đôi mắt ở trong là một phần vẻ không thể tin được. Cửu Long thần hỏa cháo tại trong tay bọn họ. Đúng, Thái Ất tổ sư bá Cửu Long thần hỏa cháo vậy mà tại trong tay bọn họ, ít nhất Long Nguyên Phi kiếm truyền thư tiểu là nói như vậy. Phong Bình cũng là nhẹ gật đầu, bất quá ngay cả như vậy, thần sắc ở trong như trước mang theo phần khiếp sợ. Vậy hắn muốn như thế nào? Tây Phong Viện nhìn xem Phong Bình, cũng là hỏi, Long Nguyên đã lựa chọn ở thời điểm này nói cho bọn hắn biết tin tức này, tự nhiên là có toán tính. Hắn muốn cùng chúng ta làm giao dịch, bất quá cụ thể chưa nói. Phong Bình cũng là nhanh nói tiếp, chuyện này đã vượt ra khỏi ta xử lý phạm vi, hãy để cho Thủy Tổ cùng sư phụ bọn hắn đến quyết đoán A. Ta hiểu được, sư huynh. Tây Phong Viện suy nghĩ sau một lát là được gật đầu, trên mặt cũng là khó được lộ ra một phần vẻ mặt ngưng trọng, ngươi hồi Tử Dương Động đi gặp sư phụ A. Tại đây tạm thời ta đến trưởng quản. Ân, vậy trong này hết thể tiểu làm phiền sư muội rồi. Phong Bình cũng là gật đầu, bất quá lập tức cũng là phảng phất nghĩ tới điều gì, lại là quay đầu lại nhìn về phía cây phong viện. Sư muội, mặc kệ như thế nào, tại ta hồi trước khi đến, ngươi nhất định phải bảo đảm cái kia mấy tiểu tử kia an toàn. Yên tâm đi, sư huynh, cái gì nhẹ cái gì nặng ta nên cũng biết. Cây phong viện cũng là bình tĩnh nói, mà đạt được cây phong viện cam đoan về sau. Phong Bình quanh thân cũng là lập tức bạch quang lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Không nghĩ tới, Cửu Long thần hỏa cháo tại trong tay bọn họ, chẳng lẽ thật là thiên ý như thế sao? Mang Phong Bình đi rồi, cây phong viện cũng là lúc này ngồi xuống, bất quá lúc này cây phong viện nhưng lại không có tu luyện, mà là một người ngồi ngay ngắn ở này ở bên trong, thấp giọng nói. Cửu Long thần hỏa cháo, chính là bọn hắn đạo tổ nhất mạch cực kỳ cường đại vài món tiên thiên linh bảo, luận uy lực so về phong ngang tay bên trong đích bảy cầm năm hỏa phiến đều muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. Năm đó hồng hoang ở trong, cây phong viện tổ sư bá Thái Ất chân nhân đúng là nương tựa theo cái này Cửu Long thần hỏa cháo hành hành hồng hoang, hiếm có dấu người địch, chín đầu hỏa long bay lượn tầm đó, phàm là bị Cửu Long thần hỏa cháo bao lại người, không có người có thể đào thoát. Bất quá về sau kỷ diễn luân hồi đại chiến bộc phát, Thái Ất chân nhân cuối cùng nhất nhưng lại đã mất đi tung tích, đoán chừng đã vẫn lạc, mà cái này Cửu Long thần hỏa cháo cũng liền từ này mai danh nhận tích, không nghĩ tới hôm nay xuất hiện lần nữa lúc dĩ nhiên là tại kiếm tê. Ổ nhất mạch trong tay, quả nhiên là thế sự không liệu. Về phần tin tức này tính là chân thật, vô luận là Phong Bình hay vẫn là cây phong viện đều là không có một tia hoài nghi, dù sao tin tức này thế nhưng mà Long Nguyên nói cho bọn hắn biết, mà Long Nguyên lại là người già sao vậy. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng không biết được. Năm đó hồng hoang đại chiến, kiếm tổ nhất mạch cái kia cường đại lực công kích thế nhưng mà lại để cho bọn hắn ký ức hay còn mới mẻ, thậm chí còn một người chi kiếm cảnh giới kiếm người, luận lực công kích vậy mà có thể so sánh với địa tiên, mà Long Nguyên càng là lúc trước kiếm tổ nhất mạch lĩnh quân nhân vật, cực hạn đỉnh phong thiên kiếm cảnh kiếm người, một tiếng cường hãn thực lực hoàn toàn có thể khí lực va chạm hư tổ cảnh tồn tại, so về bọn hắn tổ sư Thanh Hư Đạo Đức chân quân không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu, thậm chí còn 12 kim tiên trong bất kỳ một cái nào cũng không phải Long Nguyên đối thủ, mà như vậy một cường giả là căn bản khinh thường tại nói dối, lại càng không cần phải nói kiếm tổ nhất mạch mỗi người đều là ngông nghênh tự nhiên. Thiên Sơn Tuyết Vũ Phong, cốc. Dịch Thiên Tinh tại trong khoảng thời gian này ở trong một mực tại điều trị cái này thương thế bên trong cơ thể, nhu cầu đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, bất quá cũng đúng như lúc trước hắn sở liệu muốn cái kia giống như, tại tử tinh bất diệt dưới hạ thể, hắn cốt cách cùng đứt gãy gân bắp thịt đều là rất nhanh tựu là chữa trị, thậm chí còn so về lúc trước còn mạnh hơn mềm dai vài phần, nhưng là trong cơ thể hắn kinh mạch thương thế lại căn bản không phải ngắn ngủn vài ngày là có thể khôi phục, ít nhất tiến triển cũng không bằng cùng cốt cách cùng gân bắp thịt như vậy khôi phục nhanh chóng. Tại Dịch Thiên Tinh tiến vào tĩnh tu 5 ngày sau đó, ngủ say gần nửa tháng tia chớp cũng là rốt cục tô tỉnh lại, hơn nữa so sánh với di vãng, tia chớp khí tức trở nên càng cường đại hơn, vốn là hình thể cũng là lúc này tăng vọt, đã đạt đến gần 10m trình độ, hơn nữa bộ lông càng là lộ ra phần màu bạc hào quang, vô cùng thần tuấn, chỗ mi tâm cái kia đạo tím hắc sắc lôi điện ấn ký càng là lóe ra một phần quỷ dị hào quang, nhìn nhiều vài lần thậm chí lại để cho người cảm thấy một hồi mê muội. Hơn nữa sau lưng cái đuôi số lượng cũng là đã đạt đến 4 đầu, hơn nữa là thực chất tính 4 đầu, không hề giống lúc trước như vậy hư ảo, kia chấp chính là mị chi yêu thánh về sau, trong cơ thể cũng có được cửu vị thiên hồ huyết mạch, bởi vậy theo cái đuôi phía trên cũ NG là có thể đoán được tia chấp thực lực, dựa theo mị cơ nói, hôm nay tia chấp cũng là đã đạt đến trưởng thành kỳ đỉnh phong, chỉ cần lại vượt qua một bước mà có thể tiến vào thành thục kỳ, thì ra là người thần cảnh, đến lúc đó tia chấp là có thể trạng thái chân không luyện hình, đối với yêu linh mà nói, tia chấp tiến giai tốc độ có thể nói là hiếm thấy đến cực điểm, bất quá nàng cũng biết, muốn lại để cho tia chấp tại thời gian ngắn cảnh giới thành thục kỳ căn bản không thực tế, nói cách khác, tương lai một đoạn thời gian rất dài ở trong, tia chấp đều muốn hội ở vào trưởng thành kỳ đỉnh phong. Dù sao yêu linh phát triển là phi thường cần tích lũy, mà tia chấp sở dĩ có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn thực lực bay vọt thức tăng trưởng, từ loại nào tê. Dinh độ đi lên nói, cũng là bởi vì Dịch Thiên Tinh nguyên nhân, hơn nữa tia chấp tư chất cùng ngộ tính cũng là cực kỳ cường đại, không hổ là hai đại yêu thánh hậu đại. Tại sau khi giác tỉnh, đối với Long Nguyên đề nghị, tia chấp cũng là không có chút nào chần chờ là được đã đáp ứng, hơn nữa có lẽ là tâm linh khế ước nguyên nhân. Tia chấp cũng là có thể cảm nhận được lúc này đây sự kiện đối với Dịch Thiên Tinh đả kích, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh hôm nay đã hồi phục xong, nhưng tia chấp dĩ nhiên là rất khó được một mực làm bạn tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh, mà không phải như là trước khi cái kia giống như nghịch ngợm. Mà lại qua không sai biệt lắm đem gần một tháng về sau, tại mị cơ dưới sự trợ giúp, Dịch Thiên Tinh mới được là đem trong cơ thể sở hữu tất cả thương thế hoàn toàn trị hết, bất quá bởi vì linh hồn chi lực bị hao tổn nguyên nhân. Hôm nay Dịch Thiên Tinh giai vị tuy nhiên hay vẫn là dừng lại tại tứ tinh kiếm thánh chi cảnh, nhờ NG là thực lực nhưng lại chỉ ở tam tinh kiếm đế tả hữu.